Chương 1139, chờ đợi chương 1139, chờ đợi Trầm Mặc. Thí tựa hồ tại tính toán. Phía tây còn có một cái thông đạo không có bị kim loại hàn chết, nếu như phát động thổ hệ giới giả có lẽ có thể đào ra đi. Thí đạo, nhưng cái này cũng muốn nhìn Tử Vong Phong Bạo đi qua sau tình huống. Cái khác thành lũy rất có thể không tồn tại con đường này, nếu là như vậy, rất nhiều người đều sẽ bị vây chết tại bên trong pháo đài. Lăng Phong bắt đầu lo lắng. Căn cứ luân hãm để nguyên bản sự tình trở nên phức tạp không ít. Bất quá thiết kế cái này thành lũy người là cái thiên tài, hắn tựa hồ còn lưu lại đường lui. Các ngươi cái này thành lũy có thông hướng mặt khác thành lũy thông đạo, nhưng bây giờ bên ngoài năng lượng tiêu tán, tạm thời đóng lại. Thí đạo, chờ năng lượng tan hết, không có tiếp tục xung nhập sau đó, cái lối đi này có thể từ người làm dùng tay mở ra. Cũng chính là nói, muốn chờ Tử Vong Phong Bạo đi qua, phải không? Đúng vậy, cái này thành lũy thiết kế rất khéo léo. Thí đạo, bất kể như thế nào, có nhiều như vậy trật tự cảnh tại, không đến mức chết đói trong này. Lăng Phong hiện tại không lo lắng chính mình có thể hay không chết đói, hắn lo lắng chính là Lăng Duyên an nguy. Bị Giang Tinh mang đi phía sau Lăng Duyên, đoán chừng đã đi tinh thuyền. Mà tinh trong đỏ mặt là cái gì cảnh tượng, Lăng Phong còn không rõ ràng lắm. Điểm này ngươi yên tâm, nếu như tinh thuyền là lệ thuộc vào Ngân Hà quân đoàn, ta chỗ này có Ngân Hà quân đoàn trí cao chỉ lệnh, có thể tạm thời khống chế tinh thuyền. Thí cười, nếu như hắn tại tầm thứ 2 vậy ta có thể bắt hắn không có cách nào, nhưng nếu như là tại tinh thuyền bản thể nội bộ, vậy ta có một vạn chủng biện pháp giết chết Giang Tinh. Lăng Phong cái này mới yên tâm lại. Chỉ là tầm thứ 2 này muốn qua, rất khó. Tối thiểu đối với ngươi mà nói, rất khó. Có ý tứ gì? Tầng thứ 2 là huyễn cảnh, dùng để phòng ngừa địch nhân cường đại đột phá tầng thứ nhất tiến vào tinh thuyền bản thể, cho nên muốn qua tầng này, tâm tính rất trọng yếu. Thí đạo, mà ngươi, tâm tính không đủ. Thì tính sao? Ta nhất định không qua được sao? Có lẽ cũng có cơ hội, ta còn không có tiến vào bên trong, không cách nào phán đoán. Bất quá dựa theo cái này tinh thuyền tầng ngoài cùng Tử Vong Phong Bạo năng lượng dấu hiệu đến xem, năng lượng của nó tại cái này 10 vạn năm ở giữa không ngừng giảm bớt, bây giờ càng là phải dựa vào chu kỳ đến vận chuyển, tầng thứ 2 đoán chừng cũng không có tinh thuyền thời kỳ toàn thịnh khủng bố như vậy. Giang Tinh có thể qua, ta vì cái gì không thể qua? Giang Tinh tâm tính cao hơn ngươi vô cùng. Thí bất đắc dĩ nói, người tinh tường này liền có thể nhìn ra được. Niên kỷ của hắn so phụ thân ngươi còn lớn hơn, nhưng một mực lấy thanh niên hình dạng gặp người, cái này đã so người đồng lứa yếu thắng. Lại thêm hắn quang minh hệ thiên phú cực cao, hắn có thể vượt qua tầng thứ 2, ta không ngạc nhiên chút nào. Lăng Phong nghe lấy rất không cao hứng, nhưng cũng chỉ có thể không cao hứng. Giang Tinh mang cho hắn cảm giác áp bách, so với ai khác đều muốn cường. Bây giờ cách Tử Vong Phong Bạo đi qua, còn có 3 giờ. Thí đạo, ngươi Phong Long kiếm bị Giang Tinh bẻ gãy, vừa vặn có thể thừa dịp khoảng thời gian này đi tu khôi phục. Cái này Tử Văn Bân cũng là nhân vật, thế mà có thể dùng thế giới thu sung làm chiến sủng, nếu là bình thường chiến sủng tử vong, chiến sủng sư tối thiểu đến tiếp nhận một nửa phản vệ, gần như có thể làm phế một cái chiến sủng sư. Nhưng thế giới thu không đồng dạng, có tiểu thế giới ký thác, thế giới thu có thể chết mà phục sinh, cho nên phản vệ không lớn, có thể tiếp nhận. Tử Văn Bân cũng tốt, Lăng Phong cũng được, đều là tại nhà nghiên cứu cơ sở bên trên chuyển chức trở thành chiến sủng sư. Chỗ tốt như vậy ngay tại ở chiến sủng sinh mệnh ở một mức độ nào đó là vô hạn. Chiến sủng sư không chết, chiến sủng có khả năng thông qua tiểu thế giới phục sinh. Chiến sủng mà chết, chiến sủng sư phản phệ cũng rất nhỏ. Không nghĩ tới a, ba đại tổ sư chiêu này, kết thúc chiến sủng sư vấn đề căn bản nhất. Thí than thở nói, bây giờ chiến sủng sư nếu là lại lần nữa diễn sinh thành một cái phe phái, sẽ cường đại đến cực điểm. Trên địa cầu tất cả đều có ba đại tổ sư cái bóng. Giới giả đối ứng 10 vạn năm trước võ giả, nhưng có tiểu thế giới về sau, lực lượng liên tục không ngừng, còn có thể tại nhỏ yếu tinh thần cảnh liền nắm giữ lĩnh vực, thời gian quay lại cái này nghịch thiên năng lực, thậm chí kế thừa một bộ phận trưởng khống giả bản lĩnh. Nhà nghiên cứu thì là đối ứng 10 vạn năm trước ngự thú sư, loại người này hoàn mỹ kế thừa ngự thú sư cường đại, vốn có tiểu thế giới về sau, ngự thú sư còn có thể một người đỉnh một lần thú triều, đồng thời đồng dạng nắm giữ lĩnh vực, thời gian quay lại loại này lịch thiên năng lực. Bây giờ chiến sủng sư cũng là như thế. Lăng Phong tìm một cái góc, chậm rãi bắt đầu đem ý thức của mình thâm nhập trong tiểu thế giới bộ. Tại một thuộc tính bên trong tiểu thế giới, gãy thành hai đoạn phong giao long đã trở thành một cái to lớn trứng rồng. Mà Lăng Phong ngay tại liên tục không ngừng rút ra tiểu thế giới năng lượng ấp trứng rồng. Quá trình này hơi dài, nhưng chỉ cần trứng rồng bể tan cảnh, phong giao long liền có thể trùng sinh. Trong tiểu thế giới, đại lượng một thuộc tính thế giới thú đã tạo thành một cái hoàn mỹ vòng sinh thái, liền phong giao long số lượng cũng từ ban đầu một đầu gia tăng đến 9 đầu. Nhưng những này thực lực của phong giao long còn bị vây ở nhất tinh trật tự cảnh bộ dạng, xem ra là nhận đến Lăng Phong ảnh hưởng. Lăng Phong một ngày không đột phá trật tự cảnh, bọn họ liền một ngày không cách nào tiếp tục tiến bộ. Sớm biết có lẽ trước đi gặp Sở Phong Tâm. Lăng Phong nói, nàng nơi nào còn có đại lượng quang minh hệ tài liệu, bây giờ ta huyết hải còn dư lại không có mấy, nếu là có thể thôn phệ quang minh hệ tài liệu, đột phá trật tự cảnh về sau, thực lực sẽ nâng cao một bước. Sở Phong Tâm vị trí chữa bệnh khu vực đối ứng xuống hẳn là cái này bốn cái pháo đài dưới đất. Thí điểm một cái bản đồ, khoảng cách chúng ta nơi này tối thiểu ngăn cách 12 cái thành lũy, ngươi muốn tìm nàng? Khó. Ai, khó cũng phải tìm. Cái này bà điên bọn họ lúc ấy nhất định muốn cùng Sở Phong Ngọc một trận chiến, bây giờ hại ta cũng chịu liên lụy. Ta thế nào cảm giác nàng tựa như là vì ngươi một trận chiến. Nói vậy, Lăng Phong thở dài, hiện tại nghĩ cái này cũng vô dụng. Tại Tử Vong Phong Bạo đi qua phía trước, hắn nhất định phải đúc lại Phong Long kiếm, nếu không hắn một chút kiếm thuật đều không thể thi triển, tình cảnh sẽ trở nên rất nguy hiểm. Tử Vong Phong Bạo triệt để giáng lâm về sau, toàn bộ thành lũy bên ngoài đều chuyển đến chấn động cùng tiếng nổ. Mọi người nơm nớp lo sợ mà nhìn xem bốn phía, sợ thành lũy bị xé nứt, bọn hắn đều chết tại cái kia tử vong phong bạo phía dưới. Nhưng cũng may theo thời gian trôi qua, tử vong phong bạo ảnh hưởng dần dần thu nhỏ. Những cái kia dòng điện âm thanh vẫn như cũ còn đi xuyên qua mọi người bên hai, có thể đối so trước đó, cảm giác chấn động yếu không ít. Từ Văn Bân đã mang theo Cố Thụy Lâm nhóm cường giả quét mắt toàn bộ thành lũy một vòng. Cái này thành lũy có chừng 3 cái điển kinh sân vận động như thế lớn, rất khó tin tưởng Thiên Lam quốc phương diện thế mà tạo 45 cái như thế lớn pháo đài dưới đất xem như dự tuyển phương án. Những này thành lũy tương đương với căn cứ trụ cột, chống đất dựa vào. Từ Văn Bân quét một vòng nói, người thiết kế thật sự là lợi hại, có thể lợi dụng tử vong phong bạo cường đại lôi điện đi cố định nguồn năng lượng, một phương diện dùng để cung cấp thành lũy vận chuyển cần thiết năng lượng, một phương diện thế mà cầm còn có thể diễn sinh ra chúng ta muốn đồ vật. Chúng ta muốn đồ vật. Cố Thụy Lâm đám người không hiểu ra sao, từ giáo sư, ngươi chỉ là cái gì? Còn có thể là cái gì? Từ Văn Bân cười nói, lôi điện thạch. Chương 1140, Hắc ám xâm lâm chương 1140, Hắc ám xâm lâm lôi điện thạch. Mọi người sửng sở, gần như mỗi người đều kinh ngạc không thôi. Ngài là nói tử vong phong bạo năng lượng sẽ bị chuyển hóa thành lôi điện thạch. Vốn chính là. Từ Văn Bân nói, bất quá cái này bí mật, các ngươi đừng nói cho người khác. Người thiết kế không có truyền ra ngoài, ta cũng chỉ là đoán. Hắn vì cái gì không nói? Ngươi đoán cái này thành lũy tại dưới đất lâu như vậy, nguồn năng lượng làm sao tới? Còn có căn cứ này, cũng không thể là năng lượng hạt nhân truyền a. Chẳng lẽ là lôi điện thạch? 89/10. Từ Văn Bân nói, ta kiểm tra một vòng, không có phát hiện bất kỳ công năng hệ thống, thế nhưng bên trong pháo đài nguồn năng lượng rất bình thường. Như vậy cũng chỉ có một loại khả năng, người thiết kế tại cái này trong thành lũy lắp đặt rất lớn tin, dùng để dự trữ tử vong phong bạo năng lượng. Hoặc là, dứt khoát dùng chính là lôi điện thạch. Lôi điện thạch chính là tin. Mọi người hít sâu một hơi. Từ giáo sư, ngươi nói như vậy căn cứ là. Ngươi nhìn cái này. Từ Văn Bân xoa xoa tràn đầy cho bụi vách tường, tại cái nào đó sơ đổ mạch điện phía dưới, mọi người thấy người thiết kế danh tự. Giang Dịch. Cái này thành lũy, là Giang Dịch tạo. Nghe đến cái tên này, sắc mặt của mọi người cũng thay đổi. Nhất là những cái kia Cố Thụy Lâm. Hắn rất rõ ràng. Giang Dịch hai chữ này ý vị như thế nào? Lúc trước bọn hắn cùng Lăng Gia cùng một chỗ liên thủ vây giết Giang Dịch, nhưng cuối cùng vẫn là bị Giang Dịch chạy. Giang Dịch cường đại, có lẽ không thua gì Giang Tinh. Lúc trước hắn còn không có phản bội liên minh loài người. Từ Văn Bân nói, hắn thiết kế cái này 45 cái pháo đài dưới đất để phòng bất chắc. Thậm chí ta hoài nghi, Giang Tinh sẽ chủ động dẫn phát tử vong phong bạo, hắn cũng biết nơi này có Giang Dịch bố trí nhất lớp bảo hiểm. Chỉ cần rút lui kịp thời, sẽ không phải chết quá nhiều người. Mọi người trầm mặc. Giang Tinh, Giang Dịch là hai cái nhân vật truyền kỳ. Bọn hắn sáng lập Tinh Dịch Nghiên Cứu Sở, càng là toàn bộ Thiên Lam quốc nhà nghiên cứu thánh địa. Tinh Dịch Nghiên Cứu Sở danh vọng tại liên minh loài người bên trong gần với America Tử Điện Nghiên Cứu Sở. Nếu là đặt ở Thiên Lam quốc bên trong, Tinh Dịch hai người có lẽ sớm đã có thể cùng Thường Thắng tướng quân so sánh. Chỉ là Thường Thắng tướng quân vẫn lạc, bọn hắn còn sống mà thôi. Cái kia Từ giáo sư, chúng ta làm như thế nào đi ra? Cố Thụy Lâm hỏi, thang máy giếng đã bị hợp kim đóng kín, nếu như muốn đi ra, ta nhớ kỹ nơi này hẳn là có một đầu thông hướng mặt khác thành lũy thông đạo. Là có. Từ Văn Bân nói, chỉ là đầu kia thông đạo cần chờ tử vong phong bạo trôi qua về sau mới sẽ mở ra. Thế nhưng, bây giờ không cách nào thông tin, làm sao ngươi biết đối phương thành lũy người, nhất định sẽ có thể hợp tác với các ngươi. Nếu như đều là Thiên Lam quốc lời nói, nếu là mặt khác tứ đại thế lực đây này, mọi người bị nói á khẩu không trả lời được. Thiên Lam quốc còn tốt, bởi vì dù sao cũng là một phương thế lực, chỉ cần không có lợi ích tranh chấp, muốn hợp tác cái kia vô cùng đơn giản. Nhưng thế lực khác, liền khó nói chắc. Cho dù là cùng Lý Hoành Diễm từng có ước định Tuyết quốc, ở loại tình huống này phía dưới, Từ Văn Bân bọn hắn cũng sẽ không tùy tiện tin tưởng. Không phải tộc ta, trong lòng ngắt nghĩ khác. Bây giờ cục diện hoàn toàn thành hắc ám xâm lâm, ngờ vực vô căn cứ dây xích một khi tạo thành, vậy kế tiếp sẽ phát sinh cái gì cũng có khả năng. Các ngươi phải nhớ kỹ, bên trong di tích quan hệ nhân mạch cùng thế lực tranh chấp, cùng di tích bên ngoài không giống. Từ Văn Bân nhắc nhở, người chết tại di tích bên trong, người nào có thể biết rõ là bị tử vong phong bạo giết chết, vẫn là bị người giết chết. Tất cả đều muốn cẩn thận. Bao gồm chúng ta căn cứ này bên trong, cũng muốn đề phòng. Từ Văn Bân lời nói, mọi người rất tán thành. Bọn hắn rất nhiều người đều là như thế nhiều năm chém giết tới cường giả. Đạo lý kia tự nhiên là hiểu. Vậy theo Từ giáo sư gặp, chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Ta không đề nghị trực tiếp thông qua thông đạo đi tìm đối phương. Từ Văn Bân nói, nếu như ngươi là ta, ngươi biết được một chỗ tồn tại đại lượng lôi điện thạch, ngươi sẽ làm thế nào? Đi tới khu vực kia. Đi lấy. Cố Thụy Lâm chần chờ nói. Đồng nhiên, ánh mắt hắn sáng lên, lập tức minh bạch Từ Văn Bân ý tứ. Từ giáo sư, ý của ngươi là nói, có người sẽ đi lấy những cái kia xem như tin lôi điện thạch. Cho dù không có người, nhưng cũng sẽ có người hoài nghi người khác đi lấy. Từ Văn Bân thản nhiên nói, liền cùng ngươi bây giờ ta đồng dạng. Mọi người sau lưng phát lệnh. Đây chính là hoàn toàn hắc ám xâm lâm. Thông tin gián đoạn dẫn đến không cách nào kết hợp, người nào có thể bảo đảm mỗi một cái trong thành lũy đều là chính mình quân đội bạn. Thân là Thiên Lam quốc người bọn hắn đều sẽ như thế nghĩ, như vậy chỉ chiếm cứ trong đó 3 cái, 4 cái thành lũy người của thế lực khác. Lại sẽ nghĩ như thế nào? Một khi có người ý thức được nơi đây tồn tại đại lượng lôi điện thạch, liền sẽ biến thành hành động. Từ Văn Bân nói, Giang Tinh một chiêu này vô cùng ác độc, hắn hẳn là tính tới thành lũy hoàn cảnh, muốn đem đại bộ phận người đều vây ở cái này. Nếu như bị người lấy được lôi điện thạch, Cố Thụy Lâm hít sâu một hơi, khó có thể tin nói, mặt khác tất cả thành lũy đều sẽ mất đi nguồn cung cấp năng lượng, không có năng lực nguồn gốc cung ứng, gần như chính là ngồi ở bên trong chờ chết. Muốn có được cứu viện, trừ phi di tích đóng lại. Nhưng không có người biết di tích lúc nào đóng lại. Khả năng là một tháng, khả năng là một năm, hoặc là 10 năm. 003 hào di tích cổ văn minh một mực tồn tại, nghiêm ngặt trên ý nghĩa đến nói, nó không có đóng lại qua. Chỉ là tử vong phong bạo sẽ theo thời gian mà mở rộng, thu nhỏ. Chỉ cần có thể xây dựng cường đại công sự phòng ngự, liền có thể dựa vào điểm này tiến vào di tích. Nhưng nếu là lần này tử vong phong bạo không tại thu nhỏ, như vậy bọn hắn muốn đi ra liền sẽ vô cùng khó khăn. Giang Dịch rõ ràng có thể làm một cái lớn thành lũy, nhưng hắn vẫn là lựa chọn chia cắt thành từng cái, ta cũng hoài nghi hắn cũng sớm đã bày ra cục. Từ Văn Bân cười khổ nói, hiện tại bày ở trước mặt chúng ta cũng chỉ có hai lựa chọn. Một, thoát đi thành lũy, tiến vào di tích phạm vi. Hai, đi lòng đất tìm kiếm lôi điện thạch, tức tại những người kia phía trước bảo vệ tốt lôi điện thạch. Hoặc là đem lôi điện thạch phần, lưu lại một bộ phận. Mọi người trầm mặc. Theo thời gian trôi qua, khẳng định sẽ có càng ngày càng nhiều cường giả ý thức được điểm này. Cho dù không có chứng cứ, cũng sẽ có người biến thành hành động. Tại hắc ám lòng đất, nhân tâm so bất kỳ vật gì đều muốn đáng sợ. Lôi điện thạch mang tới to lớn lợi ích, để không ít người tâm thần rung động. Một lần tử vong phong bạo hấp thu nguồn năng lượng có thể xương rộng lượng, mà rộng lượng lôi điện thạch là có thể thay đổi một quốc gia quốc vận. Cho nên cho dù biết di tích này nguy hiểm, cũng sẽ có nhiều như vậy cường giả lựa chọn tiến vào bên trong. Nguyên bản chỉ cần chờ ở căn cứ bên trong, chờ lấy tử vong phong bạo đi qua liền có thể tiến vào bên trong di tích tìm kiếm lẻ tẻ lôi điện thạch, nhưng bây giờ tình huống không đồng dạng. Một cái to lớn lôi điện thạch bảo tàng đang chờ tất cả mọi người cướp đoạt. Một khi cướp đoạt mở ra, tử vong sẽ không thể tránh cho. Từ Văn Bân ngưng trọng nói, chư vị, chúng ta muốn vì một trận chiến này làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Chương 1141, mới lôi đỉnh lòng chủ y. Chương 1141, mới lôi đỉnh lòng chủ y. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Tử vong phong bạo kết thúc về sau, thông đạo mở ra, người nào cũng không biết thông đạo bên kia là địch nhân vẫn là quân đội bạn. Thống kê một cái chúng ta bên trong pháo đài nhân số đi. Từ Văn Bân nói, nếu là chúng ta ở vào tuyệt đối yếu thế phương, vậy thì nhất định phải muốn tìm tới Lý Chỉ Huy, Triệu cục trưởng cùng Cố Nhị gia. Nếu có ba cái hiển thánh cảnh toa chấn, cái kia Thiên Lam quốc lực lượng không thể khinh thường. Hiển thánh cảnh bọn họ nếu là đạt tới giống nhau ý kiến, cái kia người phía dưới muốn bạo động cũng rất khó. Bây giờ mấu chốt của vấn đề là, không có người biết Lý Hoành Diễm đám người đi đâu cái thành lũy. Có lẽ là cái thứ nhất, có lẽ là cái cuối cùng, muốn kết minh không quá hiện thực. Chớ nói chi là còn có một cái to lớn lôi điện thạch bảo tàng chờ lấy mọi người đi tìm. Một khi tìm đến, đem lôi điện thạch toàn bộ cướp đoạt đi, cái kia thành lũy nguồn cung cấp năng lượng sẽ bị cắt đứt. Tranh đấu không thể tránh né. Ta sẽ an bài đi xuống. Cố Thụy Lâm nói, quân đội mấy cái chỉ có trật tự cảnh đều ở nơi này, chính chúng ta người không thể loạn. Hiện tại trước hết nghe từ giáo sư lời nói, thế nào? Tất cả mọi người không có ý kiến. Từ Văn Bân mặc dù là nhà nghiên cứu, nhưng dù sao cũng là trật tự cảnh, địa vị là tại. Hơn nữa Từ Văn Bân thuộc về so giới giả còn giới giả nhà nghiên cứu, tại quân đội cùng giới giả vòng tròn bên trong vẫn có chút hy vọng. Đúng rồi, Lăng Phong ở đâu? Từ Văn Bân hỏi, ta phía trước nhìn thấy hắn hiện tại vẫn khỏe chứ? Cố Thụy Lâm thở dài một hơi, đem phía trước Giang Tinh cùng Lăng Phong sự tình nói với hắn một lần. Từ Văn Bân sau khi nghe xong, đang khiếp sợ sau khi, cũng là yếu ớt thở dài. Không nghĩ tới à, cái kia Giang Tinh thế mà có thể làm đến nghịch chuyển thời gian tình trạng, thực lực của hắn sợ rằng đã vượt qua Tam Tinh Hiển Thánh, đạt tới Tứ Tinh tình trạng. Từ Văn Bân nói, hắn không có chủ động giết người, đã là cực kỳ tốt kết quả. Nếu là hắn chủ động giết người, đừng nói có hai cái Hiển Thánh cảnh ở đây, cho dù ta cùng Lý Chỉ Huy đích thân đến, bốn người nên chiến hắn một người, tỷ lệ thắng đều xa vời. Mọi người giật mình. Không nghĩ tới Từ Văn Bân đối Giang Tinh đánh giá như thế cao. Liền bốn tên Hiển Thánh cảnh liên thủ đều không thể đối phó Giang Tinh. Hắn chiến sủng bị giết, đối hắn đả kích có lẽ rất lớn. Từ Văn Bân thở dài, ta đi xem hắn một chút đi. Xảy ra chuyện thời điểm Từ Văn Bân cũng không có tại Lăng Phong bên cạnh, đây là hắn thất trách. Hắn xem như Lăng Phong sư phụ, bây giờ tự nhiên cũng muốn đền bù. Từ Văn Bân đem sự tình an bài xong xuôi sau đó, đi tới thành lũy một góc nào đó. Cái này bên trong pháo đài rất nhiều người đều tụ tập tại từng cái độc lập khu vực tiến hành tu hành điều dưỡng, mà Lăng Phong thì là tại nhất nơi hẻo lánh địa phương, nơi này bất quá một gian phòng ngủ lớn nhỏ, cùng ngoại giới so ra lộ ra rất chen chúc. Lại thêm thỉnh thoảng truyền đến cảm giác chấn động, để mọi người mỗi thời mỗi khắc đều lo lắng đề phòng. Từ Văn Bân đi tới Lăng Phong vị trí, xuyên thấu qua trong suốt kính cường lực có khả năng nhìn thấy ngồi tại giữa gian phòng Lăng Phong. Thời khắc này Lăng Phong hai mắt nhắm nghiền, hiển nhiên ý thức đã chìm vào tiểu thế giới. Từ Văn Bân do dự mãi, vẫn là quyết định trước đẩy cửa ra đi nhắc nhở Lăng Phong thế nào phục sinh chiến sủng. Nhưng ngay lúc này, bên ngoài truyền đến rung động dữ dội cảm giác. Liên Từ Văn Bân đều vô ý thức đỡ vết tường, cái này mới đứng vững. Tử vong phong bạo đối căn cứ xung kích đã tiến vào gây cấn tình trạng. Từ Văn Bân thậm chí có khả năng cảm nhận được ngoại giới một tầng hợp kim ngay tại lôi điện sinh ra nhiệt độ cao phía dưới hòa tan. Sắc mặt hắn đột biến. Mặc dù đối cái này thành lũy có lòng tin, nhưng trong lòng vẫn là có một tia lo lắng. Bởi vì cái này thành lũy không riêng gì muốn đi vào di tích thời điểm dùng, đi ra thời điểm đồng dạng muốn dùng. Liên tại Từ Văn Bân tính toán trước khi đi hướng địa phương khác kiểm tra thành lũy cơ sở thời điểm, hắn bỗng nhiên cảm nhận được trong phòng truyền ra một cỗ cực mạnh năng lượng ba độ. Từ Văn Bân ngạc nhiên quay đầu, nhìn hướng kính cường lực phía sau Lăng Phong. Thời khắc này Lăng Phong bỗng nhiên mở hai mắt ra. Trong mắt của hắn lôi điện lập lòe, sau lưng tiểu thế giới vòng sáng mở ra. Một đầu khổng lồ lôi đỉnh thiên long gầm thét chui ra đầu, nhưng rất nhanh liền hóa thành một cái to lớn cái truy, đẩy đến gian phòng phương hợp kim trên trần nhà. Lăng Phong lại trực tiếp buông tay, đè xuống cái này to lớn chủ ý thân. Một giây sau, cái này cái truy chậm rãi thu nhỏ, cuối cùng biến thành bình thường lớn nhỏ, lơ lửng tại Lăng Phong trước mặt. Từ Văn Bân ngây ra như phỗng. Thứ hai chiến sủng. Hắn khó có thể tin, cái này mới mấy ngày, Lang Phong thế mà luyện hóa thứ hai chiến sủng. Hai cái chiến sủng cộng lại thời gian so hắn luyện hóa một cái đều ngắn. Lang Phong vươn tay, cầm cái kia mới tinh lôi đỉnh lòng chủ y. So sánh Phong Thiên Lôi cho hắn chế tạo lôi đỉnh lòng chủ y, cái này cái truy lực lượng hiển nhiên càng thêm cuồng bạo, đại lượng dòng điện khuấy động trong phòng, thậm chí liền Từ Văn Bân đều cảm thấy năng lượng của bố. Lang Phong hít sâu một hơi, trong mắt lôi điện nổi lên hồng quang. Hắn xoay tròn lôi đỉnh lòng chủ y, một đũa hướng về phía trước rơi xuống, kính cường lực bị trực tiếp làm nát, liên tiếp mấy cái gian phòng đều xuất hiện lôi điện phản ứng. Một chút ngay tại điều tức trật tự cảnh bất ngờ không để phòng bị cái này lôi điện trực tiếp đánh trúng, tê cả da đầu. Bọn hắn kịp phản ứng sau đó, sắc mặt đại biến. Không tốt, thành lũy phá, tử vong phong bạo đến rồi. Mau trốn a, cháy mau, hướng thành lũy địa phương khác đi tị nạn. Nhanh. Mọi người nghe nói như thế về sau, đều đầu tiên là giật mình, sau đó đột nhiên lao ra gian phòng, nhìn thấy có người bắt đầu bối rối thoát đi về sau, cũng liền bận rộn cùng một chỗ thoát đi. Lôi điện nháy mắt bạo phá không ít gian phòng kính cường lực, mọi người cuốn quýt chạy trốn. Từ Văn Bân thấy cảnh này về sau, người đều đã tê dần. Cái này Lăng Phong lại gây chuyện. Mà bên trong căn phòng Lăng Phong thì là bình phục trên thân lôi điện năng lượng, sau đó đem lôi đỉnh lòng chủ y kẹp ở bên hông mình. Trong mắt của hắn lôi điện năng lượng chậm rãi lui tản, hắn cũng nhìn thấy ngoài cửa sổ đứng, đã không biết nói cái gì cho phải Từ Văn Bân. "Ân, lão tử, ngươi như thế nào tại cái này? Kỳ quái, ngươi như thế nào thành bạo tạc đầu? Ai làm? Chẳng lẽ ngươi đi ra cùng Tử Vong Phong Bạo làm một khung?" Từ Văn Bân trừng mắt liếc hắn một cái. Hắn mặc dù không có bao nhiêu sự tình, nhưng tóc cũng bởi vì lôi điện mà thành bạo tạc đầu. "Tiểu tử, ngươi chuyện gì xảy ra? Nghe nói ngươi trận chiến đầu tiên sủng tử vong, như thế nào còn luyện hóa thứ hai chiến sủng?" "Nhân họa đắc phúc." Lăng Phong nói, "Phong giao long chết, để ta trong phút chốc đối trận chiến đầu tiên sủng tinh thần lực không chế yếu bớt, cho nên phía trước còn thiếu một chút liền có thể luyện hóa thứ hai chiến sủng có đất dụng võ. Vậy ngươi trận chiến đầu tiên sủng đâu?" "Đã ấp đi ra, bất quá ta tận lực rút nhỏ hình thể của nó, như vậy ta có thể tại hai cái chiến sủng ở giữa hoán đổi." Lăng Phong nói, "Ta lúc đầu cho rằng không có cách nào thành, không nghĩ tới vừa rồi có một cỗ lôi điện khí tức chỉ dẫn, ta mới thành." "Lôi điện khí tức?" Từ Văn Bân sững sờ, "Cái gì lôi điện khí tức?" Hắn là kim thuộc tính nhà nghiên cứu, khẳng định không có khả năng chỉ dẫn Lăng Phong. Nếu như muốn nói lôi điện khí tức, chẳng lẽ? Từ Văn Bân ngạc nhiên ngẩng đầu, hắn ánh mắt tựa hồ xuyên thấu nặng nề hợp kim hàng rào, nhìn thấy bên ngoài kinh khủng cảnh tượng. Đó là Tử Vong Phong Bạo. Chương 1142, như thế nào đi tầng thứ 2? Chương 1142, như thế nào đi tầng thứ 2? Ngươi có thể cảm giác được tử vong trong gió lốc lôi điện năng lượng. Từ Văn Bân khó có thể tin. Căn cứ này bên trong trên cơ bản ngoại trừ Lăng Phong, không có cái khác lôi điện hệ giới giả. Nếu như không phải ngoại giới Tử Vong Phong Bạo, Từ Văn Bân nghĩ không ra có bất kỳ có thể chỉ dẫn Lăng Phong ngưng tụ lôi điện hệ chiến sủng. Tựa hồ có thể. Lăng Phong hai mắt nhắm lại cảm giác một cái, ta có thể cảm nhận được ngoại giới có một cỗ phi thường khủng bố lôi điện lực lượng, nhưng cỗ này lôi điện lực lượng trong cõi u minh có thể để cho ta cảm giác lôi điện hệ ảo diệu. Lôi điện thạch. Từ Văn Bân minh bạch. Lôi điện thạch bản thân chính là Tử Vong Phong Bạo năng lượng chỗ ngưng kết sản vật, hơn nữa lôi điện thạch nắm giữ thôi hóa lôi điện hệ tiểu thế giới năng lực, cũng có để lôi điện hệ giới giả, nhà nghiên cứu cảm ngộ lôi điện hệ trật tự năng lực. Lúc trước Phong Thiên Lôi không cách nào đột phá trật tự cảnh, chính là hắn đưa lôi điện thạch trợ giúp Phong Thiên Lôi đột phá. Điểm này, Từ Văn Bân so với ai khác đều rõ ràng. Cũng chính là nói, lôi điện hệ cường giả đối lôi điện thạch có thiên sinh cảm giác lực. Nếu thật là như vậy, dựa vào Lăng Phong có lẽ có thể so sánh thế lực khác sớm hơn tìm tới lôi điện thạch chứa đựng địa điểm. "Lão tử, ngươi nhìn ta như vậy làm cái gì?" Lăng Phong có chút sợ hãi, "Trên người ta không có tiền, ngươi đừng nhìn." "Ai muốn cướp tiền của ngươi?" Từ Văn Bân nhíu mày hỏi, "Ngươi có muốn hay không phải lượng lớn lôi điện thạch?" "Nghĩ." "Vậy ngươi đi theo ta." Từ Văn Bân vẫy tay, lôi kéo Lăng Phong chuẩn bị đi một chuyến phòng điều khiển. Nhưng trên đường đi, đại lượng cường giả đều đang thoát đi. Liên Cố Thụy Lâm biết được tin tức này về sau, cũng là ngay lập tức tìm tới Từ Văn Bân, hắn một mặt hoảng sợ nói, "Từ giáo sư, nghe nói thành lũy phá, Tử Vong Phong Bạo xông vào." Từ Văn Bân im lặng đến cực điểm. Tất cả kẻ đầu têu bây giờ đang ở hắn bên cạnh. Lăng Phong cái kia một đũa trực tiếp đưa tới phản ứng dây chuyền, để không ít người nghĩ lầm Tử Vong Phong Bạo giáng lâm. Hiện tại trong căn cứ đại loạn, cùng Lăng Phong thoát không ra liên quan. Từ Văn Bân đem sự tình nói một cách đơn giản một lần. Cố Thụy Lâm nhìn xem Lăng Phong, trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải. Tiểu tử này, thật sự là tới chỗ nào nơi đó liền không yên ổn. Hắn vội vàng mang người đi trấn an nhân tâm. Mà Từ Văn Bân cùng Lăng Phong thì là đi tới thành lũy trong phòng điều khiển. "Lăng Phong, khoảng cách Tử Vong Phong Bạo đi qua chỉ còn lại chừng nửa canh giờ. Nửa giờ sau, chúng ta muốn đoạt lấy cái này thành lũy năng lượng chứa đựng hệ thống." Từ Văn Bân nói, cho dù không cấp đoạt, cũng muốn đem chúng ta thành lũy nguồn năng lượng hệ thống bảo vệ. "Cái này cùng lôi điện thạch có quan hệ gì? Ngươi đoán cái này thành lũy nguồn năng lượng là cái gì cung ứng? Chẳng lẽ là lôi điện thạch?" "Không sai." Từ Văn Bân nói, 45 cái thành lũy, có lẽ có một cái thống nhất chứa đựng lôi điện thạch địa phương. Nếu như chúng ta không tìm được nơi đó, một khi có người trước thời hạn chúng ta tìm tới cái chỗ kia, lấy đi bên kia lôi điện thạch, tất cả thành lũy đều sẽ rơi vào nguồn năng lượng thiếu hoàn cảnh. Một lúc sau, là sẽ chết người đấy." Lăng Phong rốt cuộc hiểu rõ mấy phần. "Cái kia muốn ta làm cái gì? Ngươi nếu là có thể cảm ứng lôi điện thạch tồn tại, vậy đối với ta bọn họ đến nói là làm ít công to." Lăng Phong bừng tỉnh đại ngộ. "Lão tử, ngươi đây là muốn để ta làm cái thịt người máy thăm dò thôi." "Thông minh." Lăng Phong do dự một hồi nói, nhưng ta còn có chuyện muốn làm, nhất định phải tiến vào tầng thứ hai. Ta biết muội muội ngươi bị Giang Tinh mang đi, nhưng ngươi nếu là có thể được đến nhiều như thế lôi điện thạch, thực lực tuyệt đối có thể tăng lên một cái cấp bậc. Từ Văn Bân nói, ngươi bây giờ cho dù đi, cũng là không làm nên chuyện gì. Ta cho dù tăng lên, cũng đánh không lại Giang Tinh. Lăng Phong nói, thực lực của hắn, ngươi có lẽ rõ ràng. Từ Văn Bân trầm mặc. Hắn không nghĩ tới Lăng Phong dự đoán chuẩn như vậy. Dù sao có ai trải qua cái kia kinh khủng tử vong cùng chúng sinh. Vậy ngươi như dạng này đi, chẳng phải là uổng phí công phu. Chỉ cần có thể vượt qua tầng thứ hai, tiến vào tinh tuyển bản thể, ta có biện pháp đối phó hắn. Lăng Phong nói, chỉ là tầng thứ hai này lối vào, chúng ta cần tìm tới. Từ Văn Bân do dự một chút. Tầng thứ hai, hắn là không có ý định đi. Hắn có rất nhiều sư minh đệ đều chết tại tầng thứ hai bên trong, bây giờ sống không thấy người, chết không thấy xác. Nhưng nhìn xem ánh mắt kiên định Lăng Phong, Từ Văn Bân trong lúc nhất thời cũng không phản bác được. Bởi vì hắn biết, Lăng Phong khẳng định sẽ đi, hơn nữa sẽ không nghe hắn ngăn cản. Ta ngăn không được ngươi. Từ Văn Bân nói, cho nên ta sẽ cùng ngươi cùng một chỗ tiến vào tầng thứ hai. Nhưng ở cái này phía trước, những cái kia lôi điện thạch, chúng ta nhất định phải tìm tới. Lăng Phong nhìn chăm chú Từ Văn Bân. Sư đồ hai người giờ phút này là có ý kiến bất đồng. Toàn bộ trong phòng điều khiển, không một người nói chuyện, không khí an tĩnh đáng sợ. Lăng Phong đáp ứng hắn. Thí bỗng nhiên nói, nếu quả thật có thể được đến đại lượng lôi điện thạch, có thể để ngươi lôi điện năng lực nâng cao một bước. Nếu như ngươi có thể tìm tới Sở Phong Tâm, đột phá trật tự cảnh về sau, chủ tu lôi điện hệ, như vậy cái này tử vong phong bạo đối với ngươi mà nói, có lẽ sẽ không nguy hiểm như vậy. Thì tính sao? Ta muốn đi vào tầng thứ hai, chú định sẽ không tại tầng thứ nhất lưu lại. Ngươi ngu ngốc à? Ngươi biết như thế nào đi tầng thứ hai? Thí linh hồn chất vấn, để Lăng Phong lập tức thanh tỉnh một chút. Đúng vậy a, hắn không biết. Tầng thứ hai chỉ là nghe người khác nói qua, nhưng đến cùng là thế nào tiến vào, hắn không rõ ràng. Tư liệu bên trong ghi chép qua, tiến vào tầng thứ hai biện pháp rất đặc thù, hơn nữa cần cơ duyên xảo hợp. Thí đạo, đây là vì phòng ngừa một chút đặc thù địch nhân đột tiến quá nhanh mà thiết lập không gian đặc thù, là tinh thuyền hạch tâm nhất hệ thống phòng vệ. Nếu như ngươi có thể được đến lôi điện thạch, như vậy mang ý nghĩa có thể tạm thời đỉnh lấy tử vong phong bạo tìm kiếm. Thậm chí, ngươi có thể mượn nhờ lôi điện thạch tăng lên lôi đỉnh thiên long năng lực, dạng này ngươi tại tầng thứ nhất sẽ đứng ở thế bất bại. Nếu như Từ Văn Bân thật có thể tìm tới nhiều như thế lôi điện thạch cho ngươi, đối với ngươi mà nói, tuyệt đối không phải chuyện gì xấu. Lăng Phong minh bạch, cái này một nhóm lôi điện thạch, có lẽ đối hắn thật có trợ giúp. Lão tử, chúng ta lúc nào xuất phát? Ân, ngươi đồng ý. Tầng thứ hai vị trí, ngươi biết không? Không biết. Từ Văn Bân lắc đầu, căn cứ tư liệu biểu thị, mỗi một lần tầng thứ hai vị trí đều không giống, nghe nói có lúc là một khối đá, có lúc là nào đó một cái thông đạo, thậm chí chẳng biết tại sao sẽ tiến vào tầng thứ hai. Những cái kia tại tầng thứ nhất gặp nạn, có rất ít người chết tại tử vong trong gió lốc, đại đa số đều là ngộ nhập tầng thứ hai mà chết đi. Cho dù ngươi nhất định phải đi, cũng phải chậm rãi tìm kiếm, nóng đội không được. Quả là thế. Như vậy lôi điện thạch đối ta liền hữu dụng. Lăng Phong hít sâu một hơi, nhìn một chút phòng điều khiển đến ngược, khoảng cách tử vong phong bạo đi qua chỉ còn lại chừng 10 phút đồng hồ thời gian, trong đoạn thời gian này, chúng ta phải tìm đến thông hướng lôi điện thạch nơi dự trữ thông lộ. Chương 1143, mở đảo lôi điện thạch. 5000 chữ đại trường, chương 1143, mở đảo lôi điện thạch. 5000 chữ đại trường, Lăng Phong đống nhiên thỏa hiệp, khiến Tử Văn Bân có chút kỳ quái. Nhưng bây giờ hắn cũng không đoán hoài tới những thứ này, một khi tử vong phong bạo dừng lại, rất nhiều người đều sẽ đi tìm cái gọi là lôi điện thạch tụ tập chỗ. Giang Dịch chiêu này thiết kế, sát thực hung ác. Một khi bị người cắt đứt nguồn năng lượng, mang ý nghĩa trừ phi ở bên trong chờ đợi di tích kết thúc, nếu không muốn an toàn rời đi di tích, tuyệt đối không thể. Người nào đều không muốn chính mình mệnh nắm giữ ở trong tay những người khác. Ngờ vực vô căn cứ dây xích như vậy tạo thành. Vậy ngươi bây giờ đại khái cảm ứng một cái lôi điện thạch tồn tại. Hiện tại không có cách, bên ngoài có tử vong phong bạo ảnh hưởng. Lăng Phong lắc đầu nói, phải đợi tử vong phong bạo đi qua. Tốt a. Từ Văn Bân ngẩng đầu nhìn hướng màn hình, ngoại giới năng lượng biểu thị còn rất kịch liệt, nhưng đối với lúc trước yếu không ít. Chắc hẳn tử vong phong bạo sắp trôi qua. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tại cuối cùng 3 phút thời điểm, Lăng Phong ngồi xuống, hai mắt nhắm lại. Từ Văn Bân trên thân tiểu thế giới màu vàng nóng hư ảnh hiện lên, bắt đầu bảo vệ Lăng Phong. Lăng Phong ý thức chìm vào lôi đỉnh trong tiểu thế giới. Tại lôi đỉnh bên trong tiểu thế giới, hắn đối lôi điện cảm giác muốn càng thêm rõ ràng. Tử vong phong bạo năng lượng ngay tại kịch liệt thu nhỏ, nguyên bản cảm giác chấn động mãnh liệt cũng dần dần rút đi. Bên trong pháo đài rất nhiều người đều tại Cố Thụy Lâm đám người trấn an phía dưới bình tĩnh trở lại. Tử vong phong bạo một khi đi qua, mang ý nghĩa bọn hắn chân chính tiến vào di tích bên trong. Nơi này đại bộ phận cường giả đều là quân đội nhân viên hậu cần, là nhóm đầu tiên rút lui những cái kia, trật tự cảnh cũng không nhiều, đại bộ phận chỉ có lăng không cảnh. Bọn hắn nguyện ý tiến vào di tích, cũng là muốn tại tầng thứ nhất thu hoạch một chút lôi điện thạch. Dù sao một cái lôi điện thạch giá trị cực cao, hơn nữa cũng không đủ cầu. Theo thời gian chậm rãi qua đi, tử vong phong bạo năng lượng kịch liệt hạ xuống, liền tại hạ xuống đến một cái điểm giới hạn một sát na kia, Lăng Phong đông nhiên mở hai mắt ra. Trong mắt của hắn lộ ra nồng đậm nghi hoặc cùng hoảng sợ. Làm sao vậy? Từ Văn Bân hỏi. Lôi điện thạch tụ tập phương hướng, chừng mấy trăm cái. Lăng Phong hô hấp dồn dập, hơn nữa càng xa xôi tựa hồ còn có. Cái này, cái gì? Từ Văn Bân khẽ giật mình, mấy trăm cái? Làm sao sẽ có mấy trăm cái? Ngươi có phải hay không đem thiên nhiên lôi điện thạch đều tính toán tiến vào? Không, những này lôi điện thạch toàn bộ chôn dưới đất, hơn nữa khí tức đều rất nhất trí, cùng những cái kia lẻ tẻ lôi điện năng lượng khác biệt. Lăng Phong nói, phỏng đoán cẩn thận, 400 cái là có. 400 cái, vậy liền mang ý nghĩa mỗi một cái thành lũy đều có 10 cái tả hữu. Đúng vậy, bất quá một chút lôi điện thạch phân bố điểm rất gần, có thể cùng một chỗ cầm. Lăng Phong nói, nhưng lão tử, nếu như ngươi muốn bảo vệ, trên cơ bản là không thể nào. Một khi phân tán lực lượng bảo vệ, liền sẽ bị người từng cái đánh tan. Từ Văn Bân sắc mặt khó coi, nếu là lôi điện thạch tụ tập tại một chỗ, tập trung lực lượng bảo vệ là được. Nhưng bây giờ như vậy phân tán, căn bản không có khả năng bảo vệ. Đối phương nếu là phái ra hiện thánh cảnh đến cướp đoạt, không có hiện thánh cảnh địa phương liền sẽ bị đánh tan, dạng này không khác là dê vào miệng cọp. Chúng ta nhất định phải tìm tới an toàn hơn biện pháp. Lăng Phong đứng lên nói, đem lôi điện thạch toàn bộ thu hồi, sau đó chờ di tích sắp kết thúc thời điểm lại thống nhất cấp cho, mặc dù phiền phức, nhưng đây là an toàn nhất. Hoặc là đem kết minh nhân viên hậu cần đều đặt ở một cái bên trong pháo đài, điều động cường giả trông coi. Từ Văn Bân tâm tình phức tạp. Thiên Lam quốc bên trong mặc dù ngày bình thường minh tranh ám đấu không ít, thật là đến trường hợp này, hợp tác lớn hơn tranh đấu. Mặt khác tứ đại thế lực thì là không nhất định, Tuyết quốc bên kia mặc dù đã kết minh, nhưng bây giờ ngoại ý muốn phát sinh, cũng có xé bỏ hiệp nghị có thể. Mặt khác ba thế lực lớn càng không cần nhiều lời, Tây Âu liên minh cùng America là đứng chung một chỗ, Nam vực liên minh trên cơ bản cũng là giúp bọn hắn. Loại này phong bế thức bên trong di tích, giết người cấp của sự tình nhìn mãi quen mắt. Trước tìm tới lôi điện thạch cất giữ vị trí. Từ Văn Bân nói, cái khác lại nói. Lang Phong hỏi, sát vách thành lũy có thể truyền lại thông tin sao? Đã để người đi liên hệ, nhưng tử vong phong bạo quá mức mãnh liệt, bây giờ thông tin cũng là đoạn, chỉ có thể dựa vào thông đạo đi nghiệm chứng, nhưng thông đạo cũng tổn hại một bộ phận, không xác định có thể hay không liên lạc lên. Ai? Lăng Phong thở dài, xem ra chỉ có thể trước tìm lôi điện thạch. Từ Văn Bân gật đầu, hắn lập tức tìm tới Cố Thụy Lâm, Cố Thụy Lâm cũng là thống kê một chút nguyện ý đi theo bọn họ đi ra thành lũy cường giả. Nói chung quân phương trật tự cảnh chiếm đại đa số, người mạnh nhất là một cái mặc hắc sắc chiến giáp trung niên trắng hán, tên là Lý Quốc Nghiên, thực lực là tam tinh trật tự cảnh đỉnh phong. Cái khác trật tự cảnh cơ bản đều là địa giai trật tự cảnh. Mà còn có một chút Lăng Không cảnh nghe nói bọn hắn đi tìm lôi điện thạch, cũng muốn đi tới. Cố Thụy Lâm thống kê một cái, có chừng hơn 100 người bộ dạng, nhưng Cố Thụy Lâm chỉ là tuyển lựa trong đó thổ hệ giới giả xem như trợ lực. Bây giờ thông đạo sụp đổ, chúng ta chỉ có thể chính mình đào thông đạo đi qua. Cố Thụy Lâm nói, chư vị tạm thời các loại, chờ chúng ta xác minh phía trước an toàn, lại tìm chư vị không muộn. Không ít Lăng Không cảnh đều tiếp thu cái này an bài. Phía ngoài khủng bố, bọn hắn là gặp qua, hơn nữa tranh đoạt lôi điện thạch cũng là một cái nguy hiểm cử động, vừa có không may liền sẽ bỏ mình. Để hiển thánh cảnh cùng trật tự cảnh bọn họ trước đi dò đường là chính xác nhất. Lăng Phong đứng dậy, ánh mắt quét qua trước mắt những cái kia trật tự cảnh. Bên trong có không ít quen thuộc gương mặt. Cố Thụy Lâm, Sở Phong Ngọc, hắn đều biết. Còn có một chút quân đội gương mặt hắn cũng đã gặp. Lăng Phong cũng không chăng bước, chư vị, ta biết các ngươi đều nghe qua ta. Ta chính là các ngươi một mực đang nói Lăng Phong. Mọi người nghị luận ầm ĩ, Lăng Phong tiếp tục nói, cho nên hôm nay các ngươi nguyện ý đi theo ta, ta rất cao hứng. Bất quá chờ đến lúc đó, còn hy vọng các vị tuân thủ ước định, không muốn lung tung hành động. Ta Lăng Phong tuyệt đối sẽ không bạc đãi các vị. Mặc dù có chỗ nghị luận, nhưng trên cơ bản không có người đưa ra dị nghị. Lăng Phong thực lực cùng truyền thuyết, bọn hắn đều là nghe qua, có thể đánh giết tứ tinh trật tự cảnh thiếu niên thiên tài, có khả năng phục chúng. Nếu không có những ý kiến khác, chúng ta xuất phát. Tất cả thổ hệ giới giả đi theo ta. Lăng Phong quay người lại, hóa thành một đạo hắc phong trực tiếp mang người đi tới thông đạo phía trước. Nơi này thông đạo trước tiên là thông hướng mặt khác thành lũy, nhưng bây giờ đã sụp đổ, không cách nào tiến vào. Dạng này thông đạo, trong thành lũy còn có ba đầu, trong đó một đầu còn có khả năng miễn cưỡng thông hành, nhưng Tử Văn Bân đám người mặc dù phái người đi, nhưng bọn hắn khẳng định đợi không được kết quả đi ra một khắc này. Mà đầu này bể tan cảnh thông đạo hướng lên trên đảo, chính là nặng nề nham thạch cùng tấm đất. Thổ hệ giới giả cần hợp lực trong khoảng thời gian ngắn đào đới ra một đầu thông hướng kế tiếp lôi điện thạch tụ tập chỗ thông đạo, cước ngay lập tức đi thu lấy lôi điện thạch. Đây cũng là Lăng Phong cần thổ hệ giới giả bọn họ lý do. Cái thứ nhất phương hướng tọa độ 24, 65, 84. Lăng Phong nói, tọa độ cụ thể cầu đã truyền đến các vị chiến thứ nhất hệ thống bên trong, có thể thành hay không, liền nhìn chư vị. Minh bạch. Tất cả thổ hệ giới giả cùng nhau trả lời. Mà cùng thời khắc đó, Tây Âu liên minh bên này, một đám áo bào đỏ nhà nghiên cứu vây quanh bên trong pháo đài một chỗ tổn hại hợp kim khe hở xem đi xem lại. Mà tổn hại hợp kim khe hở bốn phía, tất cả thiết bị đều đã bị phá hư. To lớn máy móc cũng bị bỏng cháy đen, tất cả kim loại càng là hòa tan thành khối sắt. Tổn hại máy móc xung quanh, thậm chí còn có không ít đốt thành than cốc thi thể. Kỵ sĩ các hạng, trải qua Thiên Lam quốc ngự phiên dịch, cơ bản có khả năng xác định, cái này thành lũy là do Thiên Lam quốc vị kia thiên tài nhà nghiên cứu Giang Dịch chế tạo tạo. Một tên áo bào đỏ nhà nghiên cứu nhìn hướng một bên thập tự kỵ sĩ Mỹ Lọt Sàn Giờ Dê. Án Giờ hiệu như mày, ta nhớ kỹ cái kia Giang Dịch tựa hồ đã mưu phản liên minh loài người. Đúng thế. Tên kia áo bào đỏ nhà nghiên cứu nói, chúng ta có lẽ vui mừng, cái này khe hở không có mở rộng, không phải vậy liền không chỉ chết rất nhiều người. Án Giờ sắc mặt cực kỳ khó coi. Đạo này khe hở đưa đến tử vong phong bạo nguồn năng lượng tiến vào bên trong pháo đài. Tại bất ngờ không đề phòng, bọn hắn Tây Âu liên minh cùng America một phần nhân viên đều bởi vì đạo này khe hở mà chết. Hơn nữa thông đạo cùng thang máy giếng cũng bị phá hư, hiện tại bọn hắn chỉ có thể đối cái này khe hở tiến hành nghiên cứu. Nếu như là Giang Dịch chế tạo, như vậy mang ý nghĩa Thiên Lam quốc người hẳn phải biết cái này thành lũy cấu tạo. Án Giờ hiểu nói, phía trước cùng chúng ta cùng một chỗ tiến vào thành lũy những cái kia Thiên Lam quốc người đâu? Ba cái chết tại nơi này, còn có ba cái bị chúng ta bắt đến. Áo bào đỏ nhà nghiên cứu nói, cần đem bọn hắn mang tới sao? Mang tới hỏi một chút. Nếu là không biết, giết chết tại cái này cũng được. Án Giờ hiệu nhàn nhạt mở miệng, có lẽ đặt ở bên ngoài nếu muốn đánh giết một chút Thiên Lam quốc cường giả sẽ dẫn tới vô cùng đáng sợ hậu quả. Nhưng bây giờ nơi này là di tích. Di tích bên trong người chết, quá bình thường cực kỳ. Ai bảo ba tên này không cố gắng chạy trốn, nhất định muốn chạy đến bọn hắn nơi này đâu. Là, ta cái này liền để người đem bọn hắn mang tới. Áo bào đỏ nhà nghiên cứu vung tay lên. Một cái màu trắng chim nhỏ bay ra, tựa hồ là đi đưa tin. Rất nhanh, ba cái thân ảnh chật vật bị người ép đi tới Ản Dơ Hiệu trước mặt. Quỳ xuống. Áp giải nhân viên là một tên cao giai trật tự cảnh, hắn gầm lên bức bách ba người quỳ sát. Ba người này, một người là thanh niên dáng dấp, tóc ngắn, mặt mày âm đù, nhưng mặc đã có điểm phá nát quân đội chế tạo chiến y, tựa hồ là quân đội lăng không cảnh. Một người là trung niên chẳng hán, bắp thịt cuộn cuộn, cho dù bị áp tại cái này, cũng muốn thoát khỏi gò bó. Người cuối cùng là một lão giả, tóc hai bù xù, trong mắt mơ hồ có lôi điện lập lòe. Cái kia trung niên tráng hán cực kỳ bất mãn, cho dù có người áp giải cũng là không ngừng dãy rủa, trong miệng còn mắng: "Chết tiệt Tây Âu quỷ tử, các ngươi có bản lĩnh trực tiếp giết chết đại gia ta, không phải vậy chờ đại gia đi ra, Têu Minh đệ tới, các ngươi đều phải chết." "Người trẻ tuổi, không cần loạn nói chuyện." Lão giả kia nhàn nhạt mở miệng nói, trước mặt ngươi vị này là hiện thánh cảnh. "Ngươi lại nói loạn, sợ rằng không sống tới đi ra ngày đó. Ngươi lão quỷ này, người khác đối ngươi như vậy, ngươi ngược lại giúp bọn hắn nói chuyện." Đại hán giận tím mặt: "Bây giờ người là giao thất, ta là thịt cá, ngươi có thể làm sao?" Ta nhổ vào: "Lão giả, càng giả càng hồ đồ. Ha ha, ngươi mắng ta cũng vô dụng, đồng dạng tại chỗ này lâm uy." Lão giả cười, chậm rãi ngẩng đầu hỏi: "Ta nếu là đoán không sai, các hạ hẳn là Tây Âu thập tự kỵ sĩ, bị lọt sang giờ dê à?" Hán giờ kinh ngạc nói: "Ngươi biết ta?" "Tự nhiên nhận biết." Lão giả cười: "Năm đó các ngươi giáo hoàng xâm lấn ta Thiên Lam quốc Tây Cương thị, đồ sát ta Tây Cương thị cường giả, cuối cùng là ta Thiên Lam quốc chuyển kỳ tướng quân Lăng Thiên đích thân đến, mới đem ngươi bọn họ đuổi đi. Ngươi tựa hồ cũng tại trong đó, không phải sao?" Nghe nói như thế, tất cả mọi người sửng sốt. Liền cái kia tức miệng mắng to đại hán đều bối rối. Lao đầu này mới vừa rồi còn khuyên hắn đây, cái này đảo mắt thế mà dùng nhất bình tĩnh ngữ khí nói ra độc nhất lời nói đến. Ai không biết Tây Cương thị trận chiến kia là Tây Âu đám này cường giả lôi điểm, lão đầu này vậy mà còn tại những người này lôi điểm bên trên điên cuồng nhảy đi cô. Án Giở trong mắt đã nổi lên tức giận. "Ngươi đang tìm cái chết." Án Giở cách không một chảo, trực tiếp bắt lấy lao đầu cái cổ, sắc mặt tái xanh quát: "Ngươi có phải hay không còn không có biết rõ ràng ngươi bây giờ tình cảnh?" "Ha ha, chính là bởi vì biết rõ, cho nên ta mới dám nói như vậy." Lão đầu mặc dù bị tóm lấy cái cổ, sắc mặt kìm nén đến đỏ bừng, nhưng vẫn là bình tĩnh cười nói: "Nếu như không có ta, sẽ phi thường bị động, thậm chí tất cả mọi người sẽ chết. Ngươi tại đánh giấm?" "Có phải là đánh giấm, chính ngươi đắn đo." Lão đầu đạm mặt nói: "Không phải vậy ngươi đoán, cái này thành lũy nguồn năng lượng, là nguồn gốc từ chỗ nào?" "Ân." Án Giở hiểu như mày, hắn ngược lại là không có nghĩ qua. Bây giờ cái này thành lũy đèn đuốc sáng trưng, một chút cơ sở mặc dù bị phá hư, nhưng phần lớn đều là có năng lực nguồn gốc mà còn tốt. Những này cơ sở là cái gì cung cấp năng lượng? Ngươi lại đoán, nếu là cái này thành lũy nguồn năng lượng bị người cắt đứt, ngươi cùng những người này có thể hay không chết ở chỗ này? Án Giở hiểu lông mày cao chặt. "Ngươi biết cái gì? Ngươi thả ta xuống, ta cho ngươi biết ta biết rõ tất cả." Lao đầu cười lạnh: "Ngươi nếu là giết ta, ta cam đoan các ngươi tất cả mọi người sẽ chết tại chỗ này. Đừng quên, nơi này đã không phải là cái gì Thiên Lam quốc căn cứ, mà là di tích. 003 hảo di tích cổ văn minh. Vẫn là ta Thiên Lam quốc tử vong thánh địa. Dãy núi Côn Luân." Án Giở hiểu do dự nửa ngày, cuối cùng là hừ lạnh một tiếng, đem lão giả ném vào tại chỗ. Nhưng lão giả lại không buồn, đứng lên, sau đó vỗ vỗ trên người mình bụi đất. "Án Giở hiểu, các ngươi Tây Âu người có một cái ma bệnh, rất dễ dàng tức giận." Lão giả cười nói: "Hôm nay ta nếu thật chết tại cái này, các ngươi khẳng định muốn cho ta chôn cùng." "Nói, ngươi biết cái gì?" "Ta có thể rõ ràng nói cho ngươi. Cái này thành lũy nguồn năng lượng vị trí là lôi điện thạch." "Lôi điện thạch?" Án Giở hiểu sững sờ, lập tức con mắt đột nhiên phát sáng. Không riêng gì hắn, cái khác các cường giả cũng là ánh mắt sáng lên. Bọn hắn tới đây chính là vì lôi điện thạch. Nếu như có thể tìm tới đại lượng lôi điện thạch, chuyến này cũng đáng giá. Nhưng rất nhanh, Án Giở phát giác được không đúng sức lực. "Ngươi đơn giản như vậy liền nói cho ta biết, ngươi không sợ ta trực tiếp giết ngươi?" "Ha ha, ngươi biết là lôi điện thạch thì có ích lợi gì?" Lão giả cười to: "Ngươi có thể đi ra sao?" Án Giở hiểu khẽ giật mình: "Ý của ngươi là lôi điện thạch không tại cái này bên trong pháo đài?" "Tự nhiên." Lão giả quay đầu, nhìn hướng những cái kia áo bào đỏ nhà nghiên cứu nói: "Những nhà nghiên cứu này có lẽ so ngươi rõ ràng hơn à. Cái này thành lũy là ta Thiên Lam quốc đã từng thiên tài nhà nghiên cứu Giang Dịch chế tạo, hắn đem tử vong phong bạo năng lượng thông qua thành lũy hướng dẫn đi ra, lại ngưng tụ thành lôi điện thạch, trả lại thành lũy nguồn năng lượng. Ngươi cảm thấy, nguy hiểm như vậy năng lượng nguồn gốc, hắn sẽ đặt tại bên trong pháo đài?" Án Giở hiểu cũng nhìn hướng những cái kia áo bào đỏ nhà nghiên cứu. Một tên áo bào đỏ nhà nghiên cứu hướng về hắn nhẹ gật đầu. Án Giở hiểu nói: "Vậy là ngươi có ý tứ gì? Hợp kim này mặc dù mạnh, nhưng chúng ta chỉ cần tốn thêm chút thời gian, không nhất định ra không được." "Tốn thêm chút thời gian?" Lão giả nghe vậy cười to không thôi, trên người hắn lôi điện mơ hồ lóe ra. Một giây sau, bên trong pháo đài ánh đèn bắt đầu lóe lên. Rất nhanh, trong đó không ít ánh đèn trực tiếp phai nhạt xuống. "Chuyện gì xảy ra?" Án Giở hiểu sững sờ, căm tức nhìn lão giả: "Ngươi đang làm trò quỷ. Ta nào có bản sự này." Lão giả mang theo trêu tức thần sắc nhìn hướng hắn: "Những cái kia lôi điện thạch đại biểu cho mỗi một cái thành lũy nguồn năng lượng vị trí, ngươi đoán nếu như bị người trước thời hạ cầm. Các ngươi cái này thành lũy bị người cắt đứt nguồn năng lượng, lại ra không được, các ngươi tình cảnh sẽ trở nên thế nào?" "Ta như đoán không sai, vừa rồi cái này điện áp bất ổn, hiển nhiên là đã có người đối các ngươi nguồn năng lượng. Động thủ. Lời này mới ra, tất cả Tây Âu cường giả sắc mặt cũng thay đổi. Chương 1144, ngươi cần ta chương 1144, ngươi cần ta án giờ hiệu giật nảy cả mình. Hắn vội vàng quay đầu nhìn hướng những cái kia áo đỏ nhà nghiên cứu. Những này áo đỏ nhà nghiên cứu lập tức riêng phần mình lấy ra máy móc bắt đầu điều tra, không ít máy móc bị tiếp tại còn vẫn có thể sử dụng một chút thành lũy máy móc bên trên. Rất nhanh, áo đỏ nhà nghiên cứu cho ra kết quả. Tôn kính thập tự kỵ sĩ các hạ, rất đáng tiếc, lão gia hỏa này nói là sự thật. Một tên áo đỏ nhà nghiên cứu nói, căn cứ chúng ta vừa rồi đo lường tính toán năng lượng, thành lũy năng lượng bị rút đi tiếp cận 1/10. Cái gì? Án giờ khó có thể tin nói, người nào rút đi? Không rõ ràng, nhưng xác thực thật là thiếu 1/10, nếu như chúng ta không áp dụng hành động, sợ rằng. Án giờ sắc mặt khó coi tới cực điểm. Hắn không nghĩ tới trước mắt lão đầu này nói là sự thật, nhưng muốn hướng lão đầu này nhận sợ, hắn khẳng định không muốn. Hừ, bất quá 1/10 mà thôi, cái này khe hở lại cho ta một ngày thời gian, nhất định có thể đánh nát đi ra. Đến lúc đó, Án giờ hữu lời hung ác còn chưa nói xong, đỉnh đầu bọn họ điện quang lại lóe lên một cái, toàn bộ căn cứ đèn đều trong phút chốc dập tắt, sau đó lại phát sáng lên. Lão giả cười nhẹ nhàng mở miệng, Án giờ hữu, tựa hồ mất đi 1/10. Ngươi thời gian không nhiều lắm. Án giờ hữu nổi trận lôi đình. Hắn nhìn về phía một bên áo đỏ nhà nghiên cứu. Những này áo đỏ nhà nghiên cứu cấp tốc kiểm tra một chút, nhưng kiểm tra xong sau sắc mặt đồng dạng trở nên khó coi. Tôn kính thập tự kỵ sĩ các hạ, xác thực mất đi 1/10. Chúng ta phải nhanh đột phá nơi đây đi ra. Chết tiệt, nhất định là cái kia Thiên Lam quốc người làm. Án giờ hữu nghiến răng nghiến lợi, sau lưng tiểu thế giới hư ảnh hiện lên. Hắn ánh mắt phẫn nộ, rơi vào trước mắt ba cái kia Thiên Lam quốc thân thể bên trên. Hắn bỗng nhiên xuất thủ, một luồng khí tức nguy hiểm tới gần. Ba người các ngươi cũng không cần còn sống, đi chết đi. Đại hán kia sắc mặt tái nhợt, mà người trẻ tuổi cũng là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, chỉ có lão giả này thản nhiên tự nhiên. Tại tiểu thế giới kia tia sáng rơi xuống một khắc, lão giả lạnh lùng nói, ngươi cho dù đi ra, ngươi có biện pháp tìm được nguồn năng lượng vị trí sao? Cái kia kinh khủng tia sáng đột nhiên dừng lại. Án giờ sắc mặt khó coi, ngươi có biện pháp? Ta nếu không có biện pháp, làm sao sẽ nói cho ngươi cái này có thể nguồn gốc chính là lôi điện thạch? Đem biện pháp nói cho ta. Ha ha, nói cho ngươi biết, để cho ngươi trực tiếp giết ta phải không? Lão giả cười lạnh, Án giờ hiểu, ngươi khó tránh nghĩ cũng quá ấu trí một chút. Ngươi liền không sợ ta tra tấn ngươi? Sợ lại như thế nào, ta nếu là muốn sống, biện pháp này ta sẽ không nói cho ngươi. Vậy ngươi còn muốn sống? Ta sống, là vì ta có thể giúp ngươi tìm tới lôi điện thạch. Lão giả thản nhiên nói, ngươi muốn những vật này, nhất định phải dùng đến ta. Ta chết rồi, ngươi cho dù đi ra, cũng tìm không được vật kia. Hơn nữa còn có bị vây chết tại cái này lòng đất nguy hiểm. Lão giả trong mắt lôi điện lập lòe, hắn tiến lên một bước, ngẩng đầu cười lạnh lạnh, Án giờ hiểu, ngươi chỉ cần không đốc, liền sẽ không đụng đến bọn ta ba cái. Ba cái? Án giờ hiểu nhíu mày, nếu ngươi hữu dụng, ta lưu ngươi một người chính là, bọn hắn hai cái này ta giết lại có làm sao? Bọn hắn nếu như bị tổn thương một sợi lông, ngươi nhìn ta còn nguyện ý hay không hợp tác? Lão giả cười nói, ta lão đầu tử này tuổi rất cao, thật không quan tâm sống lâu mấy ngày này. Nếu là ta chết có thể kéo lấy các ngươi chết, cái kia không thể tốt hơn. Án giờ cười khinh miệt, ha ha, ta chính là thánh giáo chi thập chữ kỵ sĩ, vi đại giáo hoàng bệ hạ dưới trướng đỉnh cao cường giả một trong. Sẽ chết tại cái này. Ngươi là có thể sống, nhưng cái kia bị trọng thương thiên tài đâu? Hắn gọi là cái gì nhỉ? Kệ xạ. Lão giả cười nhẹ nhàng nói, hắn có thể còn sống đi ra sao? Án giờ sắc mặt thay đổi. Hắn có thể không quan tâm những người khác chết sống, hắn cũng tin tưởng mình thân là hiện thánh cảnh không đến mức vây chết trong lòng đất. Nhưng kệ xạ không được. Tại tử vong phong bạo đến phía trước, kệ xạ bị ba cái nam bực liên minh gương mặt vĩnh hằng giáo đồ đánh lén, bây giờ còn ở vào trọng thương hôn mê bên trong. Hơn nữa bởi vì việc này, hắn còn cùng mặt khác hiện thánh cảnh cùng một bộ phận Tây Âu cường giả, Amezika cường giả tách ra. Nếu là cùng những người này tụ lại thời điểm bọn hắn phát hiện chính mình không thể bảo vệ kệ xạ mệnh. Án giờ hô hấp cũng không khỏi dồn dập lên. Hán điểm này ẩn tàng tiểu tâm tư, thế mà bị lao giả này một câu nói tỏ ra. Tốt, vậy ta giữ lại ba người các ngươi mệnh. Án giờ hiểu nói, nhưng nếu là ngươi tìm không được cái kia lôi điện thạch, hoặc là cái này thành lũy nguồn năng lượng bị cắt đứt, tại chúng ta bị vây chết phía trước, các ngươi cũng đừng nghĩ sống. Đó là tự nhiên. Lao giả bình tĩnh nói, các ngươi nếu là có thể mở ra cái này khe hở, đến lúc đó lại tới tìm ta. Ngươi ta ở giữa ước định đồng dạng giữ lời. Án giờ không nghĩ lại cùng lao giả này nói thêm nửa câu, trực tiếp phất tay, ra hiệu những người khác đem ba người này mang đi. Ba người về tới một gian bị Lâm Thời phân ra đến phòng giam bên trong. Cái này phòng giam cũng là thành lũy một bộ phận, đại khái chỉ có 10 bình bộ dạng, thoạt nhìn như là bình thường gian phòng cải tạo mà thành. Ba người bị thô bạo đẩy đi vào, hán tử kia còn quay đầu mắng, các người đám này cậu tạp chủng, chờ lao tử đi ra, muốn các người để mắt. Người trẻ tuổi, tranh đua miệng lười không được. Lao giả thản nhiên nói, bớt tranh cãi, đối ngươi không có chỗ xấu. Hán tử kia nguyên bản còn muốn chọc hai câu, nhưng nghĩ tới vừa rồi lao giả một phen lời nói bảo hắn mệnh, liền không lên tiếng nữa, mà là ngồi ở nơi hẻo lánh phục vụ. Ngược lại là cái kia một mực không lên tiếng tóc ngắn người trẻ tuổi mở miệng nói, tiền bối trưởng nghĩa, hôm nay vãn bối chịu ngài che chở, nếu là đi ra, nhất định báo đáp. Ha ha, ta một cái lao giả khọn, không cầu ngươi cái kia báo đáp. Lao giả cười nói, ngược lại là tiểu hữu còn mặc quân đội chế phục, giả dạng làm quân đội lăng không cảnh, có phải là trong lòng còn không tin được chúng ta? Tóc ngắn người trẻ tuổi cực kỳ hoảng sợ, hắn cho rằng chính mình sẽ không bị phát hiện. Hắn do dự một chút, trên thân khí tức thay đổi, một điểm lĩnh vực tia sáng tản ra. Cái kia nơi hẻo lánh hán tử sững sờ. "Tiểu tử ngươi, không phải Lăng Không cảnh. Đây là trật tự cảnh. Hơn nữa còn là nhị tinh trật tự cảnh." Hắn giật nảy cả mình, "Không đúng, tiểu tử ngươi thế mà còn là Hắc Ám hệ trật tự cảnh." "Dấu không sai, nhưng không đủ sâu." Lão giả nói, "Ta có thể nhìn thấu, cái kia án giờ tự nhiên cũng có thể. Huống chi, ngươi vẫn là Hắc Ám hệ." Hắn càng thêm mẫn cảm. "Là Vãn Bối Đường Đột." Người trẻ tuổi cười khổ nói, "Tiền bối xưng hô như thế nào?" "Ta họ Đồng, một chữ độc nhất một cái điện. Ngươi gọi ta Đồng Điện là được." "Đồng Điện?" Hai cái này chữ mới ra, người trẻ tuổi cùng đại hán kia đều sửng sốt. Lôi Điện hệ chỉ còn lại như vậy một chút cường giả, hơn nữa những cường giả này tên tuổi đều rất vang dội. Truyền thuyết lúc trước Nam Hải một trận chiến, có một người cầm tay hóa điện, lĩnh vực tản ra mấy ngàn mét. Tươi sống thông qua nước biển cuốn lên ngập trời lưới điện, điện giật chết đại lượng hải thú cùng dị thú, chẳng lẽ chính là trước mắt lão giả này? "Ngươi đây?" Đồng Điện cười hỏi người tuổi trẻ. Người trẻ tuổi do dự một chút, cười khổ nói, "Kinh đô Lăng gia, Lăng Phi Vũ xin ra mắt tiền bối. Chương 1145, chúng ta là người một nhà a." "Chương 1145, chúng ta là người một nhà a." "Lăng Phi Vũ?" Đại hán kia sửng sốt. "Cái kia Kinh đô Lăng gia đệ nhất thiên tài là ta." Lăng Phi Vũ cười nhẹ nhàng trả lời. "Nghe nói bị đồng dạng một cái họ Lăng thiên tài đánh tan, cũng là ngươi." Lăng Phi Vũ khuôn mặt tươi cười cứng đờ. Đại hán này thật sự là hết chuyện để nói. Hắn đúng là thua ở Lăng Phong chi thủ, đây cũng là hắn nhất là không cam lòng địa phương. Cho nên lần này hắn đến, chỉ là không có cùng Lăng gia người cùng một chỗ. Không nghĩ tới đột phát sự kiện, hắn lựa chọn gần lựa chọn một cái khu tị nạn vực, kết quả chính là đi theo những người này tiến Tây Âu liên minh vòng đây. Lăng Phi Vũ giả dạng làm Lăng Không cảnh, điệu thấp làm việc, muốn tất cả đi ra lại nói, nhưng xem ra sự thật cũng không có như ước nguyện của hắn. "Là ta." Lăng Phi Vũ thở dài một hơi, "Ngươi nói người kia là Lăng Phong đúng không? Hắn quả thật có chút bản lĩnh, ta tạm thời không bằng hắn." "Ha ha, quả nhiên là ngươi." Đại hán cười nói, "Vậy chúng ta chính là người một nhà." "Lăng Phi Vũ, người nào cùng ngươi người một nhà? Ngươi có chỗ không biết?" Đại hán nói, "Lần này ta đến cũng là đến tìm Lăng Phong. Tiểu tử này ta còn không có gặp qua, bất quá nghe nói đã thành sư đệ ta. Ngươi là Lăng Phong sư minh?" Lăng Phi Vũ sững sờ, "Vậy các ngươi sư phụ là?" "Từ Văn Bân, Từ giáo sư." Đại hán cười nói, "Ta chính là Từ giáo sư đại đồ đệ, ta gọi Tần Tam Cửu, hôm nay tại cái này trong vòng vây cùng hai vị quen biết, cũng là một kiện chuyện may mắn." Lăng Phi Vũ cao mày nói, "Từ giáo sư, có đồ đệ?" Tần Tam Cửu trả lời, "Có a, ta còn có đây này." "Không có." Lăng Phi Vũ trong lúc nhất thời im lặng đến cực điểm. Bất quá đối phương là hiện thánh cảnh đồ đệ, cũng là một phương nhân vật, nhìn thực lực hẳn là cũng có trật tự cảnh tiêu chuẩn, cũng không biết là mấy sao trật tự cảnh. "Ha ha, không nghĩ tới là cố nhân sau đó." Đồng Điện cười nói, "Cái kia lão tử ta cũng nhận biết, sớm mấy năm cùng ta trên chiến trường gặp qua." Tần Tam Cửu ánh mắt sáng lên, "Sư phụ ta hắn cùng ngài kể vai chiến đấu sao?" Đồng Điện lắc đầu, "Không, hắn chuyên môn dùng hắn cái kia phá cá vàng cướp ta chiến lợi phẩm." Tần Tam Cửu biến sắc. Hắn cười ha hả nói, "Là sư phụ ta có thể làm ra đến sự tình, không đàm luận những chuyện này." Đồng Điện nói, "Bây giờ người ta ba người vây ở cái này Tây Âu lồng giam bên trong, như muốn chạy trốn ra tìm đường sống, nhất định phải đi ra." "Đi ra, giúp bọn hắn tìm kiếm Lôi Điện tại sao?" "Đúng thế." Đồng Điện nói, "Hai người các ngươi tạm thời theo sau lưng ta, ghi nhớ kỹ không muốn một mình hành động, nếu là đi ra, gặp phải Thiên Lam quốc tốt nhất, nếu là không gặp được chúng ta tạm thời ở nút. Vừa có cơ hội, liền rời đi nơi này. Đám này Tây Âu tạp chủng, nếu là sư phụ ta ở đây, cái kia hạn giờ tính toán cái bóng." Tần Tam Cửu ma quyền sát trưởng, còn có những cái kia áo đỏ ra hỏa làm bộ, kỳ thật đều là cái thùng rỗng. "Ngươi tất nhiên là lão từ đồ đệ, cũng là nhà nghiên cứu." "Phải." Đại hán ngượng ngùng nói, "Chỉ là ta thiên tư ngu dốt, bây giờ bất quá tam tinh cảnh giới. Nhưng nếu là có bất kỳ có thể để cho ta xuất lực địa phương, tiền bối cứ việc nói thẳng." Lăng Phi Vũ thần sắc có chút vi diệu. Hắn không nghĩ tới trước mắt đại hán này thoạt nhìn hùng tráng như vậy, lại là một cái nhà nghiên cứu. Nào có cường tráng như vậy nhà nghiên cứu? Những cái kia America áo bào đỏ nhà nghiên cứu, cái nào không phải hào hoa phong nhã hoặc là dứt khoát ốm yếu. "Lão tử cái môn này, sắp thực đặc thù." Đồng Điện nói, "Ta lần này đến cũng là muốn thu hoạch được một chút Lôi Điện thạch tốt bồi dưỡng ta Lôi Điện hệ hậu bối, nhưng không nghĩ tới bị vây ở chỗ này." "Tiền bối, các ngươi Lôi Điện hệ người đâu?" "Lần này tổng cộng tới 6 chi đội ngũ, cường giả cũng tốt, kẻ yếu cũng được, trên cơ bản đều tới. Dù sao Lôi Điện hệ bây giờ nhân tài tàn lụi, cùng cái này Lôi Điện thạch có quan hệ." Đồng Điện thở dài một hơi, "Ta vẫn luôn là độc lai độc vãng, cũng không cho những cái kia hậu bối theo tới, không ngờ rơi xuống loại này hoàn cảnh. Nếu như có thể tìm tới Lôi Phổ Xuyên, Phong Thiên Lôi những người này, có lẽ có thể ngưng tụ thành một cỗ lực lượng." "Phong Thiên Lôi?" Lăng Phi Vũ cao mày nói, "Ta nhớ kỹ Lăng Phong sư phụ tựa hồ cũng kêu cái tên này." "Đúng, Lăng Phong xem như là chúng ta Lôi Điện hệ người." Đồng Điện nói, "Bất quá đứa nhỏ này ta còn không có gặp qua, theo cái kia Phong lão đầu nói Lăng Phong là chúng ta Lôi Điện hệ tương lai." "Ha ha, ta là không nhận, trừ phi ta đích thân gặp mặt." "Đúng, ngươi không phải cùng Lăng Phong chiến đấu qua sao, hắn thế nào?" Lăng Phi Vũ sắc mặt cứng đờ. "Lại tới? Đại hán kia không thức thời thì thôi, như thế nào lão đầu này cũng không thức thời? Hắn rất mạnh." Lăng Phi Vũ thở dài, "Mặc dù ta không muốn thừa nhận, nhưng hắn sử dụng Phong Lôi chủ y thuật, xác thực cho ta tạo thành phiền toái không nhỏ. Xem ra tiểu tử này cũng không tệ lắm." Đồng Điện gật đầu nói, "Nếu là có thể đi ra, ta cần phải gặp một lần." "Các ngươi thế mà đều cùng Lăng Phong có quan hệ?" Tần Tam Cửu cười ha ha, "Thật sự là duyên phận a, xem ra chúng ta đều là người một nhà. Đồng điện cùng Lăng Phi Vũ lộ ra thần sắc cổ quái. Thứ gì liền cùng ngươi người một nhà? Mà vừa lúc này, bên ngoài truyền đến một đạo chấn động mãnh liệt. Chấn động truyền khắp toàn bộ thành lũy, thậm chí còn có về chấn. Cái kia kinh khủng tiếng nổ thật lâu không ngừng. Ba người đều hướng về bên ngoài nhìn. Bọn hắn cái góc độ này không nhìn thấy đồ vật, nhưng đồng điện lại nói, xem ra cái kia Ản Giở hiệu nhịn không được, bắt đầu cường dạn nước câu. Tiên bối, theo ý kiến của ngươi, cái kia Ản Giở có thể đi ra sao? Lăng Phi Vũ hỏi. Có thể, bất quá phải rất lâu, tối thiểu muốn một ngày tả hữu. Đồng điện nói, cái này thành lũy là Giang Dịch chế tạo. Lão giả kia xấu tính, muốn đột phá Giang Dịch lưu lại tầng này hợp kim hàng rào, cho dù là hiện thánh cảnh cũng phải từ từ sẽ đến. Hai người bừng tỉnh đại ngộ. Nghĩ đến cũng là, liền tử vong phong bạo đều không thể đột phá hợp kim tầng, cái này Ản Giở hiệu muốn thần tốc đem đánh xuyên, gần như không có khả năng. Nhưng ngay sau đó, lại là một trận tiếng nổ truyền đến. Tức giận. Đồng điện cười lạnh, ta liền nói cái này Tây Âu người dễ dàng tức giận. Các ngươi nhìn đi, nhìn xem hắn có thể dạy vào đến mức nào. Đồng điện dù sao cũng là thế hệ trước cường giả, đối với những này thiên lam quốc cơ sở rõ ràng. Hắn nói cái này Ản Giở không cách nào thời gian ngắn phá hư, chính là không cách nào thời gian ngắn phá hư. Ản Giở hữu lại thế nào tức giận đều vô dụng. Quả nhiên, cái kia tiếng nổ kéo dài gần tới nửa giờ. Thành lũy không ngừng chấn động, tạp âm để ba người màng nhĩ đều có chút bị đồng hóa mất thông. Nhưng cuối cùng là ngừng lại. Đồng điện hướng về bên ngoài nhìn, mặc dù không nhìn thấy cụ thể cảnh tượng, nhưng nhìn bên ngoài những cái kia Tây Âu cường giả thần sắc, đồng điện liền biết. Thất bại. Đồng điện cười nhạo nói, muốn thời gian ngắn phá hư hợp kim này tầng, làm Giang Dịch là ngu xuẩn đâu. Tiên bối, có thể là bọn hắn nếu là chậm, có thể hay không chó cùng rất dậu. Không có việc gì, bên ngoài những người kia còn không có tìm tới bọn hắn tất cả lôi điện thạch, còn có thời gian. Đồng điện cười nhạt nói, Giang Dịch lao già này bố trí cục, không phải như thế dễ phá. Chương 1146, khai thác lôi điện thạch. Chương 1146, khai thác lôi điện thạch. Cùng thời khắc đó, khoảng cách pháo đài dưới đất 300m lòng đất hang động bên trong. Nơi này là một cái thiên nhiên hang động đá vôi, nhưng tựa hồ bởi vì lúc trước xung kích dẫn đến hang động đá vôi không ít địa phương sụp đổ, bất quá giờ phút này Lăng Phong đám người ngay tại lấy nơi này lôi điện thạch. Đây là cái thứ 6 địa phương lôi điện thạch. Từ Văn Bân cao mày nói, thật là kỳ quái, những này lôi điện thạch cất giữ địa phương căn bản không có trật tự, dựa theo lân cận nguyên tắc, đây cũng là chúng ta thành lũy mới đúng. Nhưng người liên hệ 10 phút đồng hồ phía trước hồi báo nói, chúng ta căn cứ nguồn năng lượng một điểm không ít. Cũng chính là nói, đây là mặt khác thành lũy nguồn năng lượng. Là Cố Thụy Lâm bất đắc dĩ nói, đều đào đến nơi này đến, cầm thì cầm. Nơi này là di tích, cơ duyên cấp đoạt vốn là mạnh được yếu thua, nộ thương chính chúng ta người cũng không có biện pháp, không phải sao? Nếu không được đến lúc đó liên lạc lên từng cái thành lũy tới cứu người, chỉ có thể làm như vậy. Nơi này ngoại trừ Thiên Lam quốc cường giả, còn có mặt khác tứ đại thế lực người, Từ Văn Bân bọn hắn tuyệt đối sẽ không đem lôi điện thạch chắp tay nhường cho người. Huống chi, người tới nơi này hơn phân nửa cũng là vì lôi điện thạch mà đến. Liên tại hai người nói chuyện thời điểm, mặt đất đột nhiên chui ra một cái đầu. "Lão tử, các ngươi làm xong chưa?" Từ Văn Bân sững sờ, mắng to, "Tiểu tử ngươi sẽ không bình thường xuất hiện, nhất định muốn dạng này dọa lão sư ngươi. Đây không phải là không tìm được mặt khác thành lũy thông đạo sao?" Lăng Phong bất đắc dĩ nói, "Thành lũy phân bố tựa hồ rất lộn xộn, chúng ta tạm thời chỉ tìm tới hai cái thành lũy, nhưng tìm không được đi vào địa phương. Ngươi cũng biết, cái kia hợp kim bách tường liền tử vong phong bạo đều không thể phá vỡ, chúng ta khẳng định cũng không được." Từ Văn Bân nhíu mày, "Chỗ này bảo phân bố xác thực không hợp thói thường, không biết Giang Dịch ban đầu là như thế nào quy hoạch. Lại thêm lộn xộn vô tự lôi điện thạch phân bộ, để Từ Văn Bân bọn hắn chịu không ít đau khổ. Lô cốt giống như là từng cây tùy tiện loạn trồng đậu phộng cành lá, mà những cái kia lôi điện thạch giống như là tùy tiện loạn dáng dấp đậu phộng trái cây. Dạng này đậu phộng cành lá có 45 cái, trái cây thì là vượt qua 400. Bọn hắn hiện tại ngay tại đảo chính là đệ lục chỗ, cũng không biết đảo đến cái nào thành lũy nguồn năng lượng, dù sao không phải bọn hắn. Di tích bên trong không cách nào viễn trình thông tin, có cường từ trưởng che đậy tín hiệu." Cố Thụy Lâm cắn răng nói, "Ngoại trừ phái người đi, không có biện pháp khác. Từ giáo sư, nếu không chúng ta chia binh hai đường, dạng này hiệu suất nhanh lên. Chia binh hai đường cực kỳ nguy hiểm, nhất là không cách nào thông tin, một khi các người gặp phải cường địch, có toàn quân bị diệt có thể. Nơi này tới không ít hiện thánh cảnh, nếu là có thể diệt sát đi đối phương toàn bộ nhân viên, những người này nhất định sẽ làm. Ai biết bọn hắn là chết tại di tích bên trong, vẫn là bị tử vong phong bạo giết chết. Toàn bộ di tích đều thành hắc ám xâm lâm, ngờ vực vô căn cứ dây xích dẫn đến Từ Văn Bân không dám chia binh đi cược. Lão tử, nếu không dạng này." Lăng Phong lung lay lộ tại đất bên ngoài đầu đề nghị, "Chúng ta hướng xuống nào, cho dù có người thiệt hổ, cũng khẳng định là từ trên xuống dưới. Chúng ta trước tiên đem dưới mặt đất tầng kia móc sạch, sau đó lại trở về đảo phía trên tầng kia. Mặc dù sẽ tổn thất một chút, nhưng chúng ta cuối cùng cầm tới tay khẳng định muốn so những người khác nhiều." Lăng Phong đề nghị này không sai. Cố Thụy Lâm nói, "Chúng ta nếu như đi xuống dưới, cơ bản không có khả năng đụng phải người. Ta lại mang một chút lăng không cảnh tới xem như đảo quáng trợ thủ, chúng ta đem thông đạo đả thông, lợi dụng thành lũy tuyến đường tạm thời trước xây dựng lên giản dị thông tin, từ giáo sư ngươi xem coi thế nào?" Đề nghị không sai. Từ Văn Bân nhẹ gật đầu, hắn cúi đầu xuống nhìn hướng Lăng Phong, "Chính là tiểu tử ngươi có thể hay không từ trong đất đi ra? Liên một cái đầu đè vào bên ngoài, ngươi học địa thử đâu? Sớm một chút đào xong sớm một chút thu công, ta còn muốn đi tầng thứ hai." Lăng Phong nói, "Lão tử, ngươi nếu là không có ý kiến, ta dẫn người khởi công. Mặt khác ngươi cho ta tìm một cái sở phong tâm, nếu như phát hiện là người, ngươi lập tức thông báo ta." Từ Văn Bân hiếu kỳ nói, "Thế nào, nàng cùng ngươi có một chân?" đồ vật của ta tại nàng cái kia. Lăng Phong tức giận nói, nếu không phải nàng đột nhiên bị Sở Phong Ngọc đả thương, ta cũng không đến mức đến bây giờ lấy không được hàng của ta. Tiểu tử ngươi còn nói sao? Cố Thụy Lâm bất đắc dĩ nói, Phong Ngọc bị tiểu tử ngươi lừa thảm rồi. Lăng Phong ho nhẹ một tiếng, lúng túng nói, cái kia, ta bận rộn đi, có việc gọi ta. Hắn lập tức chui vào dưới mặt đất, dựa vào thổ hệ năng lực cấp tốc mở đảo, hướng về kế tiếp lôi điện thạch phương hướng mà đi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lăng Phong mang theo không ít thổ hệ giới giả khởi công động, mỗi một cái giờ gần như đều có thể tìm tới một chỗ lôi điện thạch vị trí. Thí, chúng ta cầm bao nhiêu lôi điện thạch? Tổng cộng phát hiện 9 nơi, trải qua quét hình, hẹn 916 khối lôi điện thạch. Thí đạo, mỗi một chỗ đại khái là hơn 100 khối lôi điện thạch. Những này lôi điện thạch lớn cỡ bàn tay, gần như đều là thượng đẳng phẩm chất. Mới như thế điểm, không phải vậy ngươi muốn tìm bao nhiêu? Thí đạo, ngươi muốn tại tầng thứ 3 hoạt động, cần đem những này lôi điện thạch toàn bộ luyện hóa hấp thu, để ngươi lôi đỉnh tiểu thế giới đạt tới cuối cùng giai đoạn. Như vậy năng lượng của ngươi cùng tử vong phong bạo cùng loại, có thể giảm mạnh nguy hiểm. Tầng thứ 2 lôi bảo, có thể kiểm tra đi ra sao? Rất khó. Thí đạo, nếu như ngươi là hắc động cấp, bạch động cấp cường giả, muốn tìm được nhập khẩu không khó. Nhưng ngươi không có loại này bản lĩnh, chỉ có thể chậm rãi tìm tới nhập khẩu. Tầng thứ 2 lối vào rất bí ẩn, có chút nhập khẩu cần lôi điện thạch mở ra, có chút thì là kèm theo kỳ quái điều kiện, hoặc là dứt khoát làm thành cả bẫy. Có ý tứ gì? Chính là nói ngươi có thể đi đi liền tiến vào tầng thứ 2. Ngươi ngược lại tận lực đi tìm, rất có thể tìm tới cần lôi điện thạch mở ra nhập khẩu. Tầng thứ 2 là tinh thuyền tinh thần tầng phòng ngự cơ chế sẽ đem tầng thứ nhất may mắn còn sống sót người lừa gạt vào tầng thứ 2 một bộ phận, đạt tới tiêu diệt mục đích. Thật đáng sợ. Cho nên nói, ngươi muốn đi tầng thứ 2, phải xem vật khí. Nhưng ngươi nhất định muốn tiến vào, cũng chỉ có thể thu hoạch đủ số lượng lôi điện thạch. Thí đạo, cái kia 916 lôi điện thạch trải qua chia, đến trên tay ngươi đoán chừng liền 200, ngươi cần cố gắng lên. Mà thôi. Lăng Phong hít sâu một hơi, phía sau tiểu thế giới vòng sáng mở ra. Ngươi muốn làm gì? Thả ít đồ đi ra. Lăng Phong rút lấy huyết hải một phần lực lượng, sau đó đem tay đè xuống mặt đất, ngay sau đó xung quanh hang động đá vôi trên vách đá xuất hiện đại lượng huyết sắc dây leo. Một đóa to lớn huyết hoa tại Lăng Phong đỉnh đầu nở rộ. Phương hướng chỉ dẫn 51 87 94. Lăng Phong nói, đi tìm. Cái kia huyết sắc dây leo cấp tốc chui vào lòng đất, dựa theo Lăng Phong nói tới đi tìm lôi điện thạch. Bây giờ cái này huyết nguyên linh thảo mặc dù có thể trợ giúp Lăng Phong tìm kiếm lôi điện thạch, nhưng tương tự tiêu hao huyết hải số lượng dự trữ, nếu không phải thời gian cấp bách, Lăng Phong cũng không muốn vận dụng nó. Bất quá có huyết nguyên linh thảo trợ giúp, ngắn ngủi trong vòng 2 canh giờ, Lăng Phong tìm tới 5 nơi lôi điện thạch nơi dự trữ điểm. Những này lôi điện thạch cần nhân công khai thác bộ phận thì là dựa theo ước định chia, cái khác đều thuộc về Lăng Phong tất cả. Liên tại Lăng Phong lúc đang bận điệu, phía trên hang động đá vôi đỉnh chuyển đến chấn động mãnh liệt cảm giác. Lăng Phong ngạc nhiên ngẩng đầu, có người ở phía trên bạo phá. Có thể một giây sau, cái này chấn động trực tiếp đánh nát hang động đá vôi hàng rào, đại lượng nham thạch rơi xuống. Chết tiệt, cháy mau. Lăng Phong cấp tốc mở ra thổ chi thiên phú, giống như là một con cá đồng dạng chui vào bùn đất bên trong. Chương 1147, bọn hắn đi ra chương 1147, bọn hắn đi ra cảm giác chấn động còn đang không ngừng chuyển đến. Lăng Phong thì là đã sớm bỏ trốn mất dạng. Lăng Phong, cái này chấn động tựa hồ không giống như là thiên nhiên sinh ra, hẳn là có người chủ động đưa tới. Thí đạo, ngươi nếu không đi lên xem một chút tình huống, hẳn là có người tại đánh xuyên hợp kim vách tường a. Lăng Phong nói, cái này chấn động quá cường liệt, xuyên qua vài trăm mét còn có thể đến ta cái này. Đoán chừng lao từ bên kia cũng cảm nhận được. Trước đi nhìn xem, hoặc là các ngươi thiên làm có người. Lăng Phong gật đầu. Hắn cấp tốc hướng lên trên chui vào, rất nhanh, hắn chạm đến một cái kim loại tầng ngoài kiến trúc. Là thành lũy. Lăng Phong sững sờ, cái này thành lũy thế mà tại cái này vị trí. Cách chúng ta chính mình thành lũy cũng bất quá vài trăm mét mà thôi. Cái này thành lũy bốn phía lôi điện thạch phân bố tương đối nhiều, nhưng tựa hồ cũng rất phân tán. Thí đạo, cảm giác chấn động là từ bên kia truyền đến. Ta đi xem một chút, nếu có thể tìm tới nhị mô ra bọn hắn liền tốt. Cố Tần Lập phía trước tách ra khỏi bọn họ, hiện tại cũng không biết ở đâu. Lăng Phong một đường trong lòng đất tiềm hành, đến cảm giác chấn động kịch liệt địa phương thì là hướng lên trên chui ra. Nhưng hắn vừa mới chui ra ngoài, một cỗ quang mang mãnh liệt hiện lên, lập tức nóng bỏng năng lượng ba động từ một đạo kẽ hở bên trong lao ra, ngay sau đó hoành mở phủ cận tầng nham thạch. Cái này năng lượng ba động tại tầng nham thạch hàng rào bên trên không ngừng chết xạ, đưa tới cảm giác chấn động cực kỳ mãnh liệt. Lăng Phong kém chút bị đạo ánh sáng này buộc gây thương tích. Ta ngoi đầu lên liền kém chút bị xuống đất ăn tỏi rồi. Lăng Phong tránh về trong đất về sau, một mặt vui mừng, nhưng vẫn là nghi ngờ nói, vừa rồi đó là cái gì? Quang minh hệ năng lượng. Thí phân tích nói, tựa hồ là một vị nào đó hiển thánh cảnh phát động. Hiển thánh cảnh? Lăng Phong hô hấp cứng lại, ngoa tạo, là Tây Âu đám người kia. Thiên Lam quốc nơi này quang minh cường giả số lượng cực ít cực ít, Lăng Phong nhận biết chỉ có Giang Tinh một người. Nhưng Tây Âu bên kia rất nhiều, số lượng kinh người. Bọn hắn có bao nhiêu người? Có hợp kim ngăn cách tra xét, nơi này từ trường cũng rất mạnh, tạm thời tra xét không đi ra. Trước rút lui. Lăng Phong nói, tranh thủ thời gian đi nói cho lão tử, những người này tuyệt đối chuyện xấu. Chờ một chút, khoan hay đi. Thí bỗng nhiên gọi lại Lăng Phong, tựa hồ có biến cố. Biến cố gì? Chính ngươi nhìn. Lăng Phong do dự một chút, đi xuyên đến bên kia vách đá bên cạnh, sau đó đào hai cái lỗ nhìn ra ngoài. Tại hào quang nhỏ yếu bên trong, Lăng Phong có khả năng nhìn thấy cái kia thành lũy hợp kim tầng bên trên, đã xuất hiện một cái miễn cưỡng có thể để cho một người chui qua khe hở cùng lỗ thủng. Hắn nhìn tận mắt mấy cái áo bào đỏ nhà nghiên cứu từ trong động chui ra, sau đó là một người mặc chiến giáp người trung niên, Lăng Phong đã từng tại cùng Kệ Xạ trận chiến kia thời điểm gặp qua hắn. Đây là thập tự kỵ sĩ, Hàn Dở Hựu. Là hắn. Thí đạo, người này không dễ chọc à, thực lực rất mạnh, có thể cùng Từ Văn Vân bất phân thắng bại. Cái này phiền phức. Lăng Phong nói, phải tranh thủ thời gian trở về hồi báo. Chờ một chút. Lại làm sao? Ngươi nhìn nơi đó. Thí ra hiệu một cái, Lăng Phong lại nhìn, phát hiện đi theo thập tự kỵ sĩ Hàn Dở Hựu đi ra, là ba cái Thiên Lam quốc gương mặt người. Nhìn thấy trong đó cái kia âm nhu gương mặt tóc ngắn nam từ lúc, Lăng Phong khẽ giật mình. Ngoa tạo. Lăng Phi Vũ. Hắn như thế nào tại cái này? Tựa hồ bị Tây Âu những người này bắt lại. Đó là hắn đáng đợi. Lăng Phong nói, người này tới đây, khẳng định là muốn cho ta tìm phiền thoái. Đối với Lăng gia người, Lăng Phong không có cái gì sắc mặt tốt. Lăng Phi Vũ cũng không phải vấn đề, chỉ là bên cạnh hắn lão nhân kia. Thí đạo, cái này tựa hồ là một cái Thiên Lam quốc lôi điện hệ cường giả. Cái gì? Lăng Phong nhìn kỹ lại. Hắn phát hiện trên người lão giả này mơ hồ có điện quang lập lòe, dựa theo hắn đối lôi điện hệ cường giả hiểu rõ, xác thực rất có thể là lôi điện hệ một thành viên. Cái này 003 hào di tích cổ văn minh chế tạo lôi điện thạch, xuất hiện một cái lôi điện hệ cường giả cũng là bình thường. Lăng Phong nói, có vấn đề gì? Vấn đề ở chỗ, ngươi có thể thông qua lôi điện hệ năng lực cảm nhận được lôi điện thạch, bọn hắn cũng đồng dạng có thể. Lăng Phong bối rối, hắn giờ mới hiểu được những người này đi ra hậu quả. Chết tiệt, phải lập tức trở về hồi báo. Lăng Phong hít sâu một hơi, bọn gia hỏa này đi ra, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Không đợi thí trả lời, cái kia thập tự kỵ sĩ ánh mắt bỗng nhiên hướng về Lăng Phong chỗ ẩn thân nhìn tới. Ân. Hắn nhíu mày, bỗng nhiên đưa tay, bắn ra một đạo quang mang. Cái này quang minh cấp tốc đánh phá Lăng Phong vị trí chỗ ở tầng nham thạch, Lăng Phong giật nảy cả mình, trực tiếp bị đánh đi ra. Ngoa tạo, bị phát hiện. Lăng Phong chạy mau. Ngươi không phải là đối thủ của hắn. Không cần ngươi nói. Lăng Phong không dám lưu lại, trực tiếp hóa thành một đạo hắc phong trốn vào lòng đất. Thập tự kỵ sĩ hừ lạnh một tiếng, phía sau tiểu thế giới hư ảnh cấp tốc mở rộng, Lăng Phong hô hấp dồn dập, trong phút chốc kim sắc lĩnh vực mở ra, ngũ hành lực lượng cưỡng ép cùng hắn va chạm một cái. Lăng Phong lập tức cảm nhận được ngực khó chịu, phun ra một ngụm máu tươi, nhưng vẫn như cũ không dám dừng lại nửa phần, cấp tốc trốn chạy mà đi. Hắn giờ hiểu nhíu mày. Hắn nhìn xem Lăng Phong chạy trốn phương hướng, thì thầm nói, vừa rồi cái kia là. Hắn luôn cảm thấy thân ảnh kia có chút quen mắt, nhưng muốn không nổi ở đầu gặp qua. Nhưng Lăng Phi Vũ thì là đã ngơ ngẩn, người khác nhận không ra Lăng Phong, hắn có thể nhận không ra. Lăng Phong, hóa thành cho hắn đều biết. Có thể Lăng Phong làm sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở đây, hơn nữa còn trốn ra một cái hiện thánh cảnh khống chế. Tôn kính thập tự kỵ sĩ các hạ, có muốn hay không chúng ta mang người truy? Một tên áo bào đỏ nhà nghiên cứu hỏi. Không cần. Hắn giờ hữu lắc đầu, các ngươi truy cũng vô dụng, đối phương rõ ràng nắm giữ thổ chi trốn chạy thuật, tại chỗ này các ngươi là đuổi không kịp hắn. Nếu như phân tán binh lực, rất có thể sẽ còn bị từng cái đánh tan. Phải. Xem ra đã có người ý thức được những cái kia lôi điện thạch tồn tại, những người này thuộc về Thiên Lam quốc. Hắn giờ hữu lạnh lùng nói, chúng ta trong thành lũy 8 thành nguồn năng lượng đều bị cướp đi, đại khái là đám người này làm. Kỵ sĩ các hạ, hiện tại chúng ta có hay không muốn tiến đến đoạt lại nguồn năng lượng? Tự nhiên là muốn, tập hợp mọi người, ta ngược lại muốn xem Thiên Lam quốc những tên kia có bản lãnh gì đoạt chúng ta nguồn năng lượng. Hắn giờ quay người nhìn hướng đồng điện, người ta phía trước có ước định, bây giờ chính là ngươi chấp hành ước định thời điểm. Minh bạch. Đồng điện gật đầu, lập tức hai mắt nhắm lại, cảm thụ được phụ cận lôi điện thạch nguồn năng lượng ba động. Vẹn vẹn mấy mắt, hắn mở hai mắt ra. Nhưng hắn không nói gì, chỉ là nhíu mày. Làm sao vậy? Hắn giờ hữu nhíu mày hỏi, nói chuyện. Cái này lôi điện thạch nơi dự trữ điểm số lượng ngược lại là vượt qua tưởng tượng của ta. Đồng điện meo cặp mắt lại nói, có gần 100 điểm bị. Không biết ngươi muốn từ cái nào bắt đầu cướp đoạn. Đồng điện trong ánh mắt cất giấu một vẻ rất sâu trêu tức. Hắn cũng không có nói cho Hàn Dở tất cả địa điểm số lượng, chỉ nói là ra một bộ phận. Nhưng chính là cái này một bộ phận, cũng có thể gây nên Hàn Dở hiểu đám người khiếp sợ. Chương 1148, nhanh chân đến trước chương 1148, nhanh chân đến trước gần 100 chỗ. Hàn Dở không nghĩ tới cái này lôi điện thạch số lượng thế mà nhiều như thế. Hắn vốn còn muốn bọn thẳng đi lôi điện thạch phương hướng, cùng Thiên Lam quốc những người kia đánh một trận, dù sao ở tại trong pháo đài thời điểm biệt khuất đến cực điểm. Nguồn năng lượng gần như cách mỗi 1 đến 2 giờ liền sẽ bị người lao đi một chút. Nếu không phải hắn tức giận, liên tục đánh kích cái kia hợp kim tầng tiếp cận 6 giờ, nếu không cũng không thể nhanh như vậy liền mang theo người đi ra. Thập tự kỵ sĩ các hạ, chúng ta vẫn là trước tìm lôi điện thạch, nếu không một khi nguồn năng lượng khô kiệt, kệ xạ tình huống sẽ rất nguy hiểm. Một tên áo bào đỏ nhà nghiên cứu đề nghị, bên trong pháo đài chỉ có 2 tầng nguồn năng lượng, chúng ta phải tìm mới. Một khi cắt điện, duy trì kệ xạ chữa bệnh hệ thống liền sẽ ngừng vận chuyển, đến lúc đó sẽ xuất hiện không thể không sự kiện. Được. Hắn giờ hữu cắn răng. Hắn kìm nén một cú khí, nhưng cân nhắc đến kệ xạ tính mệnh, cũng chỉ có thể thỏa hiệp trước lại nói. Hắn nhìn hướng đồng điện, dẫn đường. Đồng điện gật đầu. Hắn biết chính mình chỉ có thể mang theo Hàn Dở chậm rãi tìm đi qua. Nếu như có thể đụng tới Thiên Lam quốc đại bộ đội tốt nhất, dạng này bọn hắn cũng có thể tìm cơ hội chạy trốn. Nhưng nếu như tìm không được lời nói, chỉ có thể tạm thời thỏa hiệp. Chỉ cần lôi điện thạch không có tìm xong, Hàn Dở có lẽ còn không đến mức đối với bọn họ độc thủ. Mà giờ khắc này, ngay tại đang chạy thủ mạng Lăng Phong lại không có triệt để rời đi. Chết tiệt, người này động thủ như thế hung ác. Lăng Phong đau lòng nói, một kích kia gần như gọt đi ta 1/5 huyết hải. Ngươi cùng hiện thánh cảnh còn kém quá nhiều. Thí đạo, có thể trốn ra được đều đã coi là tốt. Chờ ngươi đột phá hiện thánh cảnh, lại đến báo thù đi. Không cần, ta hiện tại liền muốn báo. Ngươi như thế nào báo? Tọa độ bản đồ cho ta. Tại thì ánh mắt nghi hoặc bên trong, Lăng Phong kéo ra khỏi phía trước đánh dấu lôi điện thạch phương hướng cầu. Bọn hắn nếu nắm giữ lôi điện hệ cường giả dẫn đường, như vậy tất nhiên sẽ tìm kiếm gần nhất lôi điện thạch khu vực. Lăng Phong nói, ta để bọn hắn tìm. Ha ha, tìm tới một cái tính toán ta thua. Lăng Phong hai tay bỗng nhiên cắm, đại lượng huyết sắc dây leo lớn lên ra. Đây là danh sách 73 huyết nguyên linh thảo, loại này thực vật hệ thế giới thú tại cái này lòng đất lớn lên cũng là như cá gặp nước. Lấy huyết hải đổi lôi điện thạch, ta cũng không tin ta còn không có bọn hắn nhanh. Phía trước thả ra một gốc huyết nguyên linh thảo cũng bị Lăng Phong triệu hồi. Hai gốc huyết nguyên linh thảo mặc dù tiêu hao Lăng Phong không ít huyết hải số lượng dự trữ, nhưng hiệu suất cũng là tăng lên thật nhiều. Đồng thời Lăng Phong còn phái ra một chút thổ hệ thế giới thú đi quấy rối những người kia, trì hoãn bọn hắn đi đường tiến độ. Đến mức Tử Văn Vân bên kia, Lăng Phong cũng thả ra một cái đêm tối huyết bức, để nó truyền lại Lăng Phong thông tin. Theo hai gốc huyết nguyên linh thảo gia nhập, Lăng Phong khai thác công tác nên đón bay vọt về chất. Tra xét, trải đường, thu thập, khai thác, chạy trốn. Một mạch mà thành. Mà án giờ hữu nơi này sẽ rất khó nhận. Bọn hắn mang theo thổ hệ cường giả không nhiều, chỉ có thể dựa vào những cái kia áo bào đỏ nhà nghiên cứu thế giới thú chậm rãi đào đất chạy tới một cái lôi điện thạch tụ tập vị trí. Đồng thời, án giờ hữu cũng tại nắm chặt oanh phá tầng nham thạch, muốn sớm chút chạm đến lôi điện thạch. Cái này dù sao quan hệ đến kệ xạ tính mệnh. Bọn hắn bận rộn hơn một giờ về sau, đồng điện ánh mắt sáng lên, nhanh đến địa phương. Mọi người nhất thời sĩ khí tăng nhiều, lập tức ra sức đào hang. Nhưng lại tại tầng nham thạch bị phá hư một khắc này, đồng điện biến sắc. Không thích hợp. Chuyện gì xảy ra? Án giờ hữu nhíu mày, nhưng con đường phía trước đã bị mở ra, một cái trống trải hang động xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cái huyệt động này không lớn, chỉ có thể cho một người tiến vào. Chỉ có như vậy hang động, bốn phía hiện đầy đại lượng máy móc, đường ống. Những này đường ống trốn vào địa tầng, thoạt nhìn hẳn là liên tiếp đến cái nào đó thành lũy, cho cái nào đó thành lũy cung cấp nguồn năng lượng. Có thể là, huyệt động này là trống không. Một viên lôi điện thạch đều không có. Chuyện gì xảy ra? Án giờ hữu nhìn hướng đồng điện. Không rõ ràng. Đồng điện lắc đầu nói, nhìn cái này bố trí, nói rõ chúng ta không có tìm nhầm địa phương, nơi này chính là thành lũy nguồn năng lượng khu vực. Thế nhưng tựa hồ cái này lôi điện thạch bị người khác lấy mất, hơn nữa còn là trước đây không lâu. Ý của ngươi là đã có người đến đây rồi? Ân. Đồng điện nói, nếu không không thể giải thích vì cái gì nơi này còn lưu lại đại lượng lôi điện nguồn năng lượng khí tức. Đồng điện cảm thụ được không khí bên trong điện tích, hắn nói, những này lôi điện thạch có lẽ bị lấy đi không lâu. Nhìn cái huyệt động này lớn nhỏ, nơi này lôi điện thạch tối thiểu có hơn 100 khối. Chết tiệt. Án giờ hữu cắn răng, thế mà vô hụt. Tìm kế tiếp đi. Đồng điện nói, bị người nhanh chân đến trước, cũng không có biện pháp. Án giờ hữu mặc dù sinh khí, nhưng dù sao có kẻ xạ tầng này quan hệ tại, hắn chỉ có thể nén giận, tiếp tục đi tìm lôi điện thạch. Trải qua đồng điện chỉ dẫn, bọn hắn lại chọn lựa một cái phương hướng. Sau đó lại là tiếp cận một giờ đào đất, trải đường, bọn hắn lại tới một chỗ lôi điện thạch điểm tụ tập. Lần này đồng điện trước thời hạn cảm ứng, án giờ còn không có đào ra tầng nham thạch, đồng điện liền nói, 10 phút đồng hồ phía trước ta cảm ứng một cái, lôi điện thạch vẫn còn ở đó. Nhưng bây giờ, lôi điện thạch không có. Cái gì? Án giờ hiểu sững sờ, hắn lập tức đào ra tầng nham thạch, nhìn thấy cùng phía trước không sai biệt lắm một cái huyệt động. Huyệt động này bên trong hiện đầy đường ống, cũng để đó một chút máy móc, thoạt nhìn chính là cung cấp nguồn năng lượng khu vực. Mà bây giờ, trong này trống rỗng. Làm sao sẽ dạng này? Án giờ cau mày nói, lao giả, ngươi đang đùa ta. Ta hà tất đùa ngươi? Đồng điện nói, chính ngươi cảm thụ một chút chính là, nơi này lôi điện thạch khí tức so trước đó còn muốn nồng đậm, nói rõ đối phương vừa đi không lâu. Đồng điện nhìn khắp nơi nhìn, cuối cùng khóa chặt tầng nham thạch phía dưới một cái đen như mực đầu cầu. Đối phương xem ra là từ nơi này đi. Đồng điện cười lạnh nói, xem ra hắn cao hơn một bậc, án giờ hiểu các hạ, ngươi ngược lại là rơi xuống hạ phong. Án giờ tức giận lên, trực tiếp bắt lấy đồng điện cổ áo. Lao giả, ngươi tốt nhất đừng cho ta dở trò gian. Hắn nói, nếu là chỗ tiếp theo ta tìm không được lôi điện thạch, ta liền giết các ngươi ba cái một người trong đó. Ngươi cho dù lấy cái chết bức bách, ta cũng ở đây không tiếc. Lời này vừa nói ra, để nguyên bản còn tính toán chế rêu Lăng Phi Vũ cùng Tần Tam Cựu đều hô hấp dồn dập. Cái này án giờ hiệu nói giết người, vậy nhưng thật sự là sẽ giết người. Chương 1149, thật tức giận. Chương 1149, thật tức giận. Có thể đối mặt án giờ tử vong nguy hiếp, đồng điện cười nhạo một tiếng. Tức giận. Vừa vội mắt. Đồng điện nói, ngươi như giết chúng ta một người, ta đầu này mạng già gây trong tay ngươi lại như thế nào? Chỉ sợ là ta gây mệnh việc nhỏ, ngươi không gánh nổi cái kia kệ xả mệnh chuyện lớn. Ngươi nói đối sao, tôn kính thập tự kỵ sĩ các hạ. Đồng điện thái độ làm cho án giờ hiệu rất là nổi nóng. Hắn meo cặp mắt lại, lạnh lùng nói, ngươi đang uy hiếp ta. Uy hiếp? Không dám. Đồng điện bình tĩnh tự nhiên nói, ta nếu là ngươi, cùng hắn tại cái này cùng ta cái cỏ, không bằng sớm một chút đuổi kịp cái kia cướp ngươi lôi điện thạch ra hỏa. Kệ xả sắc mặt khó coi, mặc dù hắn không muốn thừa nhận, nhưng cũng không thể không thừa nhận, cái này đồng điện nói một điểm không sai. Đồng điện mệnh việc nhỏ, nhưng kệ xả vì vậy mà chết, hắn sợ rằng phải bị đến từ giáo hoàng lựa giận. Kệ xa hiện tại là Tây Âu giáo hoàng, nhất là trẻ sở gia tộc người thừa kế, địa vị gần như cùng bọn hắn những này hiện thánh cảnh có thể bình khởi bình tọa. Thậm chí lần này đến Thiên Lam quốc, giáo hoàng đặc biệt dặn dò qua, người nào đều có thể chết, kệ xa không thể chết. Một thiếu niên thiên tài chỉ cần một đường bồi dưỡng thỏa đáng, là có thể dẫn dắt một thời đại phồn vinh. Thiên Lam quốc chính là nắm giữ cái kia kinh khủng thường thắng tướng quân, cho nên bây giờ cho dù ba thế lực lớn liên thủ ngăn chặn đều không thể để Thiên Lam quốc suy yếu. Tôn kính thập tự kỵ sĩ các hạ, vừa vận thành lũy nơi đó truyền đến thông tin, nguồn năng lượng lại lần nữa giảm bớt một thành. Một tên áo đỏ nhà nghiên cứu trầm giọng nói, chúng ta thời gian không nhiều lắm, một khi nguồn năng lượng khô kiệt, thành lũy rơi vào nguồn năng lượng thiếu hoàn cảnh, lấy kẻ xa bây giờ tình huống, chỉ có thể duy trì chừng nửa giờ, thời gian dài, nguy hiểm đến tính mạng. Áo đỏ nhà nghiên cứu nhắc nhở, để thập tự kỵ sĩ Ản Giờ hiệu nghiến răng nghiến lợi. Hắn chỉ có thể thả ra đồng điện, dùng một loại đè lên thanh âm tức giận nói, dẫn đường, đi cái kế tiếp địa phương. Đồng điện lảo đảo mấy bước, nhưng khóe miệng đã nhiều một vệt ý cười. Hắn chỉ một cái phương hướng, kế tiếp khu vực rất gần, dựa theo tốc độ của chúng ta, đào đới hơn 20 phút là đủ. Án Giờ Hựu, ngươi nhưng muốn nắm chặt. Án Giờ hừ lạnh một tiếng, cấp tốc mang đám người hướng xuống một cái khu vực đào đi. Không có thổ hệ nhà nghiên cứu hoặc là giới giả phụ trợ, bọn hắn chỉ có thể dùng đơn giản nhất vật lý thủ đoạn mở đào. Mà đổi thành một bên, Lăng Phong tại đến tay sau đó cũng cấp tốc chạy tới kế tiếp khu vực. Còn tốt ngươi chạy nhanh. Thí đạo, ngươi chân trước vừa đi, cái kia hiển thánh cảnh liền tới. Ta phải nắm chặt, tranh thủ tại trong vòng mấy canh giờ đem xung quanh đây lôi điện thạch đều cho quét xong. Lăng Phong nói, cho bọn hắn lưu một viên đều là tội lỗi của ta. Ngươi cái này một đợt thu được 342 viên lôi điện thạch, xem như là kiếm lợi lớn. Thí đạo, nhiều như thế lôi điện thạch đầy đủ ngươi ở bên ngoài đổi lấy rất nhiều đồ tốt. Cái kia cũng muốn đi ra ngoài trước lại nói. Lăng Phong nói, ta còn muốn tiến vào tầng thứ 2 tìm duyên duyên, cái này lôi điện thạch chỉ có thể xem như nước cờ đầu dùng. Cũng là, nếu như ngươi có thể tìm tới một cái dùng lôi điện thạch tiến vào tầng thứ 2 đại môn, đó là tốt nhất. Thí đạo, loại kia đại môn kết nối tầng thứ 2 khu vực tương đối an toàn. Nếu như là ngẫu nhiên tiến vào, liền muốn tự cầu phúc. Ai, có thể làm bao nhiêu à? Lão tử bên kia hẳn là cũng có chút kết quả, ta phía trước đem tọa độ đều cho bọn hắn, muốn đào cũng có thể đào đến không ít. Bọn hắn bên kia tốc độ đoán chừng còn không có ngươi nhanh, cái này hai gốc huyết nguyên linh thảo mặc dù hao phí ngươi huyết hải nguồn năng lượng, nhưng sát thực hữu dụng. Sát thực như vậy. Lăng Phong gật đầu. Trên người hắn nổi lên kim sắc quang mang, thổ hệ năng lực tại cái này lòng đất phát huy vô cùng tinh tế. Chỉ là khai thác lôi điện thạch cần thời gian, huyết nguyên linh thảo mặc dù khoan thành động rất lợi hại, có thể đụng phải lôi điện thạch loại này thuần túy lôi điện lực lượng tảng đá, cũng là cần hao phí không ít sinh cơ đi khai hoang. Cái này cũng đưa đến Lăng Phong không cách nào quá mức nhanh trong cuốn đi nơi này lôi điện thạch. Cho dù hắn đích thân động thủ, lôi điện thạch cũng phải từng khỏa chậm rãi dùng lôi đỉnh lòng chủ y đánh xuống tới. Nhưng căn cứ thi tính toán, Lăng Phong mỗi một lần đều tinh chuẩn đạp chúng Ản Giờ Hiệu đám người mưu đồ khai thác khu vực, cái này để Ản Giờ Hiệu đám người quanh đi quẩn lại chạy mấy cái địa phương đều không thu hoạch được gì. Sau 2 giờ, Ản Giờ Hiệu nhìn xem trống rông hang động, giận tím mặt. Lao giả, ngươi đang đùa ta? Ngươi tốc độ chậm, chắc ai? Đồng điện không thể làm gì nói, đối phương chính là nhanh hơn ngươi. Nơi này lôi điện khí tức ngươi cũng cảm nhận được. 10 phút đồng hồ phía trước có lẽ còn có lôi điện thạch, thậm chí đối phương cũng không kịp xử lý những cái kia đầu thừa đuổi theo. Đồng điện tiến lên, tại một chỗ đường ống cùng nham thạch kẽ hở bên trong, cầm ra một chút lôi điện thạch khối vụn. Những này lôi điện thạch mảnh vỡ bất quá lớn chừng ngón cái, nhưng bị đồng điện lấy ra thời điểm, điện quang lập lòe, năng lượng vẫn như cũ không nhỏ. Bất quá liền cái này một chút lôi điện thạch, còn không cách nào đạt tới cung cấp năng lượng trình độ. Đồ vật đúng là có, ta cũng không có chỉ sai đường. Đồng điện nói, ngươi trách ta, liền không có đạo lý. Án Giờ Hựu nghiến răng nghiến lợi. Hắn nhìn vẻ mặt bình tĩnh đồng điện, cũng lười cùng hắn lại nhiều lời. Lãng phí thời gian nữa đi xuống, sợ rằng kệ xạ thật muốn xảy ra chuyện. Bất kể là ai làm, nếu như bị ta tìm tới, ta nhất định đem ăn sống nuốt tươi. Hắn giờ hữu lửa giận đến cực hạn. Kế tiếp địa phương ở đâu? Đồng điện chỉ một cái phương hướng, nơi này đi xuống, 150m, có lẽ không xa. Tốt. Hắn giờ phía sau tiểu thế giới hư ảnh hiện lên. Hắn trực tiếp vòng qua những cái kia đảo hang thế giới thú, một kích đánh vào cái hướng kia tầng nham thạch bên trên. Rung động dữ dội cảm giác hướng về bốn phương tám hướng truyền ra. Ngay tại trộm cắp đảo quáng Lăng Phong đống nhiên cảm nhận được mặt đất đang không ngừng chấn động. Tình huống như thế nào? Lăng Phong sững sờ, động đất. Không phải, là có người tại xung kích tầng nham thạch. Thí đạo, hơn nữa xung kích tốc độ rất nhanh. Năng lượng giá trị không ngừng tại kéo lên. Chỉ sợ là phía trước chúng ta nhìn thấy vị kia hiện thánh cảnh. Xem ra tên kia thật tức giận. Lăng Phong nói rõ ta để hắn bị tổn thất không nhỏ. Vậy ngươi còn không mau lui. Hắn hiện tại ngay tại thần tốc tiếp cận, dựa theo cái tốc độ này, trong vòng 5 phút đồng hồ liền có thể phá vỡ cái kia tầng nham thạch, đến ngươi nơi này. Lăng Phong nhìn thoáng qua trước mặt còn có non nửa chưa khai thác lôi điện thạch, cắn răng nói, không được, một viên cũng không thể chữa cho hắn. Ta muốn đào xong lại đi. Ngươi nếu như bị hắn đuổi kịp, đoán chừng liền không có phía trước may mắn như thế. Thí thuốc dùng nói, đó là hiện thánh cảnh. Ngươi bây giờ cho dù tiến vào cường hóa trạng thái đều không phải đối thủ của hắn. Lăng Phong, đừng tìm chết. Nhanh nhanh. Lăng Phong cũng tăng nhanh trong tay tốc độ, đại lượng lôi điện thạch bị hắn quấn vào không gian ý thức bên trong. 50m, 40m, 30m. Thí âm thanh rồn dập lên, Lăng Phong, chạy mau. Không còn kịp rồi. Nếu là đặt ở bên ngoài, 30 mét khoảng cách, đầy đủ một cái hiện thánh cảnh thuấn sát Lăng Phong. Nhưng cũng may nơi này có cứng rắn tầng nham thạch ngăn cản, có thể 30 mét cũng là một cái cực kỳ khủng bố khoảng cách. Lăng Phong nhìn trước mắt cái kia một khối nhỏ lôi điện thạch, xem chừng hẹn 5-6 viên bộ dạng, hắn chỉ có thể từ bỏ. Đi. Hắn cấp tốc hóa thành một đạo hắc phong, hướng về kế tiếp khu vực xuất phát. Nhưng lại tại một sát na này, quang minh từ trong vách đá hiện lên. Còn muốn chạy? Ta nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu? Chương 1150, phản ứng dây chuyền, 5000 chữ lại trường, chương 1150. Phản ứng dây chuyền, 5000 chữ lại trường, cái này gầm thét truyền ra nháy mắt, cái kia kiên cố nham thạch hàng rào cấp tốc bể tan cảnh. Đại lượng tàn phiến sụp đổ vào bùn đất bên trong, đâm thương còn không có hoàn toàn rút lui huyết nguyên linh thảo. Lăng Phong hô hấp dồn dập, tê cả da đầu. Quả nhiên là cái này ra hỏa. Hắn thật đuổi tới. ngươi còn không mau chạy. Thí bất đắc dĩ nói, hắn thoạt nhìn rất tức giận, hậu quả đoán chừng sẽ rất nghiêm trọng. Không có việc gì, ta cố ý chừa cho hắn một chút lôi điện thạch. Lăng Phong nói, hắn nếu mục tiêu là lôi điện thạch, luôn không khả năng không muốn a. Chỉ cần hắn lựa chọn khai thác, ta liền có thời gian thoát đi. Lăng Phong vừa bắt đầu liền nghĩ kỹ làm như vậy. Mà phía sau hắn nạn giờ chỉ là nhìn thoáng qua kia đáng thương ba ba một chỗ lôi điện thạch, hắn gần như không chút do dự, cấp tốc hướng về Lăng Phong trốn chạy phương hướng mà tới. Tiếng giống giận dữ bỗng nhiên truyền đến, chạy đi đâu? Ngoa tảo, hắn không muốn lôi điện thạch. Lăng Phong đã tê dần, người này điên rồi a. Ngươi phía trước làm đoán chừng để hắn phẫn nộ đến mất lý trí. Thí đạo, ta nếu là một cái hiện thánh cảnh, 6, 7 lần đào cái trống không, bảo vật bị nhiều người lần cướp đoạt, cũng sẽ phẫn nộ. Nhất là cái này cướp đoạt người thực lực kém xa hắn. Đừng nói lời trông trọng, tranh thủ thời gian giúp ta hoạch định một chút tốt nhất đào vong lộ tuyến. Lăng Phong trên thân huyết khí tuôn ra, cái kia hai gốc to lớn huyết nguyên linh thảo trong phút chốc liền hoành phá phía trên tầng nham thạch, thông qua tầng nham thạch vỡ nát phương thức tính toán đi ngăn cản Hàn Giờ Hựu tiến công. Nhưng dạng này cũng chỉ có thể ngăn chặn Hàn Giờ Hựu một hồi. Phía sau tầng nham thạch bộc phát ra kinh người quang minh khí tức. Sau một khắc, nham thạch bị đánh nát hơn phân nửa, cái kia hai gốc huyết nguyên linh thảo cũng tại cái này chói mắt ánh sáng mạnh phía dưới chôn vùi hơn phân nửa. Lăng Phong tê cả da đầu. Người này điên rồi. Hắn nói, thế mà còn dám ở cái này thi triển như thế cường lực lượng, chẳng lẽ cũng muốn bị chôn ở lòng đất? Cái kia quang minh năng lượng thả ra ba động, đưa đến tầng nham thạch xuất hiện phản ứng dây chuyền. Không riêng gì Lăng Phong, liền cách nơi này xa một chút Từ Văn Bân đám người, cũng là ngay lập tức cảm nhận được khác thường. Tốt kịch liệt năng lượng ba động. Từ Văn Bân ngẩng đầu, nhìn hướng năng lượng chuyển đến phương hướng. Mà xuống một giây, đỉnh đầu hắn tầng nham thạch trực tiếp rạn nứt. Từ Văn Bân giật nảy cả mình, quát lên, mọi người cấp tốc chuẩn bị sẵn sàng, cái này động sợ rằng muốn sụp. Đột nhiên như vậy, còn tại hỗ trợ khai thác lôi điện thạch Cố Thụy Lâm cũng bối rối, nhưng rất nhanh hắn mở rộng lĩnh vực, chặn lại những cái kia đột nhiên rơi xuống nham thạch. Trước rút lui nơi này, xung quanh đây tầng nham thạch đều đã rạn nứt, sợ là nhịn không được bao lâu. Từ giáo sư, làm sao sẽ dạng này? Có người tại chiến đấu, hơn nữa chiến đấu ba động rất mạnh. Từ Văn Bân hít sâu một hơi nói, người này thực lực không yếu, tối thiểu cũng là hiện thánh cảnh. Tranh thủ thời gian đi thống kê nhân số, nơi này không cách nào thông tin, cũng đừng lọt mất người. Một khi bị vây ở lòng đất, đó chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Những cái kia thổ hệ giới giả còn tốt, dù sao có thể tại cái này địa tầng bên trong khắp nơi tán loạn, còn có còn sống có thể. Nhưng những cái kia không phải là thổ hệ cường giả, chính là cưỡng ép đào đi lên cũng có thể không cách nào tìm tới xuất khẩu. Tầng nham thạch sụp đổ, dẫn đến phản ứng dây chuyền, sợ rằng có thể để cho bọn hắn một mực bị vây ở lòng đất. Cái này có thể so vây ở trong thành lũy còn đáng sợ hơn rất nhiều. Cũng không biết là vị kia ra tay, cư nhiên như thế không thể diện. Từ Văn Bân bất đắc dĩ nói, nhìn phong cách, hẳn là Lý Hoành Diễm. Từ Văn Bân thở dài một hơi, hắn đang định rút lui, đột nhiên nhìn một chút phía trước Lăng Phong chui xuống dưới động. Ngoa tảo, đồ đệ của ta đâu? Lăng Phong, hắn thật lâu không có trở về, bất quá phía trước hình như bay trở về một cái con rơi, bị Phong Ngọc bắt đến. Phía trên nghe nói có Lăng Phong thông tin. Con rơi đâu? Chạy, tin còn tại Phong Ngọc cái kia, chưa kịp mở ra. Từ Văn Bân im lặng đến cực điểm. Nhưng bây giờ bọn hắn cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Chạy trốn quan trọng hơn. Một đám người chật vật rút lui. Mà đổi thành một bên, Lăng Phong giống như là một cái con ruồi không đầu đồng dạng khắp nơi tán loạn. Hắn một mực hướng lòng đất mà đi, hy vọng sau lưng Hàn Dở có thể tỉnh táo một chút, nhưng sự thật lại nằm ngoài dự đoán của hắn. Cái kia Hàn Dở hiệu gần như điên dại, chết đuổi theo hắn không thả. Nếu không phải nơi này là lòng đất, ngươi có thổ hệ thiên phú, nếu không ngươi cũng sớm đã lạnh. Thí bất đắc dĩ nói, ta nói, để ngươi đi sớm một chút, ngươi chính là không tin. Ai biết bọn hắn Tây Âu đều là đám người điên a? Lăng Phong hô hấp dồn dập nói, cái kia kệ xạ là người điên, một lời không hợp liền tự bạo. Cái này Hàn Dở hiệu cũng là người điên, thân là hiện thánh cảnh, chẳng lẽ liền không có hiện thánh cảnh phong độ sao? Ngươi đoạt hắn nhiều như thế lôi điện thạch, ngươi cũng không cảm thấy ngại nói phong độ. Cái gì cướp? Cái kia lôi điện thạch vốn là vật vô chủ, ta cái kia kêu nhanh chân đến trước, vốn chính là đồ vật của ta, làm sao có thể là Hàn Dở Hựu? Thí liếc mắt, Lăng Phong vô sỉ sát thực so hắn tưởng tượng bên trong còn muốn vô sỉ. Làm sao bây giờ? Đã dưới mặt đất hơn 1000 mét, lại hướng xuống đi, sợ rằng nhiệt độ cùng sức chịu nén đều sẽ tăng cao, tốc độ của ngươi sẽ giảm bất không ít. Lăng Phong ánh mắt lộ ra một vẻ vẻ nhức đối. Nếu muốn thoát khỏi hắn cũng không khó. Làm thế nào? Chính là đến hy sinh một điểm huyết hải số lượng dự trữ. Lăng Phong cắn răng nói, thật thịt đau a, ta thật vất vả tích chưa đến. Hắn giờ cắn rất chặt, gần như liền khoảng cách Lăng Phong 40-50 mét, cái này nếu là đặt ở bên ngoài, Lăng Phong sợ là đến chơi xong. Không có biện pháp. Lăng Phong hít sâu một hơi, thân ảnh cấp tốc lắc lư, trong một sát na xuất hiện hai cái Lăng Phong. Trong đó một cái Lăng Phong cấp tốc hướng về phía dưới mà đi, mà đổi thành một cái thì là trốn vào một bên hang động đá vôi, đồng thời thần tốc hướng về hang động đá vôi bên kia xuất phát. Biển máu này phân thân là có khoảng cách hạn chế, khoảng cách càng xa tiêu hao huyết hải số lượng dự trữ càng sợ người. Lại thêm huyết hải phân thân muốn duy trì chính mình ban đầu tốc độ, càng là đến đại lượng huyết hải dự trữ mới được. Lần này liền làm cho ta đi xuống 1/5. Lăng Phong thịt đau tới cực điểm, lần này huyết hải liền 1/3 cũng chưa tới. Ta còn muốn tiến vào tầng thứ 2, này làm sao xử lý? Nếu là có thể tìm tới đại bộ đội, dùng lôi điện thạch kết xù đổi lấy một chút dị thú máu đi. Thí đạo, ngoại trừ cái này, không còn cách nào khác. Ai? Lăng Phong một bên đi xuyên một bên thở dài. Huyết hải nếu là thấy đáy, quần hóa tự động mở ra. Đến lúc đó hắn đoán chừng lại phải mất lý trí, đây là Lăng Phong không muốn tiếp thu. Tối thiểu tại cứu ra Lăng Duyên phía trước, hắn tuyệt đối không xảy ra chuyện gì. nhưng cũng may Lăng Phong hy sinh là có ý nghĩa, cái kia 1/5 huyết hải số lượng dự trữ ngưng kết Lăng Phong phân thân, từ từng cái phương diện đều hoàn mỹ tiếp cận Lăng Phong bản tôn. Tốc độ của hắn vẫn như cũ không giảm, cái này cho phía sau đã rơi vào điên cuồng lửa giận bên trong Hàn Giờ Hữu một cái ảo giác. Hàn Giờ Hữu nhưng thật ra là phát giác được Lăng Phong bản tôn rời đi lúc cái kia một điểm nho nhỏ động tĩnh. Nhưng hắn hiện tại nội tâm đã bị lửa giận lấp đầy, không cố kỵ nữa những cái kia việc nhỏ không đáng kể, mà là trực tiếp truy sát Lăng Phong mà đi. Cái này mới cho Lăng Phong bản tôn đảo vòng cơ hội. Lăng Phong bản tôn cấp tốc trở về mà lên. Cái này Hàn Giờ Hữu làm hại ta hy sinh nhiều đời như vậy giá cả, ta cũng muốn để hắn thật tốt nếm thử đau khổ. Lăng Phong, ngươi lại muốn làm cái gì? Thí sững sờ, ngươi cũng đừng tìm đường chết ta, hiện tại đi tìm Từ Văn Vân là tốt nhất. Từ Văn Vân mặc dù không nhất định có thể đánh bại cái này Hàn Giờ Hữu, thế nhưng nhất định có thể bảo ngươi một mạng. Không được. Lăng Phong nói, đây coi là cái gì? Lâm Trận bỏ chạy. Ha ha, nếu cái này Hàn Giờ Hữu nghĩ như vậy để ta chết, vậy ta cũng không thể tha cho hắn. Lăng Phong cấp tốc hướng về phía trên mà đi. Hắn đã khóa chặt phía trước rời đi cái kia hang động. Mặc dù tầng nham thạch sụp đổ đưa tới phản ứng dây chuyền, có thể Lăng Phong có khả năng cảm nhận được cái kia hang động lôi điện thạch ngay tại giảm bớt bên trong. Điều này nói rõ có người ngay tại khai thác Lăng Phong lưu lại những cái kia lôi điện thạch. Nhìn thấy Lăng Phong cử động, thí bội vàng nói, "Lăng Phong, ngươi điên rồi. Còn đi, đánh không lại lão, ta còn không đánh lại tiểu nhân sao?" Lăng Phong hừ lạnh một tiếng, lấy cực nhanh tốc độ tại trong lớp đất đi xuyên. Đây chính là thổ chi giới giả chỗ tốt, có thể tinh chuẩn tránh đi tầng nham thạch, mà Hàn Giờ Hữu dạng này hiện thánh cảnh muốn truy kích, cũng phải phá hư bộ phận tầng nham thạch. Tiểu thế giới hư ảnh tại cái này lòng đất, phạm vi bị áp xúc, đây cũng là không thể làm gì sự tình. Lăng Phong rất nhanh liền từ lòng đất trở về, đi tới tiếp cận dưới mặt đất 300m vị trí. Nơi này chính là hắn vừa rồi chạy trốn khởi điểm. Mà bây giờ hang động bởi vì Hàn Giờ Hữu phẫn nộ mà sụp đổ, đại lượng nham thạch rơi xuống, ngăn chặn đi vào thông đạo. Nhưng một chút áo đỏ nhà nghiên cứu đang chỉ huy thế giới thú tiến hành đào móc. Lăng Phong cảm giác phía dưới, những cái kia lôi điện thạch đã biến mất không thấy gì nữa, hiển nhiên là bị lấy đi. Lăng Phong không có lô mãng, mà là đi tới hang động bên trái phía trên, lợi dụng thổ hệ giới giả năng lực chậm rãi thăm dò trong huyệt động chiến lược tạo thành. 8 tên áo đỏ nhà nghiên cứu đều là trật tự cảnh. 7 tên giới giả cũng đều là trật tự cảnh, một người trong đó là Lăng Phi Vũ, hai người khác thoạt nhìn không phải Tây Âu gương mặt, nhưng cho Tây Âu làm việc. Lăng Phong do dự nói, người thật nhiều. Nếu không lui a. Thí đạo, cái kia Hàn Giờ không biết cái gì sẽ trở về, ngươi nếu như bị bọn hắn ngăn chặn, lúc này thật đúng là chết cầu. Không được, như thế nào cũng muốn làm hai cái lại đi. Lăng Phong cắn răng nói, lúc trước kẻ xả truy sát chính mình, không tiếp sụp đổ toàn bộ dưới mặt đất tầng nham thạch, bây giờ lại là cái này Hàn Giờ Hữu, cái này Tây Âu không xong. Chính mình dễ khi dễ như vậy, là bọn hắn trước muốn giết ta, vậy ta giết bọn hắn mấy cái, rất hợp lý. Lăng Phong cười lạnh, ánh mắt rơi vào trong huyệt động những nhà nghiên cứu kia trên thân. Giờ phút này, hang động phía trước tầng nham thạch sụp đổ, những này áo bào đỏ nhà nghiên cứu lại cùng ném đi Hàn Giờ Hữu, cái này để đồng điện ánh mắt có chút giảo hoạt. Hiển thánh cảnh không tại, đây không thể nghi ngờ là một cái cơ hội tốt. Nhưng ở trang áo đỏ nhà nghiên cứu bên trong, cũng không ít cao giai trật tự cảnh, ba người bọn hắn liên thủ muốn trốn, rất khó. Nơi này dù sao cũng là trong nham động, bốn phương tám hướng đều là tầng nham thạch, muốn trốn đều không có chỗ trốn. Một khi bị đuổi kịp, sợ rằng hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Lăng Phi Vũ cũng khắp nơi quan sát đến, hắn giống như đồng điện, đều đang tìm cơ hội chạy trốn. Hắn cũng không muốn cứ như vậy chết ở chỗ này. Nếu như đánh lén, có lẽ có thể đánh giết 1 đến 2 tên Tây Âu trật tự cảnh, nhưng còn lại nhiều như thế, rất phiền phức. Lăng Phi Vũ sắc mặt có chút khó coi. Có thể Hàn Giờ Hữu không tại, cơ hội tốt như vậy nếu là không chạy, chờ Hàn Giờ trở về sợ rằng liền không có cơ hội đi nha. Hắn nhìn hướng đồng điện, đồng điện cũng nhìn hướng hắn. Hai người ngầm hiểu lẫn nhau, đều hiểu lẫn nhau trong ánh mắt hàm nghĩa. Đồng điện do dự một chút, nhẹ gật đầu, đồng thời cho Lăng Phi Vũ, Tần Tam cựu một cái rõ ràng động tác tay. Động tác tay này ý là, Lăng Phi Vũ đi đánh lén trong đó một cái áo bào đỏ nhà nghiên cứu, mà Tần Tam cựu đi đánh lén một cái khác, hắn thì là chuẩn bị sẵn sàng phóng thích lôi điện, dẫn nổ nơi này lôi điện năng lượng. Như vậy, bọn hắn đều có xác suất còn sống. Cho dù nơi này là lòng đất, Lăng Phi Vũ cùng Tần Tam Cửu đều nhẹ gật đầu. Nhưng lại tại Lăng Phi Vũ tính toán trước khi động thủ, hắn lơ đãng ngẩng đầu nhìn một cái tầng nham thạch, muốn tìm đợi lát nữa rời đi phương hướng. Nhưng chính là như thế xem xét, hắn nhìn thấy trên vách đá hình như có một đôi mắt đang nhìn hắn. Lăng Phi Vũ bối rối, dựa vào huyệt động này bên trong ánh sáng yếu đất, hắn vừa cẩn thận nhìn một chút, cặp mắt kia tựa hồ không thấy. Là ta đang nghi sao? Lăng Phi Vũ nhíu mày. Hắn tự tiến vào căn cứ bắt đầu liền rất xui xẻo, đầu tiên là cùng Lăng gia người thất lạc, hiện tại lại bị Tây Âu người tóm lấy. Nếu như chết ở chỗ này lời nói, hắn sợ là sẽ phải biệt khuất đến cực điểm. Dù sao hắn muốn vượt qua Lăng Phong, rửa sạch sỉ nhục, chuẩn bị động thủ. Đồng điện bắn một đạo yếu ớt điện quang đến trên thân hai người nhận đến nhắc nhở, đều điều động năng lượng trong cơ thể. Những cái kia áo bào đỏ nhà nghiên cứu giờ phút này cũng đều tại đảo đối vách đá, tựa hồ không có quan tâm bọn hắn nửa điểm. Nhưng nơi hẻo lánh bên trong vẫn là có người nhìn chằm chằm bọn hắn, Lăng Phi Vũ bọn hắn muốn đánh lén, chỉ có thể lôi đỉnh một kích, một khi bị bọn hắn kịp phản ứng chờ đợi bọn hắn khẳng định là giết chóc. Lăng Phi Vũ hít sâu một hơi, hắn cũng định mở ra hắc ám lĩnh vực. Chỉ cần hắc ám lĩnh vực xuất hiện, tất cả mọi người sẽ tạm thời mù. Đây là bọn hắn cơ hội, chính là hiện tại. Lăng Phi Vũ vừa muốn động thủ, có thể trong chốc lát một cỗ kim sắc lực lượng giáng lâm, ngay sau đó huyết sắc lĩnh vực bao trùm toàn bộ hang phạm vi. Cái gì? Bao gồm Lăng Phi Vũ ba người ở bên trong, tất cả mọi người ngạc nhiên ngẩng đầu. Những cái kia Tây Âu người ngay lập tức nhìn hướng ba người bọn hắn. Nhưng Lăng Phi Vũ cũng tốt, Đồng Điện, Tần Tam Cửu cũng được, đều làm động. Đây là ai thả lĩnh vực? Ba người còn tại ngây người, có thể trong chốc lát một đạo hắc phong đảo mắt mà tới. Cái này hắc phong trực tiếp tại khu vực trung ương bên trong đánh ra một đạo mãnh liệt tử sắc lôi đỉnh. Cái này lôi đỉnh chớp mắt liền dẫn động huyệt động này bên trong lưu lại lôi điện lực lượng, rất nhanh liền oanh bạo toàn trường. Tất cả mọi người bị cái này lôi điện kích thương, bao gồm Lăng Phi Vũ cùng Tần Tam Cửu. Mà cái này lôi điện oanh kích đến Đồng Điện trên thân lúc, Đồng Điện mặc dù không có thụ thương, có thể hắn tại trong khoảng điện quang hỏa thạch, nhìn thấy một cái phía sau dài sau cánh ác ma cánh thanh niên lướt qua bên cạnh hắn, hướng về cách hắn gần nhất một vị áo bào đỏ nhà nghiên cứu mà đi. Nhìn thoáng qua, nhưng thân ảnh này lại làm cho Đồng Điện giật mình không thôi. Người trẻ tuổi này rõ ràng chính là phía trước thoát đi tên kia, án giờ có lẽ tại truy sát hắn mới đúng, hắn làm sao sẽ xuất hiện tại cái này? Không đợi Đồng Điện kịp phản ứng, Lang Phong cái truy liền đã bỗng nhiên đánh vào một cái áo bào đỏ nhà nghiên cứu trên đầu. Đại lượng lôi điện bắn ra, mơ hồ có long khiếu truyền ra. Một đũa rơi xuống, cho dù cái kia áo bào đỏ nhà nghiên cứu kiệt lực chống cự, thi triển ra lĩnh vực phòng ngự, nhưng vẫn là bị một truy này trực tiếp đánh vào mặt đất, sinh tử chưa biết. Chương 1151, đập chính là ngươi. Chương 1151, đập chính là ngươi. Nhưng cũng là một truy này, để cái khác trật tự cảnh phản ứng lại. Địch tập. Bọn hắn thực sự là không có dự liệu được, tại cái này 300 mét dưới mặt đất, thế mà còn có người giấu ở vách đá bên trong, đánh lén bọn hắn. Bọn hắn kỳ thật cũng trong bóng tối để phòng Đồng Điện đám người đánh lén, nhưng hoàn toàn không nghĩ tới đánh lén đến từ địa phương khác. Liên tại một đám trật tự cảnh tính toán động thủ thời điểm, bọn hắn kinh ngạc phát hiện, chính mình lực lượng tựa hồ bị này quỷ dị lĩnh vực chô áp chế, một chút trật tự lực lượng không cách nào bị điều động. Chuyện gì xảy ra? Rất nhiều người ngay lập tức đều luống cuống. Loại này áp chế, chỉ có tại hiện thánh cảnh tiểu thế giới hư ảnh trước mặt mới có. Người trước mắt là hiện thánh cảnh, tuyệt đối không có khả năng. Hắn nếu là hiện thánh cảnh, hà tất đánh lén? Nghĩ mãi mà không rõ là được rồi. Lăng Phong lấy lôi đỉnh thủ đoạn cấp tốc xuất kích, tại những cái kia trật tự cảnh chuẩn bị liên thủ chống chọi địch thời điểm, nhìn đúng một người mặc chiến giáp giới giả bỗng nhiên lại lần nữa đệm ra một búa. Cái này truy rơi xuống, lôi điện lực lượng tại cái này không gian thu hẹp bên trong một phát, đem người đánh vào dưới mặt đất sau đó, lôi quang lại đả thương phụ cận trật tự cảnh. Nhưng ngay sau đó, những này trật tự cảnh lĩnh vực mở ra, cho dù bị Lăng Phong áp chế, như thế nhiều người lĩnh vực giúp đỡ lẫn nhau, trong khoảng thời gian ngắn cũng bạo phát ra năng lượng cực lớn. Có thể Lăng Phong hồn nhiên không sợ, hắn sớm đã ngờ tới những người này sẽ mở ra lĩnh vực. Mặc dù không cách nào cùng phía trước hai cái kia xui xẻo đồng dạng đem bọn hắn trực tiếp nện tới lòng đất, có thể Lăng Phong còn có một chiêu. Hắn xoay chuyển cái truy, cái kia chủ ý thân thế mà giữa không trung không ngừng biến lớn. Cái gì? Mọi người bối rối. Mà trong đám người, Thần Tam Cửu ngạc nhiên trừng lớn hai mắt. Ngoa tạo. Chiến sủng bí thuật. Hắn sửng sốt, cái này. Người này không phải là. Hắn đang muốn hô to, nhưng sau một khắc biến lớn lôi đỉnh lòng chủ ý, trực tiếp nổ sổ phía trên hang động vách đá. Đại lượng tảng đá rơi xuống, mặt đất cũng lập tức giạn nứt, rơi xuống hai cái không có phòng bị nhà nghiên cứu. Ngoa tạo. Tần Tam Cửu đã tê dần, hắn dám xác định tên trước mắt này tuyệt đối là hắn còn không có gặp mặt qua tiểu sư đệ. Nhưng trước mắt mặt đất sụp đổ, hắn bất ngờ không đề phòng cũng té xuống. Lôi điện hệ nhà nghiên cứu. Đồng Điện ngạc nhiên nhìn xem trong huyệt động ương Lăng Phong, lôi điện hệ lúc nào có dạng này một người. Chỉ một tầng vách đá đều bị Lăng Phong đập nát, những này trật tự cảnh hết sức đằng không, nhưng phía trên rơi xuống nham thạch nhưng lại làm cho bọn họ chật vật đến cực điểm. Như thế nhỏ hẹp khu vực bên trong, liền khổng lồ thế giới thú đều không thể triệu hoán mà ra. Mà Lăng Phong thân là nhà nghiên cứu, tự nhiên biết điểm này. Ngoại trừ từ văn vân mạch này bên ngoài, đại đa số nhà nghiên cứu không có thế giới thú chính là dê đợi làm thịt. Lăng Phong một cái búa đập xuống hai cơn giả, cái khác người cũng bị cái này bể tan cảnh bách đá ngăn lại cào, lâm vào cục diện hỗn loạn. Nhưng trong đám người vẫn là có một cái áo bào đỏ nhà nghiên cứu ánh mắt khóa chặt Lăng Phong. Hắn áo bào đỏ chấn động, màu đỏ lĩnh vực tảng ra, phía sau bay ra một cái màu đỏ hỏa liệt điểu, đem hắn nâng về sau, lại cứu không ít mặt khác trật tự cảnh. Lĩnh vực thì là thay bọn hắn chặn lại đại lượng rơi xuống nham thạch. Cái này áo bào đỏ nhà nghiên cứu sắc mặt khó coi, ánh mắt lại hết sức tỉnh táo, hắn tại cứu những nhà nghiên cứu này về sau, cấp tốc hướng về Lăng Phong xuất thủ. Màu đỏ ánh lửa giữa không trung lưu chuyển, hóa thành một đạo mũi tên bạo lực bắn về phía Lăng Phong. Lăng Phong cười lạnh một tiếng, ánh lửa kia tại tiến vào kim sắc lĩnh vực nháy mắt trực tiếp bị đồng hóa, lập tức ngưng tụ thành hắc ám chi hỏa phản xạ trở về. Một màn này làm cho đối phương khó có thể tin. Có thể hắc ám hỏa diễm đập vào bọn hắn lĩnh vực bên trên lúc, cấp tốc lan tràn. Thiên phú, vô tự. Lăng Phong trong mắt huyết quang lóe lên, ám dạ chi vương thiên phú bị lại lần nữa kích hoạt. Huyết sắc lĩnh vực phía dưới, hắc ám hỏa diễm lan tràn. Tất cả lĩnh vực đều tựa như dắt lên một tầng hắc ám màu sắc. Lăng Phong tay phải một chiêu, cái truy thu nhỏ bị hắn nắm tại trong lòng bàn tay. Tại cái này lòng đất, nhà nghiên cứu có thể so với giới giả dễ đối phó nhiều. Lăng Phong cười, hắn bỗng nhiên nện ra một búa. Chú ý thân bộ phát lôi điện, đánh vào trong đó một tên nhà nghiên cứu lĩnh vực bên trên, trực tiếp đem cũng nhập vào mặt đất khe hở bên trong. Ngay sau đó Lăng Phong bắt chước làm theo, một búa tiếp lấy một búa đánh xuống, đem từng cái còn tại cùng hắc ám hỏa diễm chiến đấu nhà nghiên cứu toàn bộ đập xuống. Lăng Phi Vũ đám người giật nảy cả mình. Nhưng rất nhanh bọn hắn cũng phát hiện lĩnh vực của mình lây nhiễm bên trên cái này hắc ám hỏa diễm, mà Lăng Phong đã xách theo cái truy tới. Lăng Phi Vũ trong lòng hơi động, tại Lăng Phong giáng lâm nháy mắt, hắn vội vàng hô, "Lăng Phong, là ta." Có thể đối mặt cầu cứu Lăng Phi Vũ, Lăng Phong cũng là một cái búa rơi xuống. Chết tiệt Tây Âu người, còn muốn lừa gạt ta. một truy này nện đến đặc biệt dùng sức, trực tiếp đem Lăng Phi Vũ hắc ám lĩnh vực nện nhỏ hơn phân nửa, liền hắn người đều bị Lăng Phong trực tiếp truy tiến mặt đất trong cái khe. Cách đó không xa, Tần Tam Cựu cùng Đồng Điện hai người nhìn bối rối. Cái này Lăng Phong, giết mắt đỏ. Mà Lăng Phong trong lòng lại là cười lạnh không thôi, hắn đương nhiên biết đây là Lăng Phi Vũ. Nhưng, đập chính là cái này Lăng Phi Vũ. Tiểu tử này đi theo chính mình đến di tích, tuyệt đối không có nín cái gì tốt cái rắm. Tại chỗ này xử lý hắn, dù sao cũng so sau đó hắn quấy rối yếu thắng. Lăng Phong xách theo cái truy chuẩn bị tiếp tục đệ người, có thể lúc này lòng đất đột nhiên bạo phát ra một cỗ cường đại quang minh năng lượng. Xong, Lăng Phong, cháy mau. Thí nhắc nhở, cái kia Hàn Giờ Hựu phát hiện, hắn hiện tại đang lấy tốc độ cực nhanh xông đi lên. Ngươi tranh thủ thời gian chạy. Chết tiệt, thế mà nhanh như vậy liền bị phát hiện. Lăng Phong thở dài. Hắn lúc đầu muốn làm thịt rơi mấy cái nhà nghiên cứu lại đi, nhưng cái này mấy truy đi xuống, tựa hồ là có mấy cái sinh tử chưa biết, có thể những người khác chỉ là bị thương nhẹ. Không còn kịp rồi. Tranh thủ thời gian lui. Tốt a. Lăng Phong hít sâu một hơi, trước khi đi trực tiếp để Lôi Đỉnh Long Chủ Y biến lớn, đem huyệt động này hoàn toàn phá hư sau đó, cái này mới hóa thành một tia chớp thoát đi. Ngoa tạo, lúc này đi. Thần Tam Cựu bối rối. Còn tại cái này phát cái gì ngốc? Chúng ta cũng thừa cơ đi mau. Đồng Điện quát, chờ cái kia Hàn Giờ Hựu trở về, liền đừng vừa. Có thể là Lăng lão đệ hắn còn tại phía dưới. Không quản được nhiều như vậy. Đồng Điện nói, nếu là cứu hắn, ba người chúng ta đều phải chết tại đây. Tranh thủ thời gian đi ra ngoài trước tìm tới giúp đỡ, trở lại cứu. Đồng Điện rất rõ ràng, Lăng Phong vừa rồi cái kia một đứa không biết đem Lăng Phi Vũ đệm đi nơi nào, nếu muốn tìm người khẳng định muốn tốn nhiều sức lực. Chờ bọn hắn tìm tới, ba người phải đối mặt đoán chừng là Hàn Giờ Hựu tức giận. Tần Tam Cửu cắn răng, hung ác nhận tâm trực tiếp mở ra lĩnh vực, hướng về Lăng Phong vị trí mà đi. Đồng Điện trên thân lĩnh vực nháy mắt mở ra, tại Lăng Phong phá hư huyệt động này sau đó, hắn trực tiếp dẫn nổ trong huyệt động tất cả lôi điện năng lượng. Táo bạo năng lượng tản đi khắp nơi mở ra, trực tiếp đưa đến mấy cái hang động liên tiếp sụp đổ. Mà Đồng Điện thì là cuốn theo Tần Tam Cửu cùng một chỗ, cấp tốc trốn chạy mà đi. Chương 1152, thần bí người quan sát, 5000 chữ đại trường, chương 1152, thần bí người quan sát, 5000 chữ đại trường, nơi này hang động sụp đổ, cũng đưa tới phản ứng dây chuyền. Bốn phía không ít hang động đá vôi đều bởi vậy sụp đổ. Mà những cái kia chật vật áo bào đỏ nhà nghiên cứu cùng Tây Âu trật tự cảnh, giờ phút này đều chỉ có thể tự vệ lại nói. Tất cả mọi người bị Lăng Phong cái kia một đũa đánh tan. Mà dưới mặt đất 500 mét địa phương, Hàn Giờ Hựu giờ phút này một mặt phẫn nộ, không ngừng dùng tiểu thế giới hư ảnh đánh phá đỉnh đầu vách đá, nưu đồ cấp tốc trở về. Nhưng hắn không phải thổ hệ giới giả, đánh phá vách đá tốc độ có hạn. Chờ Hàn Giờ Hựu vòng trở lại thời điểm, đã tìm không được huyệt động ban đầu. Thế nhưng hắn tại cái nào đó phong bế trong động đá vôi, tìm tới một tên bị trọng thương áo bào đỏ nhà nghiên cứu. Hắn cấp tốc xuất thủ, ổn định cái này áo bào đỏ nhà nghiên cứu thương thế. Phát sinh cái gì? Nói cho ta. Có. Địch tập. Cái này áo bào đỏ nhà nghiên cứu chính là bị Lăng Phong đệ nhất cái truy liền đập xuống vị kia, đối phương rất mạnh. Chúng ta bị đánh tan, không cách nào địch nổi. Cái gì? Hắn giờ sửng sốt một chút. Hắn mang tới áo bào đỏ nhà nghiên cứu bên trong, tối thiểu có 3 vị cao giai trật tự cảnh, một vị đỉnh phong trật tự cảnh. Mà cái khác cũng đều là trật tự cảnh nhà nghiên cứu. Tây Âu trật tự cảnh mặc dù không nhiều, nhưng cũng có 4 vị. Nhiều cường giả như vậy, thế mà ngăn không được cái kia một người. Thập tự kỵ sĩ các hạ, người này nhất định phải diệt trừ. Tên kia áo bào đỏ nhà nghiên cứu hô hấp suy yếu, nhưng trong mắt lóe ra hoảng hốt nói, hắn quá kinh khủng. Hắn giờ hiệu nắm chặt nắm đấm, vô cùng nhục nhã. Hắn thân là hiển thánh cảnh, thế mà bị một cái trật tự cảnh trêu đùa nhiều lần. Hơn nữa hắn đến bây giờ cũng còn không nhận ra thân phận của người này. Nhưng người này tựa hồ tinh thông thổ hệ võ kỹ, cũng tinh thông lôi điện chi thuật, thậm chí có khả năng cực nhanh khai thác lôi điện thạch. Dạng này người để mắt tới bọn hắn, để Hàn Giờ Hựu rất là tức giận. Quang minh tiểu thế giới hư ảnh tại thời khắc này cấp tốc bộc phát, toàn bộ hang động đá vôi lay động không ngừng, Hàn Giờ Hựu phẫn nộ đã đến cực điểm. Cho dù không gánh nổi cái xạ, hắn đều phải muốn đem giá hỏa này cầm ra đến giết chết. Hắn đi hướng nào? Áo bào đỏ nhà nghiên cứu do dự một chút, chỉ một cái phương hướng. Hắn là cái thứ nhất bị Lăng Phong truy xuống, làm sao có thể biết Lăng Phong cuối cùng chạy đi nơi nào? Thế nhưng bây giờ Hàn Giờ ở vào phẫn nộ hoàn cảnh, nếu là hắn không cách nào cung cấp tung tích của đối phương, rất có thể bị Hàn Giờ Hựu giận chó đánh mèo. Cái này áo bào đỏ nhà nghiên cứu không đốc, hắn muốn mạng sống, liền phải dựa theo Hàn Giờ Hựu làm. Có thể hay không đổi tới đối phương, đó là Hàn Giờ Hựu sự tình. Ngươi lại lưu tại cái này, ta sẽ để cho người tới đón ngươi. Hàn Giờ Hựu nói, người kia ta nhất định phải giết. Tôn kính thập tự kỵ sĩ các hạ, tất cả cẩn thận. Cái này áo bào đỏ nhà nghiên cứu suy yếu mở miệng. Hàn Giờ không có để ý hắn, trực tiếp hóa thành một đạo bạch quang, xông vào vách đá bên trong. Nhưng hắn làm sao biết, cái này áo bào đỏ nhà nghiên cứu chỉ phương hướng cùng Lăng Phong rời đi phương hướng căn bản là ngược lại. Thời khắc này Lăng Phong ngay tại địa tầng bên trong trốn chạy. Lăng Phong, năng lượng biểu thị nhỏ. Thí đạo, xem ra cái kia Hàn Giờ không có đuổi theo. Hô. Lăng Phong thở dài một hơi, nếu là hắn đuổi theo, vậy coi như phiền phức. Dù sao cũng là hiện thánh cảnh, hơn nữa còn là quang minh hệ hiện thánh cảnh, nếu là đuổi theo, ngươi lại dùng huyết hải phân thân lừa hắn, sợ là không có tác dụng. Thí đạo, hắn có thể mắc lừa một lần, làm sao có thể bị lừa lần thứ hai? Cũng thế. Lăng Phong gật đầu. Có thể tìm tới lao tử bọn hắn phương hướng sao? Tạm thời tìm không được. Thí đạo, cái kia Hàn Giờ phía trước bộc phát ra kinh khủng như vậy năng lượng ba động, đưa đến tầng này tầng nham thạch đều bị ảnh hưởng, bây giờ đã không cách nào căn cứ vật tham chiếu định vị. Nơi này từ trường lại rất mạnh, ta không cách nào tra xét quá xa, hơn nữa, Hơn nữa cái gì? Tựa hồ có người trên đường đi đều đang nhìn chúng ta. Thí đạo, ngươi có loại này cảm giác sao? Lăng Phong ngay tại tiến lên thân thể bỗng nhiên dừng lại. Ngươi nói cái gì? Có người đang nhìn chúng ta. Người nào? Không rõ ràng. Thí lắc đầu nói, nếu như ngươi không có cảm giác này, kia chính là ta có. Ta là trí năng sinh mệnh, theo lý đến nói sẽ không có loại này cảm giác, nếu là có, chỉ sợ là có càng mạnh trí năng ngay tại thông qua ta không biết thủ đoạn quan sát chúng ta. Cái gì? Lăng Phong sững sờ. Càng mạnh trí năng? Ân. Thí đạo, ta chỉ là có cái này cảm giác. Dựa theo lẽ thường, tinh chu bên trong phi thuyền trí năng cũng chỉ là cơ sở trí tuệ nhân tạo, nhiều nhất được gọi là chữ số sinh mệnh mà không gọi được trí năng sinh mệnh. Nhưng bây giờ ta có loại này cảm giác, tựa hồ cái này 10 vạn năm qua, nó cũng tiến hóa. Giống như ngươi. Rất có thể. Thí bất an nói, lúc đầu ta loại này cảm giác không có rõ ràng như vậy, nhưng vừa rồi tầng nham thạch vỡ nát, dẫn đến đại lượng tầng dưới chót xuất hiện rạn nứt, trong nháy mắt đó ta cảm nhận được nó tồn tại. Lăng Phong trầm mặc, không biết hoảng hốt. Cái dạng gì trí năng sinh mệnh năng so thí còn muốn mạnh, liền thí đều không thể tra xét. Ngân Hà quân đoàn bên trong, có dạng này trí năng sinh mệnh sao? Tinh chu bên trong là tuyệt đối sẽ không có. Thí đạo, tinh chu trí tuệ nhân tạo rất yếu, cùng chúng ta loại này lấy cường giả linh hồn là vật tham chiếu chế tạo ra trí năng sinh mệnh khác biệt. Thí bản thể tựa hồ đã chết trận, mà bây giờ thí chỉ là bị phục chế tốt chế tạo ra trí năng sinh mệnh. Chuẩn xác trên ý nghĩa đến nói, chữ số sinh mệnh trải qua 5 tháng dài đằng đẵng ma luyện, cũng sẽ trở thành trí năng sinh mệnh. Có thể trí tuệ nhân tạo nếu muốn trở thành trí năng sinh mệnh, rất khó. Từ giờ trở đi, ngươi hành động phải cẩn thận một chút. Thí đạo, ta không biết vụng trộm quan sát chúng ta tên kia là mục đích gì, nhưng cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Ân. Lăng Phong gật đầu. Ngay lúc này, thí đột nhiên ánh mắt sáng lên, tìm tới Tử Văn Bân bọn hắn. Bọn hắn ở đâu? Khoảng cách ngươi chừng 300 thước. Tựa hồ cũng là bởi vì gặp phải tầng nham thạch sụp đổ ảnh hưởng, bọn hắn hiện tại đang núp ở động đá vôi bên trong nghỉ ngơi đây. Tốt, ta hiện tại liền đi qua. Lăng Phong thân thể cùng địa tầng hòa làm một thể, thổ hệ thiên phú toàn diện mở ra, hắn giống như là một con cá đồng dạng hướng về chỗ cần đến xuất phát. Rất nhanh, tại Từ Văn Vân đám người nghỉ ngơi địa phương, Lăng Phong đầu từ trong đất dài đi ra. Lão tử, đang cùng Cố Thụy Lâm thương lượng sự tình, Từ Văn Vân lập tức bị dọa nhảy dựng, phát hiện là Lăng Phong về sau, cái này mới thở dài một hơi. Tiểu tử ngươi chạy đi đâu? Ta tìm ngươi đã lâu. Từ Văn Vân tức giận nói, ta còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện. Xem như là xảy ra chuyện đi. Lăng Phong nói, ta phía trước cho thư của các ngươi nhìn không? Đang nhìn, nghe nói Tây Âu bên kia có người đi ra. Ân, ta vừa vặn cùng bọn hắn làm một khung. Cái gì? Nghe nói như thế, không riêng gì Từ Văn Vân, liền một bên Cố Thụy Lâm đều trợn tròn mắt. Lăng Phong, cùng Tây Âu những cường giả kia làm một khung. Ngươi trên thư không phải nói, hạn giờ hiệu cũng tại sao? Đúng, ta cùng hắn cũng làm một khung. Lăng Phong bình tĩnh mở miệng. Từ Văn Vân cười, tiểu tử ngươi, nói dối cũng không làm bản nháp. Cái kia hạn giờ hiệu liền ta đều không làm gì được, ngươi còn cùng hắn đánh. Sợ là một cái đối mặt mạng ngươi đều phải đi hơn phân nửa. Thật nha. Lăng Phong bất đắc dĩ, hắn là lợi hại, bất quá cũng liền dạng này. Được rồi, mau từ trong đất đi ra. Biết rõ tưởng rằng ngươi tại cái này, không biết tưởng rằng từ đâu tới thổ hành tôn. Từ Văn Vân nói, chúng ta cái này phía trước khai thác thông đạo sụp đổ tán thành, hiện tại phải dựa vào ngươi một lần nữa đào. Lúc đầu ta còn đang suy nghĩ làm sao tìm ngươi, chính ngươi trở về liền tốt. Lăng Phong thực lực, Từ Văn Vân là không nhiều. Muốn nói có thể cùng tứ tinh trật tự cảnh đánh cái vừa đi vừa về, thậm chí đánh giết đối phương, Từ Văn Vân tự nhiên là tin. Đến mức hiện thành cảnh, đừng nói đánh cái vừa đi vừa về, lấy Lăng Phong thực lực bây giờ, sợ là đi qua liền phải tặng đầu người. Lão tử, ngươi khinh thường đồ đệ ngươi. Lăng Phong tử trong đất chui ra, tức giận nói, ta còn liền nói thật cho ngươi biết, cái kia hạn giờ hiệu đã bị ta chỉnh đến rồi, hiện tại tựa hồ tại tầng nham thạch bên trong khắp nơi đi loạn. Vừa rồi sụp đổ, chính là hắn làm. Từ Văn Vân cùng Cố Thụy Lâm hai người nhìn nhau. Song phương đều cười ha ha. Tốt tốt, sư phụ tin tưởng ngươi. Từ Văn Vân cười nói, tranh thủ thời gian đi đánh dấu lôi điện thạch khu vực, chúng ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm đây. Chút chuyện nhỏ này, không cần phải chỗ nói, để tránh bị người cười nhạo. Lăng Phong im lặng, hai người này xem ra là thật không tin. Sớm biết chém một cái áo bào đỏ nhà nghiên cứu đầu mang về chứng minh. Đúng rồi lão tử. Lăng Phong gãi gãi đầu nói, cái kia hạn giờ hiệu nếu là thật điên rồi, lão tử ngươi có biện pháp giết chết hắn không? Giết chết hắn? Từ Văn Vân liếc mắt, nhân ra dù sao cũng là Tây Âu hiện thánh cảnh, là ngươi nói muốn giết chết liền giết chết. Một cái hiện thánh cảnh vẫn là liên quan đến quốc gia khí vận. Ngũ đại thế lực hiển thánh cảnh số lượng mặc dù là ân số, nhưng mỗi một cái hiển thánh cảnh đều cực kỳ trọng yếu. Chết một cái hiển thánh cảnh, tương đương với một vị thái đầu qua đời. Mỗi một vị chết đi hiển thánh cảnh, tất nhiên sẽ có người truy tra đến cùng. Lăng Phong ý nghĩ quá mức đơn giản, nếu thật giết chết đạn giờ hiệu, Tây Âu nhất định truy tra đến cùng. Trừ phi hắn chết tại ngoài ý muốn. Ta khuyên ngươi đừng ôm loại huyễn tưởng này, nếu là thật chết tại chúng ta Thiên Lam quốc địa bàn, chưa chắc là chuyện tốt. Từ Văn Vân nói, tiểu tử ngươi mỗi ngày đoán mò những này làm cái gì? Tranh thủ thời gian lăn đi hỗ trợ. Ngươi lười biếng thật lâu. Có còn muốn hay không tiến tầng thứ hai? Được thôi. Lăng Phong thở dài. Cái kia Tây Âu kệ xạ cũng tốt, vẫn là cái này thập tự kỵ sĩ cũng được, đều là người điên. Cũng không biết đám người kia được cái gì bị điên, đuổi theo chính mình giết. Muốn một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết đi phiền phức, giết chết là nhất có lời. Đáng tiếc, hắn thực lực không đủ. Lăng Phong, cái kia hạn giờ hiệu đoán chừng còn tại tìm ngươi khắp nơi đây. Thí đạo, ngươi tận khả năng không muốn cách Từ Văn Vân quá xa, biết sao? Ta còn không muốn chết, đương nhiên sẽ không. Lăng Phong trong lòng mặc dù không muốn, nhưng cũng không muốn thật đi đối mặt Đạn Dở Hựu. Việc cấp bách là muốn trước tìm tới Sở Phong Tâm, sau đó lại tiến vào tầng thứ hai. Để lại cho Lăng Phong thời gian không nhiều lắm. Tại Lăng Phong rời đi trong khoảng thời gian này, mọi người tại Từ Văn Bân chỉ huy phía dưới, tìm tới không ít lôi điện hầm mỏ. Đa tuyến khai thác cũng để cho bọn hắn lôi điện thạch số lượng dự trữ bạo tăng đến hơn 2000. Đây là một món của cải không nhỏ. Dựa theo cống hiến, không ít người đều có thể được đến so ngày trước muốn nhiều thu vào. Mà liên tại Lăng Phong một lần nữa cảm ứng vụ cận lôi điện thạch lúc, Từ Văn Bân nơi này còn tại quy hoạch lộ tuyến. Bọn hắn tại khai thác quá trình bên trong phát hiện hai cái thành lũy, nhưng tạm thời còn không có tìm tới tiến vào thành lũy biện pháp. Người ở bên trong không biết thế nào, cũng không biết là địch hay bạn. Từ Văn Bân chỉ có thể trước hết để cho người tìm tới thông đạo lại nói, lại nhìn xem có hay không tiến vào bên trong biện pháp. Mà liên tại Từ Văn Bân một mặt phiền muộn thời điểm, nơi xa cái nào đó đống đá bị người đục mở một cái lỗ nhỏ. Một con mắt xuyên thấu qua cái động nhỏ này khắp nơi quan sát. Từ Văn Bân hơi nhíu mày, cấp tốc lấy mình, không đợi mọi người kịp phản ứng, liền nháy mắt đi tới đống đá trước mặt. Hắn nhìn xuống cái kia đống đá bên trong cửa hàng, đi ra. Ta nhìn thấy ngươi, đừng ép ta động thủ. Từ Văn Bân phía sau, tiểu thế giới hư ảnh hiện lên. Mọi người cũng đều vây quanh, một mặt cảnh giác. Dù sao nơi này là di tích, chuyện gì cũng có thể phát sinh. Cái kia đống đá bên trong người nhìn thấy Từ Văn Bân sau đó, đội vàng bật ra, không lo được trên thân chật vật, lập tức quỳ xuống ôm lấy Từ Văn Bân bắt chân, "Sư phụ, ta còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ngài." Từ Văn Bân sững sờ, mọi người cũng đều sững sờ. Từ Văn Bân lúc này mới phát hiện, người này lại là đồ đệ của hắn, Tần Tam Cửu. "Ngươi như thế nào tại cái này?" Từ Văn Bân cau mày nói, "Ta không phải để ngươi đừng đến di tích sao? Sở nghiên cứu làm sao bây giờ?" "Hắc hắc, Sở nghiên cứu ta ném cho ta những cái kia đồ đệ." Tần Tam Cửu cười nói, "Sư phụ, ngươi thật vất vả lại thu cái đồ đệ, ta xem như lại đệ tử khẳng định muốn đến xem đúng không?" "Đồ hỗn trướng." Từ Văn Bân mắng, "Ai bảo ngươi tới? Cút trở về cho ta." "Sư phụ, di tích đều mở, ta nghĩ cút về tất cả cút không trở về." Tần Tam Cửu ủy khuất nói, lại nói, "Lão nhân gia ngài tại bên ngoài, ta làm đồ đệ cũng không yên tâm đúng không?" Từ Văn Bân liếc mắt, "Ngươi cái này khờ hàng, Sở nghiên cứu ném cho ngươi những cái kia đồ đệ, ngươi yên tâm sư phụ đều không yên tâm." Từ Văn Bân nói, "Không chừng chờ chúng ta trở về, Sở nghiên cứu đều bị bọn hắn hủy đi." "Vậy sẽ không, ta đặc biệt bàn giao qua, trở về ít thứ gì, liền mỗi người thêm luyện một tháng đặc huấn." Tần Tam Cửu cười hắc hắc nói, "Đám kia tiểu gia hỏa không dám mở ra, yên tâm sư phụ, trong lòng ta nắm chắc." Từ Văn Bân nhức đầu không thôi, "Còn không mau dậy, nhiều người nhìn như vậy đâu, ngươi muốn để sư phụ mặt mất hết đúng không?" Tần Tam Cửu cười ngây ngô đứng lên. Mọi người lúc này mới phát hiện, cái này Tần Tam Cửu cái đầu cực lớn, thân thể cường tráng, thoạt nhìn căn bản không giống như là nhà nghiên cứu. Đại đội ngũ bên trong những cái kia giới giả đặt ở trước mặt hắn đều thấp một đầu. Cái này mẹ nó là nhà nghiên cứu. Mọi người tâm thần chấn động, sắc mặt đều cổ quái. So với Từ Văn Bân, cái này Tần Tam Cửu càng khỏe mạnh, cao lớn, hiển nhiên một cái giới giả bên trong giới giả. Mà hắn đi ra về sau, phía sau đống đá bên trong cũng chậm chậm xuất hiện một chút hồ quang điện. Từ Văn Bân sầm mặt lại, "Còn có ai cùng ngươi đồng thời đi?" "Đúng đúng đúng, suýt nữa quên mất." Tần Tam Cửu cúi đầu xuống, hướng về đống đá bên trong thông đạo hô, "Đồng tiền bối, là chính chúng ta người, mau chạy ra đây đi." Tại mọi người ánh mắt tò mò phía dưới, trong thông đạo đi ra một người mặc màu lam nhạt chiến thứ nhất lão giả. Lão giả này hai mắt mơ hồ có điện quang lập lòe, giờ phút này mặc dù chật vật, nhưng tinh khí thần không chút nào không giảm. Mà mọi người thấy hắn một khắc này, lúc này có không ít người nhận ra thân phận của hắn. "Ngươi là?" "Đồng Điện." Chương 1153, Lôi Điện Hệ Cường Giả. Chương 1153, Lôi Điện Hệ Cường Giả Đồng Điện. Từ Văn Bân nhíu mày, hắn cùng Đồng Điện đó là lão giao tình, chỉ là quan hệ đồng dạng. Bất quá tại chỗ này nhìn thấy hắn, ngược lại là khiến Từ Văn Bân thật ngoài ý liệu. "Ha ha lão tử, chúng ta cũng nhanh có 6 năm không gặp a." Đồng Điện cười nói, "Lần trước gặp mặt, vẫn là 026 hảo di tích cổ văn minh." "Phải." Từ Văn Bân hừ lạnh nói, "Ngươi lúc đó mang theo một đám giới giả trước thời hạn tiệt hồ chúng ta nhà nghiên cứu đoàn đội chiến lợi phẩm. Chuyện này ta còn nhớ đến đây." Tất cả mọi người kinh ngạc không thôi. Từ Văn Bân là hiện thánh cảnh, mà cái này Đồng Điện chỉ là trật tự cảnh, như thế nào Từ Văn Bân đồ vật còn có thể bị Đồng Điện tiệt hồ? "Đảo ngược thiên cương." "Ha ha, ngươi 10 năm trước Nam Hải một trận chiến, còn không phải tiệt hồ đồ vật của ta." Đồng Điện nói, "Chúng ta cũng vậy." "Lão giả, ngươi tới nơi này làm cái gì?" Từ Văn Bân nói, "Chẳng lẽ cũng là vì Lôi Điện Thạch?" "Tự nhiên là." Đồng Điện nói, "003 hảo di tích cổ văn minh bên trong Lôi Điện Thạch, việc quan hệ chúng ta Lôi Điện Hệ sinh tử tồn vong, ta đương nhiên phải tới. Không riêng ta đến, chúng ta Lôi Điện Hệ tuyệt đại đa số trật tự cảnh, thậm chí là lăng không cảnh, đều tới. Mà thôi, ngươi nếu đến, liền giúp một đám cố tam gia." Từ Văn Bân nói, "Ngươi tất nhiên là Lôi Điện Hệ giới giả, vậy ngươi hẳn là cũng có thể cảm giác được Lôi Điện Thạch, phải không?" "Đó là dĩ nhiên." "Vậy ngươi lão gia hỏa này còn tính là có chút dụng." Từ Văn Bân là hiện thánh cảnh không giả, nhưng Đồng Điện hành động hình thức vẫn luôn không theo lẽ thường ra bài, cho nên Từ Văn Bân cũng không nắm chắc được Đồng Điện ý nghĩ. 6 năm trước lần kia, cũng là Đồng Điện tại dưới cơ duyên xảo hợp thuận lợi tiệt hồ bọn hắn chiến lợi phẩm, thời điểm đó Từ Văn Bân vừa vặn đột phá hiện thánh cảnh, cũng không có đem hắn tức chết. Cho nên hiện tại hắn cũng không có cho Đồng Điện cái gì tốt sắc mặt. Đồng Điện chỉ là cười ha ha một tiếng, không để ý những vật này, hắn bây giờ bị vây ở trật tự cảnh không cách nào đột phá hiện thánh, tự nhiên không có cùng Từ Văn Bân tranh đấu ý nghĩ. Nếu là đặt ở 10 năm trước, hắn khẳng định muốn giành giật một hồi. "Đúng rồi." Đồng Điện nói, "Nghe nói chúng ta Lôi Điện Hệ Lăng Phong bị ngươi lão tiểu tử này thu làm đồ đệ." Hắn ở đâu? Cái gì gọi là các ngươi lôi điện hệ Lăng Phong? Từ Văn Vân cao mày nói, hắn là chúng ta nhà nghiên cứu nhất mạch, ta thu làm đệ tử, còn muốn hỏi qua các ngươi lôi điện hệ. Các ngươi lôi điện hệ cái nào dám nói không được, đứng ra ta xem một chút. Đừng kích động, ta chỉ là hỏi hắn người ở đâu. Hắn người ở đâu mắc mớ gì tới ngươi? Ta có thể trốn ra được, nhờ có tiểu tử này. Đồng điện cười nói, hắn xem như là ta nửa cái ân nhân cứu mạng, ta phải ngay mặt cảm ơn một cái. Ân nhân cứu mạng? Hắn? Từ Văn Vân nhíu mày. Những người khác nghe nói lời này cũng có chút hiếu kỳ. Lấy thực lực của đồng điện, đến cùng tình huống như thế nào phía dưới mới có nguy hiểm tính mạng? Sư phụ, thực không dám giấu giếm. Tần Tam Cửu nói, ta cùng đồng tiền bối, còn có một cái Lăng gia tiểu bối, phía trước bị vây ở Tây Âu trong vòng đây. Nếu không phải đồng tiền bối xuất thủ bảo vệ chúng ta một mạng, chúng ta có thể liền bị đám kia vương bắt đạn giết chết. Từ Văn Vân nghe nói lời này, ngoài ý muốn nhìn đồng điện một cái. Ha ha, ngươi không cần cảm ơn ta, một cái nhấc tay. Đồng điện nói, ta cứu ngươi đại đồ đệ, ngươi tiểu đồ đệ lại đem chúng ta cứu, xóa bỏ. Nhưng ân tình này, ta là phải trả. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Từ Văn Vân không hiểu ra sao, nhìn hướng Tần Tam Cửu. Tần Tam Cửu đem phía trước bọn hắn gặp phải sự tình một năm một mười đều cùng Từ Văn Vân nói. Nói xong sau đó, không riêng gì Từ Văn Vân, tất cả mọi người bối rối. Ngươi nói, phía trước các ngươi bị Ản Giờ Hiệu nắm lấy, sau đó là Lăng Phong dẫn đi Ản Giờ Hiệu. Từ Văn Vân giật nảy cả mình, tiểu tử kia thật đi treo chọc Ản Giờ Hiệu, còn giết chết làm tàn phế một đống America áo bào đỏ nhà nghiên cứu, cuối cùng còn may mắn chạy mất. Đại khái là dạng này. Từ Văn Vân hít một hơi lãnh khí, mà những người khác càng là choáng váng. Nếu biết rõ cái kia Ản Giờ Hiệu là Thánh Điện thập tự kỵ sĩ, thực lực cùng Từ Văn Vân không kém bao nhiêu. Lăng Phong là cái gì thực lực, lại dám treo chọc hắn? Khó trách a, tiểu tử kia phía trước hỏi ta như thế nào mới có thể giết chết Ản Giờ Hiệu. Từ Văn Vân nói, hắn thật đúng là đi cùng Ản Giờ Hiệu đánh một trận, thế mà còn bị hắn chạy về đến rồi. Từ Văn Vân khiếp sợ đến cực điểm, hắn cho rằng Lăng Phong chỉ là khoác lác, không nghĩ tới Lăng Phong nói đều là lời nói thật. Hắn cái kia một bữa lôi điện từng trận, rõ ràng là Phong lôi chủ y thuật. Đông Điện cười, ta đoán không sai, hẳn là Phong Thiên lôi thủ đoạn. Không nghĩ tới chúng ta lôi điện hệ còn có dạng này thiên tài, ta rất vui mừng. Ngươi vui mừng cái rắm, cũng không phải là đồ đệ ngươi. Từ Văn Vân trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi lão bất tử này, đừng loạn bấu víu quan hệ. Ha ha, lão tử, nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là như vậy hẹp hòi. Từ Văn Vân lườm hắn một cái. Lão già này phía trước cướp hắn chiến lợi phẩm, cho nên Từ Văn Vân không có cho hắn cái gì tốt sắc mặt nhìn. Nhưng bọn hắn nói, Từ Văn Vân là tin. Nhanh, các ngươi tranh thủ thời gian để Lăng Phong tới một chuyến. Từ Văn Vân lập tức để người đi kêu Lăng Phong. Lăng Phong bị Từ Văn Vân an bài vào cái khác khu vực, hẳn là tại khai thác mới lôi điện mạch khoáng. Bởi vì nơi này không cách nào thông tin, cho nên phải có người phụ trách chuyên môn chạy đi thông báo mới được. Đại khái qua mười mấy phút, Lăng Phong mới đầy mặt không tình nguyện chạy tới. Làm gì? Ta ngay tại đo lường tính toán mấy cái lôi điện hầm mỏ khoáng cách đâu, gấp như vậy tìm ta. Lăng Phong, sư phụ hỏi ngươi, ngươi phía trước nói cùng Ản Giờ Hiệu làm một khung, là thật sao? Là thật nha, lão tử ngươi không phải không tin sao? Dù sao ta làm đều làm, cũng không có biện pháp hối hận. Bất quá ta phải nhắc nhở ngươi à, cái kia Ản Giờ hiện tại sắp điên rồi, ngươi gặp phải hắn thời điểm nhớ tới đánh cho đến chết. Không phải vậy khẳng định đến bị hắn lôi xuống nước. Từ Văn Vân khiếp sợ đến cực điểm, Lăng Phong nói thế mà tất cả đều là thật. Tiểu tử ngươi là gan càng ngày càng mập, liền hiện thánh cảnh cũng dám đi đánh. Hoàng ta chuyện tốt, hiện thánh cảnh lại làm sao? Thiên Vương lão tử tới ta đều phải để hắn ăn phải cái lỗ vốn lại đi. Mọi người liên tục cười khổ. Lăng Phong người này không sợ trời không sợ đất, ban đầu ở trong căn cứ liền dám một người quấy rối toàn bộ căn cứ, bây giờ Ản Giờ Hiệu đến, hắn lại đi trêu chọc Ản Giờ Hiệu, sắc thực khiến người bội phục. Ha ha, quả nhiên có ta lôi điện hệ phong phạm. Đồng điện cười nói, hài tử, sư phụ ngươi là Phong Thiên Lôi a. Hắn cùng ta có giao tình, lúc này chúng ta dựa vào ngươi mới có thể trốn ra được, ta còn phải cảm ơn ngươi. Lăng Phong nhìn thấy đồng điện thời điểm, sắc mặt có chút cổ quái. Ngươi là chúng ta người một nhà. Tự nhiên là. Lăng Phong gãi gãi đầu nói, ta phía trước tại Tây Âu bên kia nhìn thấy ngươi thời điểm, cho rằng ngươi là Lăng Phi Vũ đồng bạn, lúc đầu nghĩ cùng một chỗ đem ngươi nện tiến lòng đất khe hở. Chỉ tiếc hai người các ngươi cách ta quá xa, ta không có đắc thủ. Lời này mới ra, toàn bộ sân bãi đều trở nên yên tĩnh. Đồng điện nụ cười trực tiếp cứng ở trên mặt. Chương 1154, kỳ quái sinh vật, 5000 chữ đại trường, chương 1154, kỳ quái sinh vật, 5000 chữ đại trường, bây giờ nghĩ lại, tựa hồ Lăng Phong lúc ấy cũng không có chuyên môn tới cứu người. Hơn nữa Lăng Phong quả thực là đem Lăng Phi Vũ nện vào lòng đất. Bọn hắn lúc đầu còn tưởng rằng là Lăng Phong nộ thương rồi Lăng Phi Vũ, không nghĩ tới nhân ra lại là cố ý Tần Tam Cửu ra mặt co lại, nhưng vẫn là đi tới, vô vô Lăng Phong bả vai, tiểu sư đệ cái này tính tình ngay thẳng, ta thích. Ngươi là ai? Ta là đại sư minh của ngươi. Từ Văn Vân thở dài một hơi, hắn là ta thu cái thứ nhất đồ đệ, xem như là sư minh ngươi đi. Nguyên lai là sư minh. Lăng Phong lập tức cười nói, kính đã lâu kính đã lâu. Ngươi biết ta? Không biết. Tần Tam Cửu đột nhiên cảm giác được, trước mắt cái này tiểu sư đệ hình như rất không đứng đắn a. Đúng rồi, lão tử, cái kia Lăng gia tiểu bối còn bị vây ở Tây Âu bên kia. Đồng điện nói, nếu tất cả mọi người là Thiên Lăng quốc, không bằng cứu một cái. Cứu người? Lăng Phong cười lạnh, ta cố ý đem hắn đánh xuống, ta còn đi cứu hắn. Tên kia một bụng ý nghĩ xấu, sau lưng của hắn cái kia Lăng Khiếu Hải càng là muốn đưa ta vào chỗ chết, ta nếu là điên rồi mới đi cứu người. Đồng điện sững sờ, thật sự là hắn nghe nói qua Lăng Phi Vũ cùng Lăng Phong trận chiến kia, nhưng không nghĩ tới song phương quan hệ ác liệt như vậy. Mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng đồng điện cũng không có biện pháp. Từ Văn Bân không đi lời nói, hắn mang người đi cũng chính là dê vào miệng cọp. Từ Văn Bân nói, lão giả, trên nguyên tắc tất cả mọi người thuộc về Thiên Lam quốc thế lực, ta có lẽ đi. Nhưng ngươi cũng nghe đến, tên kia đối đồ đệ của ta bất lợi. Chúng ta nếu là gặp, vậy ta sẽ ra tay, nhưng chuyên môn đi một chuyến đồng thời cùng cái kia án giờ hiệu một trận chiến, tuyệt đối không thể. Nói trắng ra, đi là tình ý, không đi là bản ý, đây là xem tại tất cả mọi người là Thiên Lam quốc người tiền đề bên trên. Lăng Phong không có một cái búa đập chết Lăng Phi Vũ thế là tốt rồi. Lúc trước Lăng Phong có thể là kém chút bị Lăng Khiếu Hải giết chết, về sau lại bị Lăng gia truy sát, liền một chút sự kiện ám sát phía sau đều có Lăng gia cái bóng. Hắn cũng sẽ không thánh mâu đến cứu chính mình địch nhân. Ai, mà thôi. Đồng điện thở dài. Loại này sự tình, hắn cũng không tốt nói thêm cái gì. Nhưng lại tại lúc này, một cái trật tự cảnh đội vàng chạy đến. Từ giáo sư, chúng ta hình như đào đến khó lường đồ vật. Thứ gì? Cụ thể chúng ta cũng không rõ ràng, ngươi qua đây nhìn chính là. Từ Văn Bân nhíu mày, thứ gì có thể để cho một cái trật tự cảnh như thế bối rối? Lăng Phong nổi hứng tò mò, hắn cho những người này tọa độ, sẽ không có vấn đề mới đúng. Tất cả đi theo ta. Từ Văn Bân vung tay lên, mang theo mọi người chuyện cũ phát địa điểm mà đi. Bọn hắn xuyên qua một chút đường hầm, nối đuôi nhau mà vào tiến vào cái nào đó trong thông đạo. Lối đi này tương đối chật hẹp, nhưng phía trước lại bị người là đất mở rộng một chút, có thể đồng thời đứng xuống 4-5 người. Từ Văn Bân mang người vội vàng tiến đến một chỗ dưới mặt đất bên ngoài huyệt động mới dừng lại. Cái này dưới đất hang động từ bên trong hướng bên ngoài chạy xuôi một chút màu xanh không rõ chất lỏng, một cô gây mùi hương bị đập vào mặt. Từ giáo sư, chính là chỗ này. Cái kia trật tự cảnh nói, đồ vật bên trong chúng ta rất khó hình dung, chính ngài nhìn xem là được. Từ Văn Bân do dự một chút, hướng về trong huyệt động nhảy đi vào. Thông qua chiếu vào trong huyệt động hào quang nhỏ yếu, hắn nhìn thấy một bức kỳ quái vách tường. Vách tường là màu xanh, phía trên có không ít hoa văn, mà xích lại gần xem xét, tựa hồ vách tường ngay tại chậm rãi nhúc nhích. Thứ này là sống. Lăng Phong cũng lại gần nhìn thoáng qua. Cái này cái gì? Hắn cũng không có thấy rõ. Chúng ta phía trước đào đến thứ này, hơn nữa chúng ta người không cẩn thận đem nó phá vỡ, những này màu xanh nước mủ đều là từ phía trên chảy xuống. Cái kia trật tự cảnh giải thích nói, từ giáo sư, chúng ta không quá nhận biết cái này, ngài là nhà nghiên cứu. Ngài nhìn đây rốt cuộc là cái gì đồ vật? Thứ gì? Từ Văn Vân lập tức phạm vào khó. Hắn cũng không biết đây là cái gì a. Màu xanh vách tường, lại thêm những này hoa văn cùng vật sống thuộc tính, đây chẳng lẽ là một cái dị thú? Từ Văn Vân trong đầu lóe lên không ít dị thú thân ảnh. Không phải là một loại nào đó thực vật hệ dị thú, tại chỗ này ngủ say. Từ Văn Vân càng nghĩ càng cảm thấy tựa hồ là dạng này. Chỉ có thực vật hệ dị thú mới có thể sẽ có khổng lồ như thế thân thể đồng thời ở vào lòng đất. Thực vật hệ dị thú? Lăng Phong cao mày nói, chưa từng thấy chủng loại. Cái đồ chơi này, không biết là cái gì thuộc tính, có thể hay không ăn. Từ Văn Vân ý nghĩ đầu tiên là thế nào phân rõ cái đồ chơi này thân phận. Nhưng Lăng Phong ý nghĩ là cái đồ chơi này có thể hay không thôn vệ trở thành hắn tiểu thế giới một bộ phận. Nếu như có thể mà nói, cái kia Lăng Phong huyết hải có lẽ còn có thể khôi phục một chút. Hai người đều trầm tư. Nhưng lúc này, thí bỗng nhiên kinh ngạc nói, Lăng Phong, trước mặt ngươi thứ này. Làm sao vậy, ngươi biết? Nói nhảm. Thí cắn răng nói, đây không phải là cái gì thực vật hệ dị thú, cái này mẹ nó là trùng tộc à. Hơn nữa còn là trùng tộc cấu trùng. Có thể là, nơi này. Làm sao sẽ có trùng tộc cấu trùng tại cái này? A. Lăng Phong nghe nói như thế sau đó, người đều choáng váng. Đây không phải là thực vật hệ dị thú, mà là trùng tộc. Nơi này là 003 hảo di tích cổ văn minh bên ngoài, làm sao sẽ có loại này đồ vật? Thoạt nhìn, hẳn là lá khô trùng tộc một loại ấu trùng. Thí hô hấp dồn dập nói, loại này trùng tộc cấu niên kỳ liền có thực lực của tinh thần cảnh, thuế biến kỳ lực phòng ngự cực kỳ kinh người, nhưng cần thôn phệ đại lượng nguồn năng lượng mới được. Hơn nữa bọn họ sẽ thích ứng hoàn cảnh, lựa chọn ngủ say hoặc là lớn lên. Một khi vượt qua thuế biến kỳ, tiến vào thành trùng kỳ về sau, thực lực sẽ tăng vọt đến lô đen, vận động cấp đường. Lăng Phong thân thể chấn động, khắp khuôn mặt là vẻ khiếp sợ. Ngươi nói cái gì? Ngươi xác định đây là món đồ kia? Hắn hô hấp dồn dập nói, nếu như chúng ta bỏ mặc không quan tâm, để nó thành năm, có thể trưởng thành đến hắc độc cấp. Đây chẳng phải là không người có thể địch? Phải. Thí gật đầu nói, lá khô trùng tộc trưởng thành trùng loại rất khó đối phó, cần xuất động có thể đánh giết lỗ đen cường giả trùng cực binh khí có lẽ có thể đánh giết hắc động cấp cường giả mới được. Ngoa tạo, thứ này làm sao sẽ xuất hiện tại cái này? Lăng Phong nói, nếu như bị nó giải đến thành niên lời nói. Vậy ngươi ngược lại là yên tâm, vũ trụ là công bằng. Thí đạo, liền cùng các ngươi làm tinh nhân tộc, thiên phú mặc dù rất cường đại, nhưng tuổi thọ quá ngắn. Loại này lá khô trùng tộc mặc dù thành trùng thực lực rất mạnh, có thể ấu trùng muốn lột xác thành trùng, cực kỳ khó khăn, thậm chí có chút cần mười mấy vạn năm mới có thể thuế biến. Cái kia trước mắt cái này đến trình độ nào? Tạm thời còn không cách nào đoán chừng, nhưng lá khô trùng tộc có lẽ tại 10 vạn năm trước nên bị ta Ngân Hà quân đoàn tiêu diệt mới đúng, như thế nào còn sẽ có ấu trùng lưu tại cái này làm tinh bên trên? Thí khó có thể tin. Ngươi đừng cảm thán, trước tiên nói một chút cái đồ chơi này xử lý như thế nào. Lăng Phong nói, nếu như bị thứ này hấp thu đầy đủ năng lượng tiến vào thuế biến kỳ, chúng ta còn có cơ hội giết chết nó sao? Rất khó. Thí đạo, thuế biến kỳ lá khô trùng tộc cần tinh hoàn cảnh một kích toàn lực mới có thể đánh giết. Mà các ngươi làm tinh bây giờ người mạnh nhất bất quá tinh thần hậu kỳ, cũng chính là các ngươi nói hiện thánh cảnh, trừ phi có mấy trăm hiện thánh cảnh liên thủ, mới có thể giết chết thứ này. Mấy trăm hiện thánh cảnh? Lăng Phong sống đến bây giờ thấy qua hiện thánh cảnh đều không cao hơn 20 cái. Có ít người cả một đời đều không gặp được một cái hiện thánh cảnh. Cho dù là cả nhân loại liên minh, ngũ đại thế lực cộng lại đều góp không đến 100 cái hiện thánh cảnh đi. Cũng chính là nói, tuyệt đối không thể để nó tiến vào thuế biên kỳ. Là cái này đạo lý. Thí đạo, bất quá ấu trùng kỳ vẫn là hiếu sát, dùng vũ khí laser hoặc là người làm công kích cũng được. Lúc trước ngân hà quân đoàn chinh chiến thời điểm, gặp phải diện tích lớn lá khô ấu trùng đều là dùng vũ khí laser đổ sát. Nhưng thứ này địa phương đáng sợ ngay tại ở nó khẳng định không phải chỉ có một cái tồn tại tại cái này, nơi này xuất hiện, nói rõ địa phương khác cũng có. Muốn chết. Lăng Phong thân thể chấn động, chỉ cần có một cái tiến vào thuế biến kỳ, chúng ta liền xong đời. Thuế biến kỳ không có cái gì tính công kích, chỉ là phòng ngự rất mạnh mà thôi. Thí đạo, nhưng chúng nó tiến vào thuế biến kỳ về sau, sẽ có nhất định xác suất thành công lột xác thành vì trở thành trùng. Cho đến lúc đó, các ngươi Lam Tinh nếu là không có hát động cấp cái khác cường giả, sợ rằng. Thí lời nói để Lăng Phong như rơi vào hầm băng. Bất quá ngươi cũng đừng quá lo lắng, ta đều nói, vũ trụ là công bằng. Thí đạo, không có các phương diện đều đạt tới cực hạn chủng tộc, nếu không vũ trụ liền không phải là hiện tại vũ trụ, mà là loại kia chủng tộc vũ trụ. Mà cái này là khô chủng tộc không có nhất uy hiếp thời kỳ chính là cái này ấu trùng thời kỳ, ấu trùng thực lực sẽ tại tinh thần cảnh sơ kỳ đến tinh thần cảnh hậu kỳ ở giữa, cũng chính là các ngươi Lam Tinh nói Lăng Không cảnh đến hiện thánh cảnh ở giữa. Loại này thực lực ấu trùng, muốn lấy chết, không khó. Khó khăn là các ngươi phải tìm đến cái khác lá khô ấu trùng. Lăng Phong thở dài một hơi. Chỉ cần có thể giết chết, cái kia còn tốt. Nếu là không đánh chết, vậy coi như phiền phức. Đúng rồi, cái đồ chơi này. Có thể được ta thôn vệ sao? Lời này mới ra, thí sửng sốt một chút. Thôn vệ? Ngươi có thể thôn vệ chủng tộc? Có thể a. Lăng Phong nói, phía trước Giang Nam thị bên ngoài có một cái chủng tộc di tích, bên trong có một ít chủng tộc thi thể bị bạo đi ra, ta liền lén lút thôn vệ một đầu. A. Thí trận tròn mắt, ngươi như thế nào không nói với ta? Ngươi cũng không có hỏi a. Thí khó có thể tin. Nếu là nói Lăng Phong có khả năng thôn vệ những dị thú kia liền đã rất không hợp thói thường, hiện tại nếu là liền chủng tộc đều có thể thôn vệ. Người thôn vệ chủng tộc, có chỗ tốt gì? Tựa hồ không có cái gì chỗ tốt, nhưng có thể gia tăng ban đầu tiểu thế giới lực lượng. Lăng Phong do dự một chút nói, hơn nữa ta tựa hồ cảm thấy những này chủng tộc bản nguyên, cùng ta ban đầu tiểu thế giới bản nguyên rất tương tự. Không biết vì cái gì? Thì rơi vào trầm mặc. Chủng tộc, là hắn bản tôn liều mạng đều muốn đánh giết chủng tộc. Năm đó nếu không phải chủng tộc xâm lấn hệ ngân hà đại thế giới cũng sẽ không tan vỡ, bọn hắn càng sẽ không luân lạc tới loại này tình trạng. Nhưng Lăng Phong lại cảm giác chính mình ban đầu tiểu thế giới cùng chủng tộc rất giống, chỉ có một khả năng. Lăng Phong ban đầu tiểu thế giới là dùng chủng tộc thiên phú hoặc là bản nguyên chế tạo, không phải là ba đại thủy tổ lưu lại bút tích. Thí đạo, hay là nói, mỗi một cái Lam Tinh nhân tộc kỳ thật đều là côn trùng. Lời này, thí không có chủ động nói cho Lăng Phong, nhưng hắn cũng lâm vào sâu sắc hoài nghi bên trong. Lam Tinh nhân tộc thiên phú quá mạnh, mà tuổi thọ lại rất ngắn, cùng vũ trụ mặt khác nhân tộc so sánh, giống như cái kia chiêu sinh mộ tử phù du đồng dạng. Bây giờ nghĩ đến, những cái kia chủng tộc tuổi thọ cũng là như thế ngắn ngủi. Ba đại thủy tổ, nhất là đằng tổ, đến cùng làm cái gì? Thí không dám nghĩ tới. Mà Lăng Phong trước mặt, Từ Văn Bân tại mặc vào chiến giáp sau đó, trực tiếp điểm mở chiến giáp phân tích quét hình thiết bị. Những này thiết bị không ngừng quét nhìn trước mắt cái này chắn kỳ quái bất tưởng, nhưng Từ Văn Bân cũng không có tìm tới đầu mối gì. Đây rốt cuộc là cái gì đây? Từ Văn Bân có chút kỳ quái, giống như là thực vật hệ dị thú, nhưng kết cấu thân thể lại không giống. Hơn nữa loại này đồ vật tựa hồ sẽ không di động. Ngay tại ngủ say sao? Đây là lá khô trung tộc. Lăng Phong đông nhiên nói, lão tử, ngươi lui ra phía sau. Không được đụng cái trò này. Thân thể của nó chất lỏng có mãnh liệt tính ăn mòn, sẽ ăn mòn huyết đủ, không muốn bị tung tóe đến thân thể. Lá khô trùng tộc. Từ Văn Bân ngạc nhiên quay đầu, ngươi biết thứ này? Ân. Lăng Phong nói, ta đã từng tại di tích trong điện tịch gặp qua nó. Lăng Phong không có nói là thí cho tư liệu, chỉ nói là di tích điện tịch. Thí tồn tại đối với những người khác đến nói đều là bí mật. Lá khô trùng tộc. Đó là cái gì? Cái này thế mà không phải dị thú. Chúng ta đào đến trùng tộc thi thể. Không ít người đều nghị luận ầm ĩ, chỉ có Từ Văn Bân cau mày. Người ở chỗ này đại đa số đều là giới giả, chỉ có hắn cùng Lăng Phong còn có Tần Tam Cựu là nhà nghiên cứu. Loại này sự tình, chỉ có nhà nghiên cứu mới biết được nếu là xử lý không tốt sẽ có cái gì hậu quả nghiêm trọng. Từ Văn Bân hỏi, loại này trùng tộc thực lực, sinh sôi phương thức, công kích hình thức, lực phòng ngự, đều thế nào? Tư liệu truyền đến ngươi chiến thứ nhất bên trên. Lăng Phong nói, lão tử, ngươi xem một chút lại nói. Từ Văn Bân điểm mở Lăng Phong truyền đến tư liệu. Hắn sau khi xem tài liệu xong, hít vào một ngụm khí lạnh. Cũng chính là nói, thứ này cùng con rắn, ngươi tại chỗ này phát hiện một cái. Nói rõ cái này toàn bộ khu vực có không biết bao nhiêu chỉ tồn tại. Không có khoa trương như vậy, nhưng đạo lý là giống nhau. Lăng Phong nói, cũng chính là nói, chúng ta phải đem nơi này côn trùng đều cho xúc rơi mới được. Có thể là, vì sao lại có côn trùng ở chỗ này đây? Từ Văn Bân quan sát đến bốn phía. Hắn đông nhiên quay đầu hỏi những cái kia trật tự cảnh nói, gần nhất lôi điện mạch khoáng ở đâu? Một tên trật tự cảnh tại hình chiếu 3D bên trong điểm ra gần nhất mạch khoáng. Từ Văn Bân ngẩng đầu nhìn thoáng qua, lại nhìn một chút bọn hắn tọa độ. Cách chúng ta rất gần. Chẳng lẽ, tại cái này côn trùng phía sau? Từ Văn Bân sững sờ, hoặc là nói, đã bị cái này trùng tộc bao vây lại. Nếu thật là như vậy, cái này côn trùng tương đương với tại hấp thu lôi điện thạch năng lượng. Minh bạch tầng này sau đó, tất cả mọi người khiếp sợ không thôi. Trùng tộc là một loại thần bí trùng tộc. Không ít di tích cổ văn minh tư liệu biểu thị, trùng tộc đã từng tại thời kỳ viễn cổ cùng nhân loại từng có chiến tranh. Nhưng bây giờ nhân loại đại đa số đều là tại cùng dị thú tác chiến. Đối với trùng tộc hiểu rõ, rất nhiều người ít càng thêm ít. Cái này cũng đưa đến bọn hắn gặp phải cái này kỳ quái vách tường về sau, đều không có ngay lập tức hướng chủng tộc trên người nghĩ. Chương 1155, Lá Khô chủng tộc. Chương 1155, Lá Khô chủng tộc. Lăng Phong nhìn trước mắt tựa hồ còn tại có chút nhúc nhích màu xanh vách tường, hắn cảm thấy một trận buồn nôn. Thứ này hiện tại là trạng thái ngủ đông, vẫn còn sống. Tựa hồ là trạng thái ngủ đông. Thí đạo, bởi vì các ngươi đều đâm thủng nó ra, liền máu của nó đều chảy lan đầy đất, nó còn không có giết chết các ngươi, nói rõ sát thực tại ngủ đông bên trong. Hơn nữa, còn là rất sâu trình độ ngủ đông. Trạng thái ngủ đông còn có thể chạy nơi này đến hấp thu lôi điện thạch nguồn năng lượng. Lăng Phong sau khi nói xong lời này, hắn đột nhiên ý thức được cái gì. Cái này thành lũy là Giang Dịch chế tạo, chẳng lẽ đám côn trùng này? Lăng Phong ngơi khoan hay nói, nếu như là Giang Dịch cố ý bỏ ở nơi này, cái kia quả thật có thể giải thích bọn họ vì cái gì trạng thái ngủ đông sẽ xuất hiện tại đây. Thí đạo, cái này Giang Dịch đến cùng muốn làm gì? Những này lá khô ấu trùng hắn là thế nào lấy được? Quản hắn muốn làm gì, toàn bộ đều trước giết chết lại nói. Lăng Phong nói, loại này đồ vật ở lại chỗ này, cái kia Giang Dịch tuyệt đối không có nín cái gì tốt cái rắm. Nhưng lúc này, Lăng Phong lời nói xoay chuyển, đúng rồi, cái đồ chơi này có thể hay không tỉnh lại đi cắn đạn giờ hiệu. Thí im lặng, người ý nghĩ có chút nguy hiểm. Tính toán, xác thực nguy hiểm. Trước giết chết đi. Lăng Phong hít sâu một hơi, lấy ra Lôi Đình Long Chủ Y. Lão tử, cái này côn trùng khó đối phó. Thừa dịp nó còn không có tỉnh lại, trực tiếp đem nó giết chết ở đây. Lăng Phong nói, nếu như bị bọn họ tiến hóa đến thuế biến kỳ, chúng ta muốn lộng chết liền khó khăn. Từ Văn Bân do dự một chút, cũng nhẹ gật đầu. Lăng Phong vừa rồi cho ra tư liệu bên trong cũng cho thấy cái này côn trùng trưởng thành tính, để Từ Văn Bân giật mình là cái này côn trùng thành niên kỳ thế mà có thể tới lô đen, bạch động cấp bậc. Nếu thật là đến loại kia cấp bậc, đừng nói mấy người bọn hắn, Lam Tinh nơi này không có cường giả có thể cùng địch nổi. Loại này khủng bố đồ chơi, ấu trùng kỳ bóp chết là tốt nhất. Chuẩn bị động thủ. Từ Văn Bân trên thân kim giáp hiện lên, bốn cái một tổ, hợp lực xuất thủ, đánh xuyên thứ này. Phải. Lăng Phong cũng không có nhàn rỗi, hắn đi theo Từ Văn Bân bên cạnh, đồng dạng tụ lực chuẩn bị công kích. Mọi người lực lượng ngưng tụ tới riêng phần mình vũ khí bên trên. Trong chốc lát, bốn đạo chùm sáng tân tiến phát ra, trực tiếp đánh vào cái này chắn màu xanh trên vách tường. Nước chảy ngang. Bốn phía vách đá nhiễm đến cái này màu xanh chất lỏng về sau, cũng bị hao mòn hết một chút. Tiếp lấy bên trên, Từ Văn Bân vung tay lên, sau lưng trật tự cảnh cấp tốc nhảy đến trước người, liên tiếp xuất thủ. Mọi người thay nhau tiến công, cứ thế mà đem trước mắt cái này chắn màu xanh vách tường đánh ra một cái độc lớn. Tại mỗi một lần oanh kích thời điểm, Lăng Phong đều có thể ngầm trộm nghe đến thống khổ tiếng côn trùng kêu. Cái này côn trùng kêu vang rất quái dị, cùng côn trùng những cái kia ông vỗ cánh âm thanh khác biệt, mà là một loại bén nhọn hí, nhưng tựa hồ lại khá xa, nghe đến không chân thực. Bất quá cho dù là kinh khủng lá khô trùng tộc, nhưng bây giờ ấu trùng kỳ cũng chỉ có thể mặc người chém giết. Mấy tên trật tự cảnh liên tục công kích phía dưới, một cái thông đạo xuyên qua chủ thể. Cái này màu xanh chất lỏng bên trong cũng có một chút thịt trắng, Từ Văn Bân trực tiếp xuất thủ lấy một chút đi ra. Hắn muốn mang trở về làm cái nghiên cứu, mà những người khác cũng chia một chút thịt trắng, dựa theo thí thuyết pháp, cái này thịt trắng là có thể ăn, thậm chí hương vị tương đối ngon. Nhưng Lăng Phong mục đích cũng không phải ở chỗ ăn, mà là ở cái này lá khô trùng tộc bản thân. Nếu là cái này lá khô trùng tộc bị tách rời, hắn có lẽ có khả năng chậm rãi đem thôn vệ. Tạm thời xem ra tựa hồ không có cái gì tính công kích. Lăng Phong nói, loại này trùng tộc, thật sự có khủng bố như vậy sao? Bọn họ kinh khủng địa phương không ở chỗ thực lực, mà là trưởng thành tính và số lượng. Thí đạo, hơn nữa ta một mực đang nghĩ, nơi này vì sao lại có trùng tộc xuất hiện? Có lẽ là các ngươi thượng cổ đại chiến còn sót lại. Không, rất không có khả năng. Đám côn trùng này nếu là 10 vạn năm trước còn sót lại, tuyệt đối không có khả năng như thế yếu. Thí đạo, đám côn trùng này tựa hồ cũng rất mới. Có ý tứ gì? Lăng Phong sững sờ, ngươi nói là bọn họ mới vừa vặn bị ấp đi ra. Không sai, nếu thật là như vậy, mang ý nghĩa có người tại ấp chủng tộc. Giang Dịch, không biết, nhưng hơn phân nửa cùng hắn có quan hệ. Cái này chết tiệt Giang Dịch, không biết lại tại làm cái gì chuyện xấu. Lăng Phong sắc mặt lạnh lẽo, hắn thu hồi một khối thịt trắng đồng thời, cũng đi theo Từ Văn Bân đám người xuyên qua cái này màu xanh huyết nhục thông đạo, đi tới bị cái kia côn trùng bao vây lại lôi điện mạch khoáng phía trước. Nơi này là một cái tương đối lớn hang động, mà những cái kia lôi điện thạch thì là đã bị ăn hết một bộ phận. Lôi điện mạch khoáng quả nhiên ở đây. Từ Văn Bân túi đầu nhìn thoáng qua, hơn nữa so cái khác lôi điện mạch khoáng đều ít. Quả nhiên, thứ này tại thôn phệ lôi điện mạch khoáng nguồn năng lượng. Bất quá thứ này tất nhiên là trạng thái ngủ đông, là thế nào thôn phệ? Lăng Phong cao mày nói, chẳng lẽ là cố định thời gian tỉnh lại, sau đó thôn phệ một bộ phận, lại rơi vào trạng thái ngủ say. Lời này mới ra, để sắc mặt của mọi người lập tức thay đổi. Không đợi Từ Văn Bân trả lời, phía sau bọn họ liền truyền đến dị động. Cái kia nguyên bản bị đả thông huyết nhục thông đạo, vào lúc này thế mà bắt đầu di động. Mà lôi điện mạch khoáng phía trên, một chỗ vách đá bị oanh nhiên phá hư, lộ ra một cái to lớn côn trùng đầu. Mọi người đều nổi da gà, mọi người nhìn xem cái kia to lớn trùng đầu, hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Tiểu sư đệ, cái miệng quạ đen của nhà ngươi. Tần Tam Cửu khó chịu nói, ta vừa mới từ Tây Âu bên kia ma quật chạy ra à, cái này liền lại tiến vào ổ sói. Cái kia côn trùng tựa hồ bởi vì thống khổ, không ngừng nện cái này hang động vách tường, đại lượng đá vụn vỡ lạc, Lăng Phong đám người cấp tốc mở rộng lĩnh vực, gánh vác đá vụn rơi xuống tổn thương. Thí, chuyện gì xảy ra? Thứ này còn có thể sống tới? Lăng Phong tại ý thức không gian không ngừng hô hoán thí, nhưng thí lại là không có đáp lại. Thí, Lăng Phong sững sờ. Trường hợp này, hắn từ trước đến nay đều không có gặp qua. Có thể đột nhiên, Từ Văn Bân tiếng quát khẽ bỗng nhiên truyền đến, Lăng Phong. nhìn phía trước. Lăng Phong đống nhiên ngẩng đầu, hai mắt vừa vặn đối mặt bên trên cái kia to lớn trùng đầu. Cái này côn trùng giống như là một đầu hình thể khổng lồ sâu ăn lá, trùng đầu nhúc nhích, nhăn nheo không ngừng co duỗi, không có con mắt, không có cái khác giác quan, để người xem ra cực kỳ buồn nôn khó chịu. Có thể Lăng Phong ngẩng đầu trong nháy mắt đó, ánh mắt chiếu tới, thế mà nhìn thấy một quả cầu ánh sáng tan tại trùng trên đầu. Đó là cái gì? Lăng Phong, đừng phát ngốc. Từ Văn Bân khẽ quát một tiếng, cấp tốc vào tới, đem Lăng Phong bắt lấy, trực tiếp kéo tới sau lưng. Mà cái kia côn trùng bỗng dưng đánh tới, đem mọi người trận hình toàn bộ tách ra. Toàn bộ khu vực đều bị côn trùng chiếm lấy, thông đạo cùng vách đá sụp đổ, mọi người chật vật không thôi. Trước rút lui. Từ Văn Bân nói, chớ cùng nó tại chỗ này chiến đấu. Từ Văn Bân rõ ràng, cái đồ chơi này nếu là sống, độ nhạy trong lòng đất tuyệt đối so với bọn họ yếu thắng. Hơn nữa bọn hắn còn không biết thứ này cổ quái trình độ, trước rút lui lại bàn bạc kỹ hơn cho thỏa đáng. Chương 1156, công kích dữ liệu luật, 5000 chữ lại trường, chương 1156, công kích dữ liệu luật, 5000 chữ lại trường. Cái kia côn trùng đem Lăng Phong vị trí cũ xô ra một cái hố to về sau, lại thả ra một đạo kinh khủng tử sắc lôi đỉnh. Mà cái này tử sắc lôi đỉnh mục tiêu chính là bị Từ Văn Bân mang đi Lăng Phong. Từ Văn Bân cảm nhận được sau lưng truyền đến khủng bố năng lượng ba động, hắn cấp tốc quay người, nhu đồ một quyền đánh tan cái này tử sắc lôi đỉnh, nhưng bị đồng điện dẫn đầu nhanh chân đến trước. Loại này tiểu hồ quang điện cũng dám lấy ra điều xấu. Đồng điện cười lạnh một tiếng, không biết từ nơi nào rút ra một cái pháp trượng, trực tiếp cùng cái kia tử sắc lôi đỉnh đụng vào. Pháp trượng trực tiếp đánh tan cái này tử sắc lôi đỉnh. Mà cái kia côn trùng tựa hồ không cam tâm, vẫn như cũ hướng về phía trước phóng đi. Từ Văn Bân lúc này cũng phát hiện chỗ không đúng. Cái này côn trùng là hướng về phía Lăng Phong đến. Lăng Phong, tiểu tử ngươi lại đảo nhân ra mộ tổ. Từ Văn Bân cau mày nói, như thế nào nó một sống liền nghĩ giết chết ngươi? Không có khả năng a. Lăng Phong nói, ta không chọc giận nó. Những dị thú kia sẽ mắt đỏ là vì đồng loại của bọn nó bị Lăng Phong thôn vệ qua. Nhưng Lăng Phong còn không có thôn vệ qua loại này lá khô chủng tộc, theo lý đến nói có lẽ sẽ không trêu chọc cái này lá khô chủng tộc cừu hận mới đúng. Vậy làm sao lại dạng này? Ta cũng không biết. Lăng Phong hiện tại có chút ngộng, cái kia côn trùng trên đầu thần bí trùng sáng, còn có thí kỳ quái đức mạng. Tựa hồ cũng tại biểu thị cái gì. Liên tại cái kia côn trùng lại lần nữa đập tới thời điểm, Lăng Phong ánh mắt nhìn về phía cái kia côn trùng trên đầu trùng sáng. Đột nhiên, hắn tựa hồ nhìn thấy trùng sáng bên trong có một cái thân ảnh ngay tại điều khiển côn trùng. "Lão tử, hướng cái kia côn trùng trên đầu đánh." Lăng Phong nói, nhìn thấy cái quang đoàn kia không có. "Đánh nó." "Trùng sáng? Cái gì trùng sáng? Các ngươi nhìn không thấy?" Lăng Phong bối rối. "Đừng nói cái gì nói nhảm, tranh thủ thời gian rút lui." Từ Văn Bân nắm lấy Lăng Phong, nhu đổ rời đi nơi này. Nhưng bọn hắn đường lui đều tại sụp đổ, cái này côn trùng đưa tới động tĩnh cũng không nhỏ. Lăng Phong hô hấp dồn dập, hắn tựa hồ có chút minh bạch. Cái này côn trùng có thể tỉnh lại, tựa hồ thật là hướng về phía hắn đến. Cái kia trùng sáng chỉ có hắn có thể thấy được. "Ngươi chớ để ý, dựa theo ta nói đi làm." Lăng Phong nói, "Nơi này là lòng đất, chúng ta trốn cũng trốn không thoát, trước giết chết thứ này lại nói. Ngươi muốn làm gì? Ta cho ngươi tọa độ, ngươi hướng tọa độ này bên trên đánh, càng nhanh càng hung ác càng tốt." "Được." Từ Văn Bân không có nghĩ lại, hắn lựa chọn tin tưởng Lăng Phong. Lăng Phong cấp tốc khóa chặt trùng sáng vị trí. Hắn đem tọa độ đồng bộ đến Từ Văn Bân chiến thứ nhất hệ thống bên trong, còn đồng bộ đến mặt khác trật tự cảnh hệ thống bên trong. Tập kích cái điểm này. Lăng Phong hô. Từ Văn Bân đem hắn vứt xuống sau lưng, trong chốc lát đột nhiên quay người, song quyền bắn ra kim sắc quang mang. Những người khác cũng đột nhiên tụ lực. Vẹn vẹn mấy giây thời gian, cái kia côn trùng lại lần nữa tập kích tới thời điểm, tất cả mọi người công kích toàn bộ đánh ra, tinh chuẩn rơi vào Lăng Phong đánh dấu cái kia trên một điểm. Người ở chỗ này đều là cao thủ, công kích không có chút nào sai lầm. Trong chốc lát, cái kia côn trùng đầu bị đánh xuyên, trùng sáng cũng tại cái này công kích mãnh liệt bên trong tiêu tán. Lăng Phong hô hấp dồn dập, hắn nhìn về phía trước, cái kia trùng sáng biến mất mấy mắt, côn trùng trực tiếp sủi lơ xuống dưới. Kia rốt cuộc là cái gì? Lăng Phong trong lòng kỳ quái không thôi. Theo côn trùng ngã xuống, lối đi này tình huống cũng không tại chuyển biến xấu. Tại mọi người lĩnh vực gia trì phía dưới, một chút thổ hệ giới giả bắt đầu làm việc, trước tiên đem thông đạo ổn định lại nói. Mà những người khác thì là đi theo Lăng Phong cùng Từ Văn Bân đi tới côn trùng bên cạnh quan sát. Cái này côn trùng rất lớn, chỉ là đầu liền có một tòa 3-4 tầng lầu phòng lớn nhỏ. Mà mọi người tập trung công kích điểm, vừa vặn tại côn trùng đầu phía trên một chỗ. Đạo này công kích trực tiếp đánh nát cái này côn trùng non nửa tùy não. Thật là khủng bố. Tần Tam Cửu cảm thán nói, so tuyệt đại bộ phận dị thú đều kinh khủng. Nơi này thế mà cất giấu khủng bố như vậy đồ vật. Mà Lăng Phong thì là nghĩ xích lại gần nhìn một chút. Chớ tới gần. Từ Văn Bân nói, tiểu tử ngươi không muốn chết liền lui ra phía sau một điểm. Cái này côn trùng rõ ràng là hướng về phía Lăng Phong đến, vì sao lại dạng này, Từ Văn Bân cũng không rõ ràng. Nhưng để Lăng Phong rời xa cái này côn trùng là chính xác, trừ phi hắn nghiệm chứng qua cái này côn trùng xác thực chết rồi. Lăng Phong do dự một chút, cũng không có tới gần. Lúc này, thí bỗng nhiên mở miệng nói, vừa rồi phát sinh cái gì? Cái gì phát sinh cái gì? Lăng Phong tức giận nói, thời khắc mấu chốt, ngươi như thế nào không thấy? Không thấy. Thí hư ảo hóa thân từ Lăng Phong chiến thứ nhất trên màn hình xuất hiện, nó tựa hồ có chút hề bài nói, vừa rồi, ta đứt mạng. Ngươi còn có thể đứt mạng. Lăng Phong sửng sốt, ngươi không phải trí năng sinh mệnh sao? Như thế nào đứt mạng? Có người thông qua đại lượng công kích dữ liệu luật, dẫn đến ta ý thức xuất hiện quá tải dấu hiệu. Thí đạo, cho nên ta lúc kia không cách nào trả lời ngươi, cũng vô pháp chứa đựng bất kỳ trí nhớ nào. Tại ta thị giác bên trong, các ngươi vẫn đang tra nhìn lôi điện thạch, nhưng một giây sau cái kia côn trùng liền bị các ngươi giết chết. Ta ngay tại điều lấy ngươi chiến thứ nhất bên trong hình ảnh, bù đắp vừa rồi trải qua. Cái gì? Lăng Phong khó có thể tin. Tại cái này không có hệ thống truyền tin lòng đất, còn có người có thể thông qua thần bí phương thức công kích đến thí. Thí có thể là trí năng sinh mệnh. Cái này Lam Tinh không có cái gì đồ vật có thể uy hiếp đến hắn tồn tại. Nếu là nói có, cái kia cũng chỉ có một khả năng. Trí năng sinh mệnh. Mà lại là sinh mệnh cấp độ cao hơn trí năng sinh mệnh. Cũng chính là nói, nơi này có so ngươi còn lợi hại hơn trí năng sinh mệnh tồn tại. Lăng Phong nói, hơn nữa nó có thể không nhìn nơi này từ trường công kích ngươi. Từ trường có thể làm quấy nhiêu tất cả thông tin, nhưng đây là đối với các ngươi Lam Tinh nhân tộc mà nói. Thí đạo, các ngươi Lam Tinh nhân tộc khoa học kỹ thuật còn lưu lại tại vũ trụ giai đoạn thứ nhất, ta hoài nghi cái này trí năng sinh mệnh là được đến tinh chu một chỗ quyền khống chế mới có thể làm đến điểm này. Thế nhưng nó có khả năng tỉnh lại những này lá khô chủng tộc. Điểm này xác thực rất kỳ quái. Thí đạo, năng lực của ta không bằng nó, phía trước ta cảm nhận được bị giám thị, chỉ sợ cũng là người này làm. Nó mục đích làm như vậy là cái gì? Ấp những này lá khô chủng tộc. Hắn không phải là các ngươi ngân hà quân đoàn sao? Tạm thời còn không rõ ràng lắm. Thí lắc đầu nói, sợ rằng nhất định phải tiến vào bản thể tầng mới biết. Lăng Phong thần sắc nghiêm trọng, xem ra cái này 003 hào di tích cổ văn minh cất giấu bí mật, so hắn tưởng tượng bên trong còn nhiều hơn. Giang Dịch cùng Giang Tinh đến cùng tại mưu đồ cái gì? Những này lá khô chủng tộc, vì sao lại xuất hiện tại cái này? Còn có cái kia thần bí trí năng sinh mệnh. Đủ loại dấu hiệu đều tại biểu lộ rõ ràng, cái này di tích không đơn giản. Tối thiểu không có Lăng Phong thoạt nhìn đơn giản như vậy. Từ Văn Bân mang người đem trùng đầu từ nham thạch đắp bên trong triệt để rút ra. Cái này được gọi là lá khô trùng tộc cấu trùng cái đầu rất lớn, liền huyết nguyên linh thảo cường tráng nhất trụ cột mạch cũng không bằng nó. Nhưng đợi hồ vừa rồi một kích kia đánh trúng hoạch tâm của nó khu vực, để nó đã chết không thể lại chết. Có thể cho dù là chết rồi, thân thể của nó vẫn còn tại chậm rãi chập trùng, tựa hồ là tại chậm chạp hô hấp, thật giống như còn tại ngủ đông đồng dạng. Thí, xác nhận một chút cái đồ chơi này tình huống, đừng đợi lát nữa sát chết vùng dậy. Thí quét xuống, xác định nói, chết là chết rồi, nhưng trong cơ thể còn có lưu lại lôi điện năng lượng. Cái kia bộ phận lôi điện năng lượng hẳn là sẽ lại lần nữa chậm rãi hóa thành lôi điện thạch, các ngươi cần phải có người đi đem lấy ra. Lăng Phong thở dài, cái này cần không ít nhân thủ, mà bọn hắn hiện tại thiếu nhất cũng chính là nhân viên. Từ Văn Bân thì là lấy ra một chút côn trùng huyết nhục tiến hành ngay tại chỗ nghiên cứu. Thần Tam Cửu thuần thục cho hắn trợ thủ. Rất nhanh, Cố Thụy Lâm mấy người cũng nghe tin chạy đến. Bọn hắn tại nhìn đến cái này khổng lồ côn trùng thi thể về sau, cũng là bối rối rất lâu. Cái đồ chơi này, một mực tồn tại ở căn cứ phía dưới. Xem ra là Từ Văn Bân lấy xuống trên mặt dùng cho nghiên cứu kính mắt về sau, nói, trải qua phân tích, cái này côn trùng tế bào 10 phần sinh động, không giống như là di tích cổ xưa lưu lại sản vật, hẳn là tại một thế kỷ bên trong sinh ra sinh mạng thể. Bất quá nơi này máy móc không đủ chính xác, cụ thể niên đại cần tìm địa phương xét nghiệm, nhưng ta suy đoán cái này ấu trùng sinh ra niên kỷ nhiều nhất chỉ có 50 năm, thậm chí 20 năm, 30 năm cũng có thể. Nghe nói như thế về sau, Cố Thụy Lâm đám người rơi vào trầm tư. Bọn hắn tất cả mọi người rõ ràng, nếu như cái này ấu trùng sinh ra thời gian bất quá mấy chục năm lời nói, liền mang ý nghĩa một cái sự thực đáng sợ. Có đồ vật tại sản xuất đám đồ chơi này, nếu là 10 vạn năm trước cổ lao chiến tranh để lại sản vật, vậy chỉ cần tiêu diệt sau đó liền gối cao không lo. Nhưng nếu như là có đồ vật tại trong mấy chục năm sinh ra, không tiêu diệt món đồ kia, bọn hắn về sau sợ rằng vĩnh viễn không cách nào sống yên ổn. Lá khô trùng tộc tiến hóa đường mặc dù dài dằng dặc lại khó khăn, có thể bọn họ có khả năng thua vô số lần, chỉ cần thắng một lần, nhân loại chính là tan tác cục diện. Nhân loại nơi này, liền tinh hoàn cảnh cường giả đều không có, một khi đối mặt thành niên thể lá khô trùng tộc, sợ rằng chỉ có diệt tộc có thể. Còn tốt, nó tiến vào tiếp theo giai đoạn năng lượng cần rất nhiều rất nhiều, đầu này lá khô trùng thực lực đại khái chỉ có nhất tinh trật tự cảnh, cũng không phải là đặc biệt khó đối phó. Từ Văn Bân nói, hơn nữa loại này côn trùng trong cơ thể cũng có lôi điện thạch, lại thêm nó một chút bộ phận thân thể cùng huyết nhục có bộ phận diệu dụng, săn giết nó hẳn là có khả năng. Chỉ cần có lợi ích, không cần bọn hắn lãnh đạo đều sẽ có một đám người chủ động tới săn giết. Mà Từ Văn Bân đám người cần phải làm là đi chứng minh cái này côn trùng số lượng cùng giá trị. Mọi người ở đây đàm phán tiếp xuống làm sao bây giờ thời điểm, Lăng Phong đã lặng lẽ cắt mất một chút côn trùng huyết nhục, đem ném vào bên trong không gian ý thức. Thiên phú, huyết hải. Nếu dị thú huyết nhục có khả năng bị luyện hóa thành huyết hải, vậy cái này côn trùng hẳn là cũng có thể. Cái này huyết nhục lập tức trốn vào ám dạ tiểu thế giới bên trong, bị Lăng Phong huyết hải luyện hóa. Chỉ là một hồi thời gian, Lăng Phong liền kinh ngạc phát hiện, cái đồ chơi này không chỉ có thể đủ gia tăng huyết hải số lượng dự trữ, tựa hồ vẫn còn so sánh bình thường dị thú huyết nhục mạnh hơn một đoạn. Thứ này, cư nhiên như thế tinh thuần huyết hải lực lượng. Vì cái gì? Thí giải thích nói, có lẽ là bởi vì ngươi tiểu thế giới luyện hóa năng lực cùng chủng tộc thôn vệ năng lượng thiên phú có dị khúc đồng công chỗ. Ngươi thôn vệ thoạt nhìn như là huyết nhục, kỳ thật chính là cái này là khô trùng chứa đựng năng lượng, mà loại này năng lượng xa so với dị thú huyết nhục còn tinh khiết hơn, cho nên hóa thành huyết hải cũng càng thêm kinh người. Cũng chính là nói, ta chỉ cần có thể lại săn giết mấy đầu loại này côn trùng, ta liền có hy vọng bù đắp chính mình huyết hải. Trên lý luận đến nói, là như vậy. Lăng Phong hô hấp dồn dập. Lúc đầu cảm thấy loại này côn trùng phiền phức đến cực điểm, nhưng không nghĩ tới nhân họa đắc phúc, hắn huyết hải vấn đề tại cái này được đến giải quyết. Ta huyết hải nếu là vô hạn, đừng nói kể xa, hạn giờ ta cũng dám va vào. Lăng Phong bây giờ huyết hải số lượng dự trữ không đủ, hắn huyết hải phân thân không cách nào ngưng kết quá nhiều, thực lực cũng hoàn toàn không phải đỉnh phong tiêu chuẩn. Chỉ khi nào huyết hải cung cấp đầy đủ, cái kia hoàn toàn có thể luyện hóa ra 40-50 cái huyết hải phân thân, mỗi một cái huyết hải phân thân thực lực đều cùng mình tương đương, đó là một kiện chuyện kinh khủng cỡ nào. thậm chí cho Lăng Phong mấy cái mát cấp huyết hải, hắn đều có tự tin cứ thế mà đem bạn giờ hiệu mài chết. Nhưng trường hợp này rất không có khả năng. Bây giờ hắc ám tiểu thế giới năng lượng tiêu tán, tất cả dị thú huyết đục tiến vào không gian ý thức bên trong, nếu không bị ban đầu tiểu thế giới thôn phệ, nếu không liền bị ám dạ tiểu thế giới thôn phệ hóa thành huyết hải, muốn đem côn trùng chứa đựng rất khó. Bất quá có thể bổ đầy huyết hải cũng là một chuyện tốt. Lăng Phong sướng đến phát rồ rồi, lập tức đi cùng Từ Văn Vân thỉnh cầu, lão tử, đám côn trùng này chất lỏng cùng huyết đục tổ chức các ngươi không muốn, ta muốn lấy hết, ta cho các ngươi giải quyết đi thế nào? Chính đang thương nghị tiếp xuống hành động, Từ Văn Vân nhíu mày, ngươi muốn những vật kia làm cái gì? Ngươi đừng quản, các ngươi đem các ngươi cần phân đi ra, ta chỉ cần đầu thừa đuôi thẹo liền được. Lăng Phong nói, cái này không quá phận a, ngươi có thể giúp đỡ xử lý những cái kia đầu thừa đuôi thẹo cũng được. Từ Văn Vân nói, cái này côn trùng tạm thời còn tìm không thấy cái gì đặc biệt hữu dụng địa phương, chỉ có nó nuốt xuống lôi điện thạch cần cùng phía trước động thủ mấy vị hợp tác chia, cái khác cũng là không sao. Nếu không được sư phụ bỏ tiền mua lại. Lao tử ngươi thật tốt, vậy ta trước đi xử lý thứ này. Lăng Phong nói, các ngươi muộn chút thương lượng xong, chúng ta bàn lại. Từ Văn Vân nhẹ gật đầu, nhưng hắn vẫn là đối Lăng Phong yêu cầu này cảm thấy yêu kỳ. Chẳng lẽ Lăng Phong tiểu tử này biết lá khô trùng thi thể có làm được cái gì? Những cái kia đầu thừa đuôi thẹo chất lỏng, huyết nục tạm thời đều không có tác dụng, cho Lăng Phong cũng không sao. Lăng Phong hấp tấp tìm tới cái kia côn trùng chôn ở đống đá bên trong thân thể. Phía trước mọi người đánh ra to lớn lỗ hổng đến bây giờ còn tại chảy gây mũi chất lỏng màu xanh biếc. Những này chính là cái kia côn trùng huyết dịch. Lăng Phong hít sâu một hơi nói, có thể thành hay không, liền nhìn lần này. Trên người hắn, kim sắc lĩnh vực hiện lên. Ngay sau đó hắn cấp tốc rút ra một cây dao găm, không ngừng cắt đứt cái kia còn tại có chút động đậy trùng thân. Rất nhanh, màu xanh chất lỏng thoát ra, bị Lăng Phong trực tiếp chuyển rời đến bên trong không gian ý thức. Cái kia dòng máu màu xanh lục tiến vào ám dạ tiểu thế giới nháy mắt, liền bị trực tiếp luyện hóa thành huyết hải một bộ phận. Hữu dụng. Lăng Phong vui mừng không thôi, xem ra bù đắp huyết hải có biện pháp. Nếu đã biết cái này côn trùng đối với chính mình đại bổ, cái kia Lăng Phong cũng không khách khí, trực tiếp từ côn trùng miệng vết thương một đường một bên cắt chém một bên thôn phệ. Theo thời gian trôi qua, Lăng Phong ám dạ tiểu thế giới bên trong huyết hải số lượng dự trữ bắt đầu không ngừng khôi phục. Phía trước bị án giờ hiệu cưỡng ép tiêu hao hết huyết hải số lượng dự trữ, cũng tại thôn phệ tiếp cận một giờ thời điểm, hoàn toàn bù đắp lại. Chương 1157, buồn bực cản giờ chương 1157, buồn bực cản giờ hiệu Lăng Phong ánh mắt nóng bỏng. Nếu là có thể thôn phệ cái này là khô trùng phần lớn huyết đủ, không chừng thật có thể để hắn huyết hải không ngừng bổ sung đến biên mãn. Một đầu có lẽ không đủ. Lăng Phong nói, ta hiện tại nuốt ăn tiếp cận 1/3, cũng mới khó khăn lắm bổ đến tiến vào di tích thời điểm tổ lượng. Nếu muốn đạt tới biên mãn, sợ rằng muốn 3-4 đầu dạng này là khô trùng tổ cấu trùng mới được. Mặc dù huyết hải gia tăng không cách nào tăng phúc Lăng Phong thực lực, nhưng huyết hải viên mãn có thể gia tăng Lăng Phong trình độ bền bỉ. Trên lý luận huyết hải không khô, Lăng Phong liền sẽ không có sự tình. Lăng Phong một hơi thôn vệ không ít lá khô trùng huyết đủ, thế cho nên Từ Văn Vân đám người thương lượng xong sau đó, nhìn thấy Lăng Phong bên cạnh không hoàn chỉnh lá khô trùng thi thể về sau, có chút choáng váng. Không đúng, đồ vật đây. Từ Văn Vân khẽ giật mình. Thứ gì? Lăng Phong nghi hoặc hỏi. Nơi này không phải còn có một mảng lớn lá khô trùng thi thể sao? Bị ta ăn. Lăng Phong nói, hiện tại chỉ còn lại 2/3. Từ Văn Vân im lặng đến cực điểm, nhưng đối Lăng Phong thôn vệ năng lực cũng cảm nhận được khiếp sợ. Tốc độ nhanh như vậy, thế mà đem khổng lồ như thế lá khô trùng biển thủ 1/3. Những người khác cũng ngây ra như phỗng. Cái kia 1/3 lớn nhỏ, đầy đủ mấy chục con dị thú cộng lại thể tích. Cho dù là phá giải đều muốn tốt hơn một chút công phu, Lăng Phong động tác thế mà nhanh như vậy. Ngươi đừng gấp gáp như vậy. Từ Văn Vân nói, cái này lá khô trùng tư liệu không được đầy đủ, chờ ta nghiên cứu một chút nhìn xem có tác dụng gì lại nói. Đi. Lăng Phong bây giờ còn chưa có hoàn toàn luyện hóa những máu thịt kia, tự nhiên có thể chờ Từ Văn Vân thành quả nghiên cứu. Kế tiếp mọi người thì là bắt đầu chính thức thanh lý cái này lá khô trùng thi thể. Lá khô trùng thi thể mặc dù thoạt nhìn lớn, nhưng chiều dài cũng liền khoảng 30-40 mét, cùng bình thường trật tự cảnh dị thú tương đối. Nhưng bởi vì trong lòng đất lại thêm có lôi điện mạch khoáng ảnh hưởng, xử lý công việc không tính đơn giản. Bây giờ nhân viên không đủ, Lăng Phong cũng gia nhập xử lý đội ngũ bên trong. Trải qua gần tới 3 giờ cố gắng, đầu này lá khô trùng bị mọi người hoàn toàn tách rời. Từ Văn Vân nhìn xem vừa vận tạo dựng lên toàn hệ hình mẫu, hắn nói, cùng ngươi đoán, phía trước ngươi để chúng ta tập kích địa phương chính là nó trung khu thần kinh hệ thống. Lăng Phong hỏi, cũng chính là nói, nếu có người có thể khống chế trung khu thần kinh hệ thống, liền có thể khống chế cái này côn trùng. Trên lý luận đến nói, đúng thế. Từ Văn Vân hiếu kỳ nói, ngươi lúc đó đến cùng nhìn thấy cái gì? Làm sao sẽ hỏi loại này vấn đề? Một cái trùng sáng. Lăng Phong nói rõ sự thật, ta cảm giác cái này côn trùng hẳn là có người tận lực tỉnh lại, nhưng không biết mục đích của đối phương. Có người có thể tỉnh lại cái này côn trùng? Từ Văn Vân kinh ngạc nói, là ai? Tạm thời còn không rõ ràng lắm, nhưng có thể tại các ngươi ngay dưới mắt làm ra loại này sự tình, thủ đoạn sợ là rất cao minh. Lăng Phong không nói liên quan tới trí năng sinh mệnh sự tình. Hắn cùng thí cũng hoài nghi, có một cái cao cấp hơn trí năng sinh mệnh đang làm trò quỷ. Mục đích của đối phương chính mình còn không rõ ràng lắm, nhưng nhất định không có nín tốt cái rắm. Nếu quả thật có dạng này tồn tại, di tích này độ nguy hiểm sợ là so với chúng ta trong tưởng tượng còn muốn lớn. Đúng vậy a. Lăng Phong một mặt phiền muộn. Bây giờ đã tiến vào di tích tiếp cận một ngày, bọn hắn không riêng không có tìm được tầng thứ hai con đường, hơn nữa tương đương với còn bị vây ở nơi này. Mỗi nhiều một ngày, Lăng Phong trong lòng đối Lăng Duyên lo lắng liền nhiều một phần. Nhưng không có lôi điện thạch, liền không cách nào tại tử vong phong bạo vây quanh phía dưới đi tìm tầng thứ hai đường. Đây là chuyện không có cách nào khác. Mà liền tại Lăng Phong cùng Từ Văn Bân vô kế khả thi thời điểm, Cố Thụy Lâm nơi đó chuyển đến tin tức tốt. Từ giáo sư, phía trước ngươi để chúng ta xem xét hai cái kia thành lũy, cuối cùng đã thông một cái thông đạo, đã nghiệm chứng qua bên trong người sống sót thân phận, trên cơ bản đều là chúng ta Thiên Lam quốc cường giả. Cố Thụy Lâm nói, bất quá đều là tự mình trước đến di tích trật tự cảnh cùng Lăng Không cảnh, chúng ta ngay tại trao đổi tạm thời hợp nhất sự tình. Quá tốt rồi, dạng này nhân thủ của chúng ta cũng đủ rồi, có thể khảo sát càng nhiều lôi điện mạch khoáng. Đúng vậy à, hơn nữa chúng ta còn nhiều thêm một vị lôi điện hệ cường giả, Lăng Phong cũng không cần bận rộn như vậy. Đồng điện gia nhập, mang ý nghĩa mọi người nhiều một cái có thể tra xét lôi điện mạch khoáng nhân tuyển. Cũng coi là nhân họa đắc phúc đi. Bất quá ngươi thông chi một chút đi, một khi phát hiện cái này là khô trùng vết tích, đừng để bọn hắn tự tiện hành động. Từ Văn Bân nói, nhất định phải chờ chúng ta tới, thứ này rất nguy hiểm. Từ Văn Bân không nói thần bí trùm sáng sự tình, cái đồ chơi này nếu là bây giờ nói ra đi sợ là có thể gây nên không ít người khủng hoảng. Liên Lăng Phong đều không nghĩ minh bạch, cái kia đến cùng là cái gì, nhưng hơn phân nửa cùng di tích này khu vực hạch tâm tinh chu có quan hệ. Theo thời gian từng chút đi qua, tại Từ Văn Bân an bài phía dưới, một đầu đơn giản mạng truyền thông bị cơ cấu. Đầu này mạng lưới là thông qua có sợi dây gắn kết tiếp, có khả năng tạm thời tiến hành cự ly ngắn thông tin, cũng coi là đền bù nơi này bởi vì từ trường nguyên nhân không cách nào thông tin tai hại. Càng ngày càng nhiều lôi điện mạch khoáng bị phát hiện, khai thác. Nhân số nhiều, lôi điện thạch cũng tăng lên, tất cả mọi người rất cao hứng, dù sao tuyệt đại đa số người tới đây di tích cũng là vì lôi điện thạch. Mọi người khai thác hiệu suất cũng tại không ngừng tăng lên, vẹn vẹn 2 ngày thời gian, liền móc giống tiếp cận 50 cái mạch khoáng. Lôi điện thạch thu hoạch dị thường phong phú. Mà cùng lúc đó, Tây Âu bên này, án giờ sắc mặt lạnh lùng nhìn trước mắt mấy người. Còn không có tìm tới tên kia sao? Tôn kính thập tự kỵ sĩ, nhân thủ của chúng ta không đủ, lại thêm địa hình nơi này rất phức tạp, chúng ta lại ở vào lòng đất vị trí, bây giờ bởi vì từ trường quấy nhiều không cách nào sử dụng vệ tinh bản đồ. Một tên áo bào đỏ nhà nghiên cứu nói, nếu muốn tìm đến người kia, quá mức khó khăn. Chúng ta người đã không ngủ không nghỉ đang tìm, nhưng vẫn là không thu hoạch được gì. Hắn có thể chạy đi nơi đâu? Hắn giờ hiệu nghiến răng nghiến lợi. Một cái trật tự cảnh, có thể tại hắn cái này hiện thánh cảnh trong tay chạy mất, cũng đã là hắn vô cùng nhục nhã. Chớ nói chi là cái này trật tự cảnh về sau còn một đường trở về, đến nơi này đã thương nặng nhiều tên áo bào đỏ nhà nghiên cứu, còn cứu đi 3 tên tiên làm quốc người. Đây cơ hội là tại trên đầu của hắn đi đấy. Hắn giờ cho dù không muốn cái kia lôi điện thạch mạch khoáng, đều muốn tìm tới Lăng Phong, để tiết mối hận trong lòng. Chẳng qua hiện nay không có đồng điện trợ giúp, bọn hắn cũng liền tương đương với mất đi tra xét lôi điện thạch năng lực, hắn giờ hiểu muốn dò la xem cũng không có biện pháp. Cũng may phía trước cùng Lăng Phong đánh nhau phía trước, Lăng Phong lưu tại cái kia còn sót lại trong mỏ quặng còn có 5-6 cái lôi điện thạch, những này lôi điện thạch đã bị đưa về thành lũy, cung cấp nguồn năng lượng sử dụng. Kệ xa mệnh, xem như là trong thời gian ngắn bị bảo vệ, có thể đó cũng không phải kế lâu dài. Hắn giờ hiểu biết, chính mình nhất định phải tại Thiên Lam quốc động thủ phía trước, tìm tới minh hữu của mình, cái này mới có phần thắng. Ngay lúc này, một cái áo bào đỏ nhà nghiên cứu đội vàng chạy tới. Tôn kính thập tự kỵ sĩ các hạ, chúng ta tựa hồ phát hiện một đội Thiên Lam quốc người vết tích. Chương 1158, thần bí nhân viên tình báo, 5000 chữ đại trường, chương 1158, thần bí nhân viên tình báo, 5000 chữ đại trường, nghe nói như thế về sau, Hàn Giở Hựu ngồi không yên. Ngươi nói cái gì? Hắn lập tức hỏi tới, là cái dạng gì Thiên Lam quốc người? Có phải là phía trước tên kia? Nếu thật là tên kia, hắn lần này tuyệt đối phải làm cho đối phương trả giá bằng máu. Tựa hồ không phải. Cái kia áo bào đỏ nhà nghiên cứu nói, bọn hắn mặc tựa như là Thương Hải Liên Minh chế tạo chiến y, bất quá gương mặt đều là Thiên Lam quốc người khuôn mặt, chúng ta suy đoán hẳn là Thiên Lam quốc Thương Hải Liên Minh nào đó một chi tiểu đội. Hắn giờ hiểu như mày, Thương Hải Liên Minh là toàn cầu một cái rời rạc thương nghiệp hợp tác tổ chức. Tổng bộ mặc dù tại America, nhưng mỗi một cái thế lực đều có một mình Thương Hải Liên Minh, mà các đại thế lực thương hội cũng rắc rối khó gỡ. Bất quá nếu là nhận lầm người, lầm đem mặt khác thế lực Thương Hải Liên Minh nhận thành Thiên Lam quốc lời nói, sợ rằng sẽ phức tạp. Ngươi xác định là Thiên Lam quốc Thương Hải Liên Minh? Cũng không có vấn đề, xác suất chúng tại 95 bên trên. Cái kia áo bào đỏ nhà nghiên cứu nói, hơn nữa bọn hắn bên trong người mạnh nhất chỉ là trật tự cảnh, không có hiện thánh cảnh. Nhân số tại khoảng 40 người, bây giờ chính chiếm cứ tại một chỗ động đá vôi bên trong, tựa hồ nơi đó có lôi điện thạch tồn tại. Chúng ta người chỉ là không cẩn thận đào đến nơi đó, nhưng không làm kinh động bọn hắn liền trở về báo cáo. Thiên Lam quốc, Thương Hải Liên Minh. Hắn giờ hiệu rơi vào trầm tư. Mặc dù không phải phía trước trêu đùa hắn Lăng Phong, nhưng nếu như có thể giết mấy cái Thiên Lam quốc người, cũng là có thể để cho hắn bất giận. Chỉ là lần này vây quét, tất nhiên muốn dùng lôi đỉnh thủ đoạn. Một khi bị những người này chạy đi, đến lúc đó hắn cũng khó từ tội lỗi. Phía trước đồng điện ba người chạy trốn, đã để Hàn Giở Hựu 10 phần bị động, hắn tuyệt đối không thể lại phạm sai lầm. Tôn kính thập tự kỵ sĩ các hạ, chúng ta muốn hay không động thủ? Trước cùng ta đi qua nhìn một chút. Nếu là thật sự giống như ngươi nói, chúng ta động thủ liền động thủ. Hàn Giở cười lạnh nói, bọn hắn nếu là nắm giữ lôi điện thạch, vậy chúng ta động thủ cũng có lý do. Phải. Áo bào đỏ nhà nghiên cứu cấp tốc triệu tập nhân mã, đi theo Hàn Giở cùng một chỗ hướng về mục tiêu khu vực xuất phát. Mà giờ khắc này, bọn hắn muốn đi tới mục tiêu khu vực bên trong, xác thực có một chi Thiên Lam quốc tiểu đội ngay tại khai thác lôi điện thạch. Không nghĩ tới a, cái này lôi điện thạch thế mà khó như vậy lấy. Một cái vóc người mê hồn, khí chất xuất chúng nữ hài giờ phút này chính nhìn xem mọi người khai thác lôi điện thạch, nhỏ giọng đối người bên cạnh nói: "Tiểu thư, đã không tệ." Bên người nàng tên kia trật tự cảnh bất đắc dĩ nói: "Chúng ta cũng chỉ là vật khí, từ cái kia trong thành lũy đi ra về sau, đánh bậy đánh bạ tìm tới cái này lôi điện mạch khoáng. Căn cứ khảo sát, cái này lôi điện mạch khoáng có lẽ có thể khai thác ra hơn 100 viên lôi điện thạch, xem như là một bút không nhỏ thu vào. Đáng tiếc, chúng ta cái kia trong thành lũy đều là nhân viên hậu cần, không phải vậy nếu là có thể nhiều một ít trật tự cảnh, cũng không đến mức chật vật như vậy. Ai, đích xác. Cái kia trật tự cảnh thở dài nói, chúng ta khu vực kia thành lũy, gần như đều là căn cứ bệnh viện cùng hậu cần tiếp tế nhân viên chiến đấu lác đác không có mấy, đều tại đây. Nếu như Lăng Phong tại cái này, nhất định sẽ kinh ngạc đến cực điểm. Bởi vì cô bé trước mắt chính là Sở Phong Tâm, mà cái kia trật tự cảnh thì là Phạm Kế Đông, Sở Phong Tâm bên cạnh tối cường trật tự cảnh. Sở Phong Tâm các nàng cũng bị vây ở trong thành lũy một ngày lâu, nhưng về sau vẫn tìm được biện pháp rời đi thành lũy, cái này mới tiến vào cái này hang động đá vôi bên trong. Các nàng vận khí rất không tệ, cái này động đá vôi bên trong liền có một đầu lôi điện mạch khoáng. Mà nơi này lôi điện thạch khai thác, Sở Phong Tâm thì là giao cho trong thành lũy số lượng không nhiều trật tự cảnh. Trật tự cảnh khai thác tương đối hiệu suất, nhưng cũng cần không ít thời gian. Trong lúc này, bọn hắn phải phụ trách bảo an nhiệm vụ, đồng thời đến an bài tốt nhân viên thay phiên. Này ngược lại là Sở Phong Tâm cường hạng, nàng có thể quản lý Đông Hải Thương hội khổng lồ như thế tập đoàn, tự nhiên cũng có thể hợp lý an bài cái này tất cả nhân viên. Thông tin có phải là còn không thể dùng? Sở Phong Tâm lại hỏi. Tiểu thư, thông tin ngươi là đừng suy nghĩ. Phạm Kế Đông cười khổ nói, nơi này là bên trong di tích bộ, có cường độ cao từ trường quấy nhiễu, cự ly xa thông tin gần như không có khả năng thực hiện. Ai, cũng không biết những người khác thế nào. Sở Phong Tâm thở dài một hơi. Nàng rất hối hận, nếu là lúc trước lưu lại Lăng Phong, có lẽ chuyện phát sinh thời điểm, nàng liền có thể đi theo Lăng Phong cùng một chỗ tiến vào thành lũy bên trong. Không chừng người này hiện tại còn vẻ mặt đau khổ cùng hợp tác với mình khai thác lôi điện thạch đây. Nghĩ đến một màn này, Sở Phong Tâm liền không khỏi cười. Chỉ tiếc, nàng không có nắm lấy cơ hội, hai nạn lại làm đến đột nhiên. Sở Phong Tâm hiện tại hối hận đến cực điểm, bất quá trong lòng cũng tại lo lắng Lăng Phong. Nàng không khỏi tự lẩm bẩm, không biết tên kia hiện tại thế nào. Tiểu thư, ngươi là đang lo lắng Lăng Phong? Phạm Kế Đông hỏi. Sở Phong Tâm bỗng nhiên ý thức được cái gì, mặt của nàng dần dần đỏ lên, mạnh miệng nói, cái gì Lăng Phong? Ta lo lắng tên kia làm cái gì? Ta quản hắn sống hay chết? Cái kia tiểu thư nói tên kia là ai? Đương nhiên là ta cái kia không nên thân đệ đệ. Sở Phong Tâm nói, ta lo lắng hắn, có vấn đề sao? Ha ha. Phạm Kế Đông cười, hắn chủ đánh một cái nhìn thấu không nói toạn, tiểu thư nói cái gì, kia dĩ nhiên đó là cái gì? Phạm Thúc, ngươi thật giống như trong lời nói có hàm ý. Không có, sao có thể chứ? Phạm Kế Đông lắc đầu. Hắn là nhìn xem Sở Phong Tâm lớn lên, hắn có thể không rõ ràng Sở Phong Tâm hiện tại trong lòng nghĩ là ai. Vì Lăng Phong, Sở Phong Tâm không tiếp diễn một tràng kịch, thậm chí cố ý thua ở Sở Phong Ngọc. Nếu biết rõ Sở Phong Tâm đời này cũng sẽ không bằng lòng bại bởi chính mình cái kia thật mạnh đệ đệ. Nhưng vì có thể để cho Lăng Phong nhìn nhiều nàng một cái, nàng không riêng bại, hơn nữa còn bị tổn thương. Bây giờ bọn hắn bị vây ở cái này chết tiệt lòng đất, Sở Phong Tâm nghĩ tới tuyệt đối không thể nào là Sở Phong Ngọc, 100% lại là cái kia ban ra. Phạm Kế Đông cười cười, hắn đang định đi mạch khoáng xem xét tình huống thời điểm, mặt đất đột nhiên chấn động một cái. Cái này chấn động rất nhỏ, giống như là có người đục mở một chút vách đá giống như. Nhưng Phạm Kế Đông dù sao cũng là cao giai trật tự cảnh, một điểm gió thổi cỏ lay hắn lập tức phát giác. Không thích hợp. Phạm Kế Đông âm u mở miệng, "Tiểu thư, ngươi làm cho tất cả mọi người chú ý một chút, tựa hồ có nguy hiểm muốn tới." "Nguy hiểm? Cái gì nguy hiểm?" "Không rõ ràng, nhưng ta có thể cảm nhận được một cỗ khí tức." Phạm Kế Đông hít sâu một hơi, tựa hồ kẻ đến không thiện. "Không phải là người của thế lực khác. Cẩn thận là hơn, bây giờ chúng ta không phải tại Thiên Lam Quốc, mà là tại bên trong di tích. Một khi đụng phải người, nhất định phải nhấc lên 12 phần cảnh giác." "Ừ." Sở Phong Tâm tự nhiên cũng hiểu đạo lý này. Di tích nguy hiểm, nàng cũng hết sức rõ ràng. Nàng lập tức thông báo mọi người, nguyên bản ngay tại khai thác mạch khoáng những cái kia trật tự cảnh nhận được tin tức về sau, cũng cảnh giác. Có ít người thì là buông xuống trong tay công cụ, dựa theo Sở Phong Tâm nói, tạm thời tập hợp ở cùng nhau. Cái này hang động đá vôi bốn phía trống trải, chỉ có một đầu thông hướng thành lũy đường có thể đi, Sở Phong Tâm đám người bây giờ chiếm cứ cái thông đạo này, vừa có không đúng liền có thể trở về rút lui. Thành lũy kín không kẽ hở, có thể kết nối một cái khác thành lũy thông đạo bởi vì tử vong phong bạo nhiều một cái khe hở, bọn hắn chính là tìm tới đầu này khe hở mới ra ngoài. Nơi đó dễ thủ khó công, ngược lại là cho Sở Phong Tâm đám người một cái an toàn bình thường. Nhưng mấu chốt là bọn hắn đi đến rơi. Theo thời gian trôi qua, không riêng gì Phạm Kế Đông cảm nhận được cỗ này khí tức nguy hiểm, liền Sở Phong Tâm cùng với cái khác trật tự cảnh cũng cảm nhận được cỗ khí tức này. Khí tức này từ xa mà đến gần, giấu rất sâu. Toàn bộ hang động đá vôi không lớn, mọi người lĩnh vực tản ra, khắp nơi tra xét phía dưới cũng không có phát hiện bất kỳ đầu mối nào. Nhưng bọn hắn rất nhiều người đều có khả năng cảm nhận được cái này động đá vôi bên trong nhiều một chút đồ vật. Có thể làm đến điểm này chỉ có hắc ám hệ giới giả. Phạm Kế Đông âm u mở miệng, âm thanh quanh quẩn tại động đá vôi bên trong, không biết là vị kia bằng hữu đến, còn mời hiện thân gặp mặt. Như vậy trốn trôn tranh tránh, đừng trách chúng ta ngộ thương cho ngươi. Cái này âm thanh giả dích không dứt, tiếng vọng quấn xà nhà không chỉ. Nhưng động đá vôi bên trong tựa hồ không có phản ứng. Xem ra các hạ là quyết tâm không ra ngoài. Phạm Kế Đông nói, vậy cũng đừng trách chúng ta độc thủ. Phạm Kế Đông nheo cặp mắt lại, trên thân lĩnh vực lại lần nữa quyết tán. Mà tại hắn ánh mắt ra hiệu phía dưới, cái khác trật tự cảnh lĩnh vực cũng lập tức quyết tán. Đa trọng lĩnh vực, triệt để bao trùm toàn bộ hang động đá vôi khu vực. Bọn hắn tại tiếp xúc đến hang động đá vôi một chỗ chật hẹp trong huyệt động lúc, đông nhiên cảm nhận được một cô hắc ám khí tức tồn tại. Tại đây, Phạm Kế Đông ánh mắt sáng lên, cấp tốc rút ra vũ khí, chuẩn bị động thủ. nhưng cố kia hắc ám khí tức tựa hồ không có động thủ tính toán, tại Phạm Kế Đông đám người bay tới một khắc này, liền thông qua cái này chật hẹp hang động, hốt hoảng thoát đi. Một tiếng bịch vào nước âm thanh, rõ ràng có thể nghe. Phạm Kế Đông đám người đuổi tới cái này chật hẹp bên ngoài hang động lúc, phát hiện đối phương đã biến mất không thấy gì nữa. Có trật tự cảnh còn muốn truy, lại bị Phạm Kế Đông ngăn lại. Mà thôi, đối phương nếu không có ý định hiện thân, cũng không muốn truy, cẩn thận chúng mai phục. Phạm Kế Đông rất cẩn thận, huyệt động này đều không thể tiếp nhận một người thông hành, lại thêm có dưới mặt đất nước động, cũng không biết thông hướng chỗ nào. Vẫn là sớm chút đem lôi điện thạch khai thác xong xuôi, chúng ta hướng địa phương khác đi. Vừa rồi hắc ám khí tức, hẳn là một vị nào đó hắc ám hệ giới giả đến, nhưng xuất phát từ Phạm Kế Đông đám người không biết nguyên nhân, người này không có độc thủ, mà là trực tiếp chọn rời đi. Cái này cũng cho Phạm Kế Đông đám người tiếp tục khai thác lôi điện thạch cơ hội. Tất cả mọi người là vì lôi điện thạch mà đến, chém chém giết giết cướp đoạt hắn người tài vật sự tình có phát sinh, nhưng đại bộ phận người đều không muốn đem mệnh ném tại cái này. Nếu là có thể tránh cho chiến đấu, tự nhiên là tốt. Phạm Kế Đông dù sao cũng là Đông Hải Thương hội người, tự nhiên hiểu hỏa khí sinh tài điểm này. Nhưng lại tại hắn tính toán để người đem đầu này đường thủy nhỏ phong bế thời điểm, chợt phát hiện cái này chợt hẹp miệng huyệt động trên vách đá tựa hồ lưu lại một vài thứ. Bên người trật tự cảnh tựa hồ cũng nhìn thấy trên vách đá cổ quái, lòng bàn tay đốt lên một đám lửa, không khỏi tới gần vách đá. Mọi người lúc này mới phát hiện, trên vách đá có người lưu lại văn tự. Là chúng ta Thiên Lam ngữ. Phạm Kế Đông sững sờ, người này không phải là chúng ta Thiên Lam quốc người. Nếu như là chúng ta Thiên Lam quốc người, hắn hà tất chạy trốn. Sở Phong Tâm cũng theo sau, nghi ngờ nói, chẳng lẽ hắn biết thân phận của chúng ta, rất rõ ràng nếu là lưu lại, chúng ta sẽ gây bất lợi cho hắn. Không rõ ràng, trước tạm nhìn xem biết cái gì. Mọi người dựa vào ánh lửa, thấy rõ ràng trên vách đá giữ lại văn tự. Những văn tự này là dùng tảng đá khắc đi ra, rất nhạt, tựa hồ khắc chữ người tại cảnh giác bọn hắn, cố ý không có phát ra động tĩnh quá lớn. Văn tự nội dung chỉ có một câu: Tây Âu thập tự kỵ sĩ Ản Giờ Hiệu, ngay tại hướng nơi này chạy đến. Nguy, nếu muốn rút lui, mời nắm chặt thời gian. Mọi người thấy một câu nói kia về sau, sắc mặt đại biến. Tây Âu thập tự kỵ sĩ, đó là hiển thánh cảnh a. Hắn thế mà cũng đi ra. Sau đó còn biết chỗ ở của chúng ta phương hướng. Người này là tới nhắc nhở chúng ta. Hắn có thể trong bóng tối lặng lẽ hoàn thành các chữ, nói như vậy, cái kia hắc ám khí tức cũng là hắn cố ý đưa tới. Có thể là hắn vì cái gì phải làm như vậy? Mọi người trong lúc nhất thời đều có chút bối rối. Nếu quả thật như người này lời nói, thập tự kỵ sĩ Ản Giờ hướng nơi này đánh tới, nếu là vội vàng nên chiến, bọn hắn nơi này tuyệt đại bộ phận người đều phải chết. Tiểu thư, ngươi thấy thế nào? Phạm Kế Đông hỏi. Thà rằng tin là có, không thể tin là không. Sở Phong Tâm nói, nếu như người này nói là giả dối, vậy hắn toan tính hẳn là nơi này lôi điện thạch. Bất quá chúng ta có thể đem hắn cái thông đạo này đóng kín, như vậy hắn muốn một lần nữa trở về nơi này, hẳn là cũng không đơn giản. Lại thêm lôi điện thạch đã bị chúng ta khai thác hơn phân nửa, như người này lời nói là thật, chúng ta không cần thiết vì cái này một phần tư lôi điện thạch mạo hiểm. Có lý. Phạm Kế Đông gật đầu. Tuy nói cầu phú quý trong nguy hiểm, nhưng vì điểm này lôi điện thạch cũng không đến mức đem mệnh dự vào. Mọi người chuẩn bị cấp tốc rút lui. Phạm Kế Đông hướng về mọi người nói, đến hai cái hảo thủ, cùng ta cùng một chỗ đem hang động này chắn. Sở Phong Tâm đám người cấp tốc thu thập xong trong huyệt động vật sở hữu kiện, cái kia lôi điện thạch còn có một phần tư cũng chưa tới số lượng, hẹn 30 cái tả hữu. Muốn khai thác lời nói tối thiểu cũng muốn 3, 4 tiếng lâu. Như thế điểm lôi điện thạch cũng không đáng mạo hiểm. Làm ăn, cực là nhân tính, cẩn thận là thiên tính. Rút lui trước về thông đạo, lưu lại một chút có tuyến thiết bị, nhìn xem tình huống. Bởi vì từ trường nguyên nhân, không cách nào sử dụng vô tuyến thiết bị, cho nên trong thành lũy liền có người đem một số máy móc cải tạo thành có tuyến phiên bản, vừa vặn lúc này dùng tới. Những này máy móc có khả năng trợ giúp Sở Phong Tâm đám người tra xét tình huống nơi này. Một khi người kia nói chính là giả dối, bọn hắn liền sẽ trở về đem nơi này lôi điện thạch khai thác đi. Mọi người liên tiếp trở về, bọn hắn đi ra vị trí là một đầu chôn ở lòng đất kim loại thông đạo. Mà thông đạo đã được gãy, kết nối một cái khác thành lũy cũng tạm thời không cách nào bắt được liên lạc. Bất quá chỉ cần giữ vững cái thông đạo này, trừ phi Ản Giờ có khả năng phá hủy hợp kim tầng, không phải vậy hắn cũng chỉ có thể làm dậm chân. Rất nhanh, trong động đá vôi nhân viên toàn bộ rút lui, chỉ để lại không ít giản dị giám sát thiết bị. Những này giám sát thiết bị thông qua tuyến đường quanh co đến bên trong tháo đài. Cái này hang động đá vôi liền bọn hắn đến đầu này thông đạo, Ản Giờ Hiệu nếu là đến, tất nhiên giấu không được. Nếu giấu không được, dứt khoát không giấu. Một khi phát hiện Ản Giờ Hiệu vết tích, liền lui về bên trong tháo đài. Sở Phong Tâm đám người trở lại thành lũy thông đạo thời điểm, giám sát thiết bị cũng đã có người tại quan sát. Dựa theo người kia nói, Ản Giờ hướng nơi này tới. Nếu nói như vậy, cái này 2 giờ nội ứng nên có thể phát hiện tung tích của hắn. Phạm Kế Đông nhìn trên màn ảnh kia hồng ngoại giám sát thiết bị, âm u mở miệng nói. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Tất cả mọi người đang quan sát trong động đá vôi động tĩnh. Nhưng trong động đá vôi không có bất kỳ cái gì biến cố. Chúng ta có phải hay không bị tên kia lừa? Hắn hiện tại không chừng ngay tại đảo thông chúng ta ngăn chặn thông đạo, tính toán đem chúng ta lôi điện thạch đảo đi. Theo ta thấy, nếu không vẫn là trước trở về đem lôi điện thạch khai thác xong đi. Cũng là, tên kia khẳng định đang gặp người. Mọi người nghị luận ở Mỹ, nhưng Sở Phong Tâm lúc này lại nói, vậy các ngươi người nào muốn trở về? Ta an bài một chút. Nghe nói như thế, tất cả mọi người không lên tiếng. Trầm mặc là bọn họ nội tâm tốt nhất chân thật khắc họa. Chương 1159, đến hiện thánh cảnh, 7000 chữ đại trường, chương 1159, đến hiện thánh cảnh, 7000 chữ đại trường, Sở Phong Tâm bình tĩnh nhìn những này trật tự cảnh một cái. Những này trật tự cảnh đều là quân đội hậu cần cùng một chút tán nhân tiểu đội tới, không phải bọn hắn Đông Hải Thương hội người, mặc dù tạm thời bị thương hội hợp nhất, nhưng cũng đều mang tâm tư. Đồ vật bọn hắn làm muốn, nhưng nguy hiểm bọn hắn đều không muốn gánh chịu. Sở Phong Tâm quá hiểu, đây chính là nhân tính. Nàng cũng không có để ý những người này ý nghĩ, mà là nhìn màn ảnh nói, Phạm Thúc, nếu như sau một tiếng không có phát sinh cái gì, trở về một lần nữa khai thác. Ân. Phạm Kế Đông gật đầu. Cho dù nơi này là lòng đất, nhưng hiện thánh cảnh muốn đuổi đường hẳn là cũng không cần lâu như vậy mới đúng. Liên tại Sở Phong Tâm nói xong một khắc này, hắc ám trong động đá vôi đột nhiên xuất hiện một cô mãnh liệt mà quang mang chói mắt. Quang mang này xuất hiện tại một chỗ vách đá bên trong. Một giây sau, vách đá bể tan cảnh, một người mặc màu trắng chiến giáp thân ảnh, mang theo một đám áo bào đỏ nhà nghiên cứu cùng bạch giáp giới giả lơ lửng mà đến. Mọi người hô hấp dồn dập. Bị Los Angeles. Thật là hắn. Người kia thế mà không có gạt chúng ta. Mọi người thần sắc khác nhau, nhưng vẫn là bị một màn này làm chấn kinh đến. Bọn hắn vậy mà thật bị ản giờ hiệu để mắt tới. Nếu là không có người kia nhắc nhở, cái này không có dấu hiệu nào công kích, sợ rằng ở đây không ai có thể chạy thoát. Thời khắc này ản giờ hiệu nhìn xem cái này không lớn hang động đá vôi, cao mày. Hắn kêu đến một cái áo bào đỏ nhà nghiên cứu, hỏi, người nói người đâu? Cái này áo bào đỏ nhà nghiên cứu cũng là hơi nghi hoặc một chút, do dự chốc lát nói, căn cứ tình báo, hẳn là tại chỗ này. Chỉ là không biết vì sao không thấy. Hừ, ản giờ có chút bất mãn, lặng lẽ nhìn hướng đối phương, để cái này áo bào đỏ nhà nghiên cứu nơm nớp lo sợ. Thập tự kỵ sĩ các hạ, chúng ta tựa hồ không có tìm nhầm địa phương. Một cái bạch giáp trật tự cảnh nói, nơi này có lôi điện thạch, bất quá bị người khai thác hơn phân nửa, hơn nữa còn lưu lại một chút giám sát thiết bị. Xem ra là bọn hắn trước thời hạn được đến tiếng gió, lâm thời rút lui. Ân, án giờ kiểm tra một chút cái kia bạch giáp trật tự cảnh nói đồ vật, phát hiện xác thực như vậy, thế mà còn lưu lại một chút giám sát thiết bị. Án giờ hiểu meo cặp mắt lại, hắn cầm lên đặt ở nơi hẻo lánh bên trong, tương đối bí ẩn một cái hồng ngoại thiết bị giám sát. Mà nhìn chằm chằm màn hình mọi người, giờ phút này cũng không khỏi khẩn trương lên. Mặc dù biết đối phương nhất định sẽ phát hiện, thật là bị phát hiện thời điểm, bọn hắn không khỏi cảm thấy e ngại. Đây chính là hiện thánh cảnh a. Bọn hắn nơi này tối cường Phạm Tế Đông, cũng bất quá cao giai trật tự cảnh, đặt ở ản giờ hiệu trước mặt, sợ rằng đều sống không qua mấy hiệp. Khởi động hai hào khẩn cấp dự án. Sở Phong Tâm nói thẳng, nhân viên điều động tại trong vòng 5 phút đồng hồ hoàn thành. Điều động. Mọi người cấp tốc tản đi, cái thông đạo này tại ản giờ thật đến sau đó, cũng chỉ có thể bị Sở Phong Tâm nhóm người bất đắc dĩ từ bỏ. Rèn đúc cái thông đạo này hợp kim chất liệu, so rèn đúc thành lũy phải yếu hơn không ít. Nếu như án giờ hữu lựa chọn cường công, đoán chừng thông đạo nhịn không được quá lâu. Nhưng nếu là thành lũy bản thể lời nói, cái kia hợp kim chất liệu có thể ngạnh kháng tử vong phong bạo, hẳn là không có quan hệ. Cho dù án giờ hữu muốn cùng chết, cũng có thể chống đỡ tốt nhất mấy ngày. Trong màn hình, án giờ hữu lãnh đạm nhìn xem cái này hồng ngoại thiết bị, đông nhiên cười lạnh một tiếng, Thiên Lam quốc bằng hữu, chúng ta trước đến là đến nói chuyện hợp tác, các ngươi làm một màn này, cần gì phải đâu. Ta biết các ngươi tại nhìn, cũng có thể nghe đến lời ta nói. Cho nên không bằng hiện thân gặp mặt, chúng ta ngồi xuống thật tốt nói chuyện. Bây giờ mọi người đều bị vây ở di tích này bên trong, hợp tác dù sao cũng so đối kháng hiếu thắng, không phải sao? Án giờ hữu lời nói, để không ít chuẩn bị rút lui trật tự cảnh đều dừng bước. Nếu như án giờ hữu muốn hợp tác, có lẽ có thể. Đúng a, dạng này chúng ta cũng không cần trở về, có thể tiếp tục đi khai hoang lôi địa thạch. Người kia chỉ nói án giờ hữu sẽ đến, tựa hồ cũng không nói án giờ hữu sẽ bất lợi cho chúng ta. Ta nhìn chưa hẳn, cái này án giờ hữu nếu là lựa chúng ta lời nói. Mọi người nghị luận ở Mỹ tất cả im miệng cho ta. Phạm Kế Đông trầm giọng nói, các ngươi đừng quên, hắn là hiện thánh cảnh. Hợp tác là muốn xây dựng ở song phương thực lực ngang nhau tiền đề bên trên. Nếu như thực lực quá mức cách xa, vậy thì không phải là cái gì hợp tác, mà là tại bí quá hóa liều. Ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ phân cho các ngươi số lượng công đạo lôi điện thạch sao? Không giết các ngươi đều đã coi là tốt. Phạm Kế Đông lời nói, để không ít trật tự cảnh trầm mặc. Đông Hải Thương Hội nơi này trật tự cảnh lặng lẽ nhìn về phía những người kia, không nói một lời. Bọn hắn sớm mấy năm đều là đi theo Sở Hạo Lâm chạy qua suy nghĩ, đối với loại này trên phương diện làm ăn dễ hiểu nhất đạo lý, bọn hắn so với ai khác đều rõ ràng. Là ngươi thực lực không đủ thời điểm, còn muốn mưu đồ cùng cường đại hơn mình vô số lần đối thủ hợp tác, đó chính là đang tìm cái chết. Trên phương diện làm ăn là có bị thôn tính hoặc là bị xem như người làm công có thể, nhưng đặt ở loại này sự tình bên trên, là liên quan đến tính mệnh. Nơi này là di tích, không phải thành thị, không nói pháp luật, không nói quy tắc. Nắm tay người nào lớn, người đó là pháp luật, người đó là quy tắc. Đều lui về bên trong pháo đài đi. Sở Phong Tâm nói, Tây Âu những người kia giả nhân giả nghĩa, các ngươi cũng không phải là không rõ ràng. Mọi người nhẹ gật đầu, nhưng lại tại lúc này, một người mặc màu xanh chiến giáp trật tự cảnh nói, vạn nhất hắn thật chỉ là nghĩ hợp tác đâu. Các người đem Tây Âu người nhìn đến quá xấu. Ta nhìn, hợp tác là có thể, chỉ là như thế nào nói vấn đề. Lời này mới ra, tất cả mọi người ghé mắt nhìn. Người này là một cái tán nhân tiểu đội trưởng, tên là Vương Mặc, thực lực tại nhị tinh trật tự cảnh bộ dạng. Hắn lời nói khiến Sở Phong Tâm cùng Phạm Kế Đông cũng cao mày lên. Không phải chúng ta đem bọn hắn nghĩ quá xấu, là chúng ta đem bọn hắn nghĩ đến quá tốt rồi. Phạm Kế Đông thản nhiên nói, những năm này cùng bên kia làm ăn, đã ăn bao nhiêu thua thiệt, các ngươi không rõ ràng, nhưng chúng ta rõ ràng. Thì tính sao? Làm ăn nào có không thiệt thòi. Vương Mặc nói, ta cảm thấy có thể hợp tác, nếu như có thể được đến hiện thánh cảnh che chở, vậy đối với ta bọn họ đến nói cũng là một chuyện tốt. Hiện thánh cảnh che chở. Phạm Kế Đông cười lạnh một tiếng, ta nhìn chưa hẳn, chỉ sợ cuối cùng được đến chính là hiện thánh cảnh giết chóc. Các ngươi những người này thực lực kém như vậy, nếu quả thật muốn cùng hiện thánh cảnh đối kháng, như thế nào đánh? Vương Mặc cắn răng nói, các ngươi sợ không phải bị quốc nội những người kia hố thấy ngu chưa? Bây giờ nhân gia Tây Âu hiện thánh cảnh chính miệng đưa ra hợp tác, các ngươi còn chất vấn? Mọi người cho mày. Bọn hắn đều đã hiểu, cái này Vương Mặc tựa hồ rất tín nhiệm Tây Âu người, hơn nữa đối Thiên Lam quốc bên trong có chút bất mãn. Cái này thả hòa bình nhân đại, nhất định là cái mộ tiền người. Mà loại người này, Phạm Kế Đông gặp nhiều. Ngươi nếu muốn hợp tác, chính mình lưu tại cái này. Phạm Kế Đông nói, chúng ta đại tiểu thư quyết định không thay đổi. Mọi người rút lui đến thành lũy khu vực bên trong. Tuyệt đại đa số người gật đầu, mà Vương Mặc sắc mặt thì là đặc biệt khó coi. Phạm Kế Đông lời này, hiển nhiên là không có ý định cho hắn một điểm mặt mũi. Phạm Kế Đông khư khư cố chấp, để Vương Mặc rất là nổi nóng. Tốt tốt tốt, các ngươi nếu không có ý định lưu tại cái này, vậy ta mang người lưu tại cái này. Vương Mặc nói, ta sẽ hướng các ngươi chứng minh, Tây Âu người cũng không phải là các ngươi nghĩ xấu như vậy. Các ngươi đây mới là tại tự chui đầu vào giỏ. Tất cả mọi người dùng một loại nhìn đồ đần ánh mắt nhìn xem cái này Vương Mặc. Phạm Kế Đông càng là liếc một cái người này. Hắn rất khó hiểu, loại người này là thế nào cho hắn tu hành đến trật tự cảnh. Vậy ngươi lưu tại cái này. Phạm Kế Đông nói, những người khác còn có nguyện ý cùng hắn lưu tại cái này, đều lưu lại. Những người khác cùng ta trở về. Trong đám người ngược lại là chạy ra mấy cái trật tự cảnh, bất quá đều là Vương Mặc tiểu đội thành viên. Mấy vị, đừng trách Phạm Mô không có nhắc nhở các ngươi. Phạm Kế Đông nói, nếu là sau đó mất mạng, cũng đừng trách chúng ta. Hừ, là các ngươi không hiểu được nắm chắc cơ hội. Vương Mặc cười lạnh nói, chờ xem, ta sẽ chứng minh cho ngươi xem. Được, ta chờ mong ngươi chứng minh. Phạm Kế Đông lười cùng người này tốn nhiều miệng lưỡi. Án giờ hiệu nếu là không đối bọn hắn hạ thủ mới là lạ. Bọn hắn có thể là khai thác không số ít lượng lôi điện thạch, án giờ hiệu về tình về lý cũng sẽ không bỏ mặc không quan tâm. Nếu không đến cướp đoạt lôi điện thạch, thì chính là giết người cướp của. Những người này dù sao lúc trước chính là như thế lập nghiệp. Liên Tây Cương Thị, bọn hắn đều nghĩ nhung chạm, đáng tiếc thần phù hộ Thiên Lam ra một cái thưởng thắng tướng quân. Phạm Kế Đông đám người vị trí Đông Hải Thương Hội, nhưng mà năm đó tứ đại quân đoàn bộ hạ cũ, tự nhiên đối với mấy cái này Tây Âu người không có gì tín nhiệm cảm giác. Nhượng bộ lui binh là lựa chọn tốt nhất. Rất nhanh, Sở Phong Tâm đám người thu thập xong tất cả mọi thứ, lấy tốc độ nhanh nhất lui trở về bên trong pháo đài. Mà Vương Mặc đám người thì là cười lạnh nhìn hướng rời đi Sở Phong Tâm đám người. Cơ duyên to lớn những người này cứ như vậy lãng phí. Nếu như có thể kết giao một vị hiện thánh cảnh, Vương Mặc trong lòng kích động không thôi. Hắn tiểu nhân vật như vậy, đời này có thể trở thành trật tự cảnh đã là kỳ tích, nếu muốn ở trèo lên trên, nhất định phải có đại lao thưởng thức. Mà Thiên Lam quốc những cái kia hiện thánh cảnh thần long kiến thủ bất kiến vĩ, hắn cũng không có cơ hội kết giao. Bây giờ cơ hội này, hắn nhất định phải bắt lấy. Rất nhanh, hắn giờ theo tuyến đường, tìm tới thiếu một ngụm kết nối thông đạo. Bọn hắn lại là thông đạo dạn nước trốn ra được. Hắn giờ hữu nhìn xem trên lối đi lỗ hổng, trầm giọng nói như vậy, bọn hắn thành lũy là hoàn hảo. Hẳn là, một tên áo bào đỏ trật tự cảnh nói, thập tự kỵ sĩ các hạng, nếu như bọn hắn lui về thành lũy, chúng ta sợ rằng liền không có cơ hội. Không sợ, chúng ta thành lũy bị xé mở một lỗ lớn, ta cũng không tin bọn hắn thành lũy cũng là hoàn hảo không chút tổn hại. Án giờ hiệu nói, nếu là bọn họ thật dự định làm rùa đen rút đầu, ta cũng có thể để bọn hắn giao ra lôi điện thạch. Nếu không, ta như một mực canh giữ ở cái này, bọn hắn không sớm thì muộn có năng lực nguồn gốc khô kiệt một ngày. Kỵ sĩ các hạ lợi hại. Án giờ cười lạnh một tiếng, mang theo mọi người tiến vào thông đạo bên trong. Nhìn xem từ xa mà đến gần mà đến Án giờ hiệu, Vương Mặc trái tim đập bịch bịch. Đợi đến Án giờ hiệu đám người tới gần, Vương Mặc đội vàng quy sát. Thiên Lam quốc trật tự cảnh Vương Mặc gặp qua thập tự kỵ sĩ các hạ. Ân. Án giờ hiệu ngược lại là có chút ngoài ý muốn, nơi đây làm sao lại các ngươi những người này? Những người khác đâu? Vương Mặc cắn răng, lập tức nói, những người khác không muốn tin tưởng kỵ sĩ các hạ hợp tác chi ngôn, nhộn nhịp trốn đến thành lũy bên trong đi. Vậy ngươi tại cái này, lại là vì sao? Tại hạ nguyện ý tin tưởng kỵ sĩ các hạ, nếu là có thể đến kỵ sĩ các hạ che chở, tại hạ vinh hạnh cực kỳ. Án giờ ánh mắt bên trong mang theo mấy phần nghiền ngẫm, hắn nhìn về phía bốn phía áo bào đỏ nhà nghiên cứu cùng với Tây Âu những cái kia bạch giáp trật tự cảnh. Trên mặt mọi người đều nhiều mỉm cười. Người này, hẳn là dẫn đường đảng. Nếu là đặt ở chính bọn họ quốc gia, bọn hắn tất nhiên kinh thường, nhưng bây giờ người này xuất hiện lại chính giữa Án giờ hiệu ý muốn. Tốt, vậy ngươi liền cùng tại đội ngũ của ta bên trong, giữa chúng ta hợp tác làm chủ, chỉ cần ta không chết, cũng nhất định bảo ngươi chu toàn. Nghe đến Án giờ hiệu lời này, Vương Mặc đại hỉ. Quả nhiên cùng hắn dự liệu, hợp kim trong tường ngu xuẩn nhất định không hiểu tín nhiệm là quan trọng cỡ nào một việc. Hắn thành công. Vương Mặc mang người vui dạo dực đứng ở Án giờ hiệu bên người. Mà Án giờ trong lòng cười lạnh một tiếng, cũng ngầm cho phép Vương Mặc hành động. Có cái Thiên Lam quốc người tại, dù sao cũng so không có tốt. Kỵ sĩ đại nhân, bây giờ những người kia đều trốn vào bên trong pháo đài, chúng ta nên làm cái gì? Không gấp, lại tại thông đạo nơi này lưu lại mấy ngày. Án giờ hiệu cười nói, ta là đến hợp tác, không phải đến giết chóc, bọn hắn kiểu gì cũng sẽ minh bạch. Lúc trước bên trong pháo đài liền ba tên Thiên Lam quốc người, hắn muốn làm sao nắm liền như thế nào nắm. Nhưng cái này bên trong pháo đài hàng trăm hàng ngàn người, án giờ tự nhiên không có cách nào giết sạch. Đối phương nếu là thức thời, ngoan ngoãn giao ra lôi điện thạch, hắn ngược lại là có thể thả đối phương một ngựa, dù sao con mắt của bọn hắn cũng là lôi điện thạch. Nhưng nếu là đối phương không thức thời, án giờ không ngại vận dụng một chút thủ đoạn. Tại cái này di tích bên trong, hiện thánh cảnh chính là đi ngang tồn tại. Cho dù gặp đối phương hiện thánh cảnh, cho dù một trận chiến, đối phương cũng không dám cũng không có bản lĩnh chính mình đánh giết chính mình. Trước lúc này cướp đến tay đồ vật đó cũng đều là chính mình. Vương Mặc, ngươi đi liên hệ bọn hắn, liền nói ta đã mang theo thành ý hợp tác đến. chỉ cần cùng ta hợp tác, chúng ta có thể cùng một chỗ khai phá nơi này lôi điện mạch khoáng. Án giờ thản nhiên nói, nếu như bọn hắn không chịu, ta cũng không bắt buộc, chúng ta thật xa tới, nguồn năng lượng thiếu hụt không cách nào trở về, hy vọng bọn họ có thể chi viện một chút lôi điện thạch tới. Án giờ hiểu lời này ý tứ đã rất rõ ràng. Nếu như nguyện ý đến cho hắn làm công, hắn tự nhiên vui vẻ đồng ý, nếu là không muốn, giao ra lôi điện thạch hắn cũng có thể đi. Nếu không, hắn vẫn tại cái này. Một tên hiển thánh cảnh giữ cửa, bọn hắn muốn đi ra ngoài liên hệ đến người, sợ rằng trên cơ bản là không thể nào. Một khi lôi điện thạch bị người khác lấy mất, thành lũy mất đi nguồn năng lượng, bọn hắn cũng phải bị vây chết ở đây. Là, ta lập tức đi làm. Vương Mặc Dương Dương đắc ý tiến lên, đi tới thành lũy khóa chặt hợp kim trước cửa chính. Hắn cầm lên trên đất lưu lại một chút giám sát thiết bị, hắn nói, ta biết các ngươi tại nhìn, hiện tại Ản Dở tiên sinh nguyện ý hợp tác, các ngươi còn không mau mở ra đại môn đi ra. Thành lũy bên trong không có bất cứ động tĩnh gì. Ản Dở hiểu như mày, hắn biết không đơn giản như vậy, nhưng hắn có kiên nhẫn. Phía trước lôi điện thạch đã bị đưa trở về, chuyên môn cứu chữa kệ xạ. Bây giờ phụ cận bản đồ hắn cũng thông qua những cái kia áo bào đỏ nhà nghiên cứu vẽ đi ra. Phát hiện đại khái ba chỗ không ai mở lấy lôi điện mạch khoáng, hắn đại khái có thể chờ ở chỗ này, chờ bên trong pháo đài người thỏa hiệp. Vương Mặc nhìn xem không hề có động tĩnh gì thành lũy đại môn, sắc mặt có chút khó coi. Những người này quả thật cố chấp, phía trước còn nói hắn sẽ mất mạng, bây giờ hắn không sống phải hào hào sao? Mà bên trong pháo đài, nhìn thấy bên ngoài kêu cửa Vương Mặc, sắc mặt của mọi người rất khó coi. Nếu như cái này án giờ hữu một mực tại cái này, đúng là cái phiền phải lớn. Sở Phong Tâm nói, tại quá khứ 2 ngày thời gian bên trong pháo đài nguồn năng lượng chẳng biết tại sao thiếu 3/10, nếu như dựa theo cái tốc độ này suy yếu đi xuống, rất nhanh bên trong pháo đài liền sẽ không có nguồn cung cấp năng lượng. Mất đi nguồn cung cấp năng lượng, mang ý nghĩa bọn hắn không cách nào mở ra cái này hợp kim đại môn. Hợp kim này đại môn là nguồn năng lượng khởi động, mà bọn hắn trong những người này, nhà nghiên cứu lác đác không có mấy, muốn cải tạo giang dịch lưu lại đại môn, cơ hội là không có khả năng. Bọn hắn bên trong tiểu thế giới còn có thể có không ít đồ ăn cùng bổ sung vật tư, nhưng thời gian dài tuyệt đối không phải biện pháp. Cái kia Án Giờ Hựu muốn lôi điện thạch sao? Phạm Tế Đông cao mày nói, thực tế không được, cho hắn là được. Chỉ là ta lo lắng cho hắn sau đó, hắn lòng tham không đủ, vẫn như cũ truy kích chúng ta. Hơn nữa bây giờ đối ngoại thông đạo chỉ có cái đại môn này, một khi mở ra, không chừng hắn sẽ độc thủ. Phạm Thúc, cái kia thang máy giếng. Thang máy giếng chỉ có thể thông hướng bên ngoài, bây giờ bị ngăn chặn, không nhất định có thể dùng. Phạm Tế Đông nói, như đến thời khắc nguy cấp, chúng ta cũng chỉ có thể hoành mở đầu kia thông đạo. Thang máy trong giếng cũng không phải là hợp kim, chỉ cần đào ra tầng đất, có lẽ có thể tới mặt đất. Mọi người cũng không phải là không có hy vọng. Chỉ là chuyện này cũng không phải là bí mật, bọn hắn biết, cái kia Vương Mặc cũng tương tự biết. Vương Mặc kêu thật lâu cửa, bên trong pháo đài đều không có chuyển ra động tĩnh về sau, sắc mặt của hắn cũng càng ngày càng khó coi. Kỵ sĩ đại nhân, bọn hắn ngoan cố không thay đổi, còn mời ngài xuất thủ trừng trị một hai. Án Giờ hơi kinh ngạc nhìn trước mắt cái này Vương Mặc. Gia hỏa này đối người một nhà xuống tay, thế mà so hắn người ngoài này còn muốn hung ác. Bất quá loại người này ngược lại là tốt điều khiển, Án Giờ thản nhiên nói, ta là đến hợp tác, nếu bọn hắn không có hợp tác ý nghĩ, vậy ta cũng chỉ có thể ở đây đợi. Chỉ là không biết cái này thành lũy còn có hay không mặt khác tiến vào thông đạo. Vương Mặc nghe xong, vội vàng nói, có, có. Ồ, Án Giờ hữu hỏi, cái này thành lũy còn có mặt khác thông đạo? Đúng, cái này thành lũy thang máy giếng còn không có bị triệt để đóng kín, mặc dù bị ngăn chặn, nhưng chỉ cần đào ra tầng đất, có khả năng tới mặt đất đi. Vương Mặc định nọt cười nói, kỵ sĩ đại nhân, lấy thực lực của ngài, ngoanh mở cái kia thang máy giếng dễ như trở bàn tay. Thì ra là thế. Án Giờ thản nhiên nói, vậy ngươi chuyển lời bọn hắn, nếu như bọn hắn khăng khăng như vậy ta đành phải vận dụng thủ đoạn, đóng kín nơi này đại môn. Như vậy bọn hắn chỉ có thể từ thang máy trong giếng rời đi thành lũy, mà loại này hậu quả, bọn hắn có lẽ rõ ràng. Vương Mặc ánh mắt sáng lên. Cái này đích xác là cái biện pháp. Nơi này hợp kim đại môn cực kỳ nặng nề, hoàn toàn không cách nào cưỡng ép phá vỡ mà vào. Nhưng nếu như nói là nóng chảy bộ phận hợp kim, đem trực tiếp hàn chết tại cái này, Án Giờ Hựu là có thể làm đến. Một khi như vậy liền cơ hội là bắt rùa trong hũ. Bởi vì thang máy giếng nơi đó Án Giờ Hựu là có bản lĩnh nhanh mở tiến vào. Chỉ là phải phí nhiều khổ tâm đi tới mặt đất. Vương Mặc Dương Dương đáp ý lại lần nữa mở đến trước cửa chính. Án Giờ tiên sinh nói, các ngươi chỉ cần giao ra lôi điện thạch, hắn có thể trực tiếp rời đi. Nếu không sẽ hàn chết đại môn này, các ngươi đều chỉ có thể trở thành cá trong chậu. Sở Phong Tâm, Phạm Kế Đông, ta biết các ngươi đều đang nghe. Ta chỉ cấp các ngươi 10 phút đồng hồ thời gian. Nếu như sau 10 phút các ngươi không thỏa hiệp, vậy cũng đừng trách ta. Lời này rơi vào bên trong pháo đài lúc, tất cả mọi người tức giận đến nghiến răng. Cái này Vương Mặc, giống như xuất sinh. Hắn đã triệt để đảo ngược lập trường, thành Án Giờ hiệu tiếng nói. Phạm Thúc, nếu bọn họ thật hàn chết đại môn, chúng ta sợ rằng trốn không thoát. Sở Phong Tâm sắc mặt khó coi nói, cái này thành lũy vững như thành đồng, một khi thang máy giếng bị Án Giờ Hựu vênh mở, hậu quả khó mà lường được. Phạm Kế Đông cũng là đang trầm tư, hắn mặc dù trải qua mưa gió, nhưng loại này chẳng diện, hắn vẫn là tiến tối lưỡng nan. Người nào có thể bảo chứng chính mình giao ra lôi điện thạch về sau, Án Giờ không độc thủ? Hoặc là, liên đối với chính mình những người này độc thủ. Đông Hải Thương hội có thể là tứ đại quân đoàn bộ hạ cũ thương hội, điểm này Án Giờ Hựu vô cùng rõ ràng. Án Giờ Hựu muốn giết người, hắn là ngăn không được. Nghe cho kỹ, ta chỉ cấp các ngươi 10 phút đồng hồ. Vương Mặc hô, hiện tại đếm ngược bắt đầu. Theo thời gian từng chút đi qua, Phạm Kế Đông có khả năng rõ ràng cảm giác được bên trong pháo đài nhân tâm di động. Nếu không chúng ta vẫn là giao ra lôi điện thạch a. Đúng a, Phạm tiền bối, vì những này lôi điện thạch đem mệnh góp đi vào, hoàn toàn không đáng giá. Cái kia Vương Mặc không phải không có chuyện gì sao? Không chừng án giờ thật sự là đến hợp tác đâu. Ta không muốn chết. Không ít người âm thanh truyền đến, hoảng hốt, sợ hãi, táo bạo. Cảm xúc không ngừng lan tràn tại mọi người trong tim. Sở Phong Tâm nhìn màn ảnh bên trong còn tại đếm ngược Vương Mặc, hận đến nghiến răng. Loại này cục diện, dù là nàng biện pháp nhiều, cũng thúc thủ vô sách. Thực lực tuyệt đối trước mặt, tiểu thông minh là không có ích lợi gì. Kéo đi. Sở Phong Tâm nói, chúng ta làm hai tay chuẩn bị, hiện tại lập tức đi tìm người anh mở thang máy giếng, nhất định phải thừa dịp hạn giờ hiệu đám người đi tới mặt đất phía trước, rời đi cái này thành lũy. Tiểu thư, chúng ta bên này trong thành lũy có thể là có mấy ngàn người. Một khi rút lui, mấy ngàn người đội ngũ, mục tiêu quá lớn. Chuyện không có cách nào khác, muốn đi cùng đi. Sở Phong Tâm nói, bọn hắn ở lại chỗ này, chính là chết. Phạm Kế Đông thở dài một hơi, chỉ có thể gật đầu. Ngoài cửa, Vương Mặc đếm ngược đã tiến vào cuối cùng một phút đồng hồ phạm vi. Cuối cùng một phút đồng hồ. Vương Mặc hô, các ngươi nếu là không đi ra, vậy chúng ta nhưng muốn động thủ. Phạm Kế Đông, Sở Phong Tâm, ta khuyên các ngươi không muốn cố chấp, các ngươi đây là hại mọi người. Ngoan ngoãn đi ra, hiện tại cùng Hạn Dở tiên sinh nhận sai, có thể Hạn Dở tiên sinh tâm tình tốt, thả các ngươi hai người một ngựa. Vương Mặc đặc biệt đem hai người danh tự kêu đi ra, chính là vì báo phía trước Phạm Kế Đông không nể mặt hắn thủ. Bây giờ hắn có Hạn Dở hiệu làm hậu thuẫn, đối mặt mạnh hơn hắn Phạm Kế Đông, căn bản không hoảng hốt. Cuối cùng 30 giây, cuối cùng 20 giây, cuối cùng 10 giây. 10. Vương Mặc nheo cặp mắt lại, hắn chỉ cần mình lợi ích không thiếu hụt, người ở bên trong chết sạch đều không có quan hệ gì với hắn. Nếu đối phương không thức thời, vậy hắn cũng không đáng cho đối phương để lối thoát. Cuối cùng 3 giây. 2. 1. Phạm Kế Đông, Sở Phong Tâm. Xem ra các ngươi là muốn tìm cái chết. Vương Mặc cười lạnh một tiếng, nhìn hướng sau lưng Hạn Dở Hựu, Hạn Dở Hựu tiên sinh, mời ngươi xuất thủ. Hạn Dở Hựu nhẹ gật đầu, hắn cấp tốc bay tới, rơi vào trước cửa chính mặt. Hắn đưa tay phải ra, lòng bàn tay đốt lên tia sáng. Ánh sáng nóng bỏng buộc tập trung vào đại môn bên trên. Nhưng lại tại lúc này, Phạm Kế Đông âm thanh vang lên. Hạn Dở Hựu tiên sinh, cắt chậm. Chúng ta nguyện ý thỏa hiệp. Chương 1160, trì hoãn thời gian, 7000 chữ đại trường, chương 1160, trì hoãn thời gian, 7000 chữ đại trường, thanh âm này là từ bên trong cửa truyền ra. Hạn Dở Hựu nghe nói như thế về sau, dừng tay lại bên trong qua mang, lui ra phía sau mấy bước, trong ánh mắt mang theo một vẻ vẻ trêu tức. Hắn ra hiệu Vương Mặc mở miệng cùng đối phương nói. Vương Mặc rất là kích động, trong mắt càng không ít vẻ đắc ý, ha ha, Phạm Kế Đông, ngươi cái này không phải là túi đầu. Sớm biết hôm nay sao lúc trước còn như thế. Tôn kính thập tự kỵ sĩ các hạ. Phạm Kế Đông nói, chúng ta nguyện ý dâng lên đạt được lôi điện thạch. Có thể hoàng hốt có tiểu nhân từ trong cản trở, chúng ta không dám tùy ý mở ra đại môn này, còn mời ngài nghĩ một cái chu toàn chi pháp. Nếu là có thể cam đoan chúng ta an toàn tình huống phía dưới, cái kia lôi điện thạch toàn bộ tặng cho ngài cũng không sao. Lời này vừa nói ra, Hạn Dở Hựu cau mày. Đại môn này nếu là không mở ra, hắn cũng lấy không được lôi điện thạch. Nhưng cửa lớn mở ra, Phạm Kế Đông mấy người cũng biết sợ rằng sự tình sẽ có biến cố. Hạn Dở Hựu do dự, hắn mục đích bản thân chính là lôi điện thạch, đến mức những người này tính mệnh hoàn toàn không có lợi ích trọng yếu, trừ phi những người này trên thân cất giấu cái gì kinh thiên bảo vật. Cái này hiển nhiên là không thể nào. Giết bọn hắn, ngược lại sẽ rước lấy một thân lằng lơ. Nếu là có thể cầm tới đại lượng lôi điện thạch, cũng là một chuyện tốt. Chỉ là hiện tại làm như thế nào cầm tới lôi điện thạch là một vấn đề. Hạn Dở Hựu tiên sinh, ta có nhất pháp, đối chúng ta song phương đều có lợi. Phạm Kế Đông âm thanh truyền đến. Ngươi nói. Hạn Dở âm u hồi đáp. Ngài nếu tin tưởng trước mắt người này, vậy liền để trước mắt người này lưu ở nơi đây, mà các ngươi thì là trước rời đi thông đạo phạm vi. Chúng ta xác nhận sau đó, tự nhiên sẽ mở ra đại môn. Phạm Kế Đông nói, chúng ta sẽ đem lôi điện thạch giao cho người này, bởi vậy người thay thế giao. Ngài thấy thế nào? Hạn Dở Hựu nhíu mày, hắn nhìn thoáng qua Vương Mặc. Cái này Vương Mặc mặc dù thoạt nhìn nghe lời, nhưng dù sao quen biết quá ngắn, hắn cũng không rõ ràng Vương Mặc là cái dạng gì người. Bất quá đối phương nếu muốn giao ra lôi điện thạch, cái kia kế này cũng có thể đi. Vương Mặc có chút do dự, nếu là không có Hạn Dở xem như chỗ dựa, lưu hắn một người ở đây. Một khi Phạm Kế Đông đám người gây bất lợi cho hắn, hắn trốn đều trốn không thoát. Hạn Dở Hựu tiên sinh, Vương Mặc vừa định mở miệng cự tuyệt, nhưng Hạn Dở Hựu lại nói, biện pháp này có thể, ngươi tạm thời lưu tại cái này đợi chúng ta lấy lôi điện thạch. Vương Mặc lập tức cúi lên, Hạn Dở Hựu tiên sinh, những người này giảo hoạt đến cực điểm, ta sợ bọn hắn bất lợi cho chúng ta. Nhìn xem Vương Mặc lo lắng bộ dáng, Hạn Dở Hựu biết chính mình lựa chọn đúng. Cái này Vương Mặc xem ra cũng không phải là đối phương nội ứng, dạng này người liền phải như thế dùng. Không cần nhiều lời. Hạn Dở thản nhiên nói, ta hiện tại mang người tạm thời rời đi thông đạo, từ hắn thay ta nhận lấy lôi điện thạch. Thế nào? Có thể. Phạm Kế Đông nói, bất quá hy vọng Hạn Dở tiên sinh được đến tất cả lôi điện thạch về sau, không muốn lại gây khó khăn cho ta chờ. Đó là tự nhiên. Hạn Dở trong lòng rất cao hứng. Cái kia động đá vôi bên trong hầm mỏ thoạt nhìn tương đối lớn, có lẽ có thể khai thác ra hơn 200 cái lôi điện thạch. Cũng chính là nói, Phạm Kế Đông bọn hắn tối thiểu có thể lấy ra 150 cái trở lên lôi điện thạch. Đây cũng không phải là một số tiền nhỏ. Có thể bình yên được đến cái này một món thu nhập, Hạn Dở cao hứng cũng không kịp, như thế nào sẽ còn cự tuyệt. Vương Mặc, ngươi liền lưu tại cái này, ta mang theo ngươi những cái kia đồng đội rút lui. Hạn Dở thản nhiên nói, ngươi cảm thấy thế nào? Vương Mặc hô hấp dồn dập, mặc dù thật không dám lưu tại cái này, mà Hạn Dở Hựu đều nói như vậy, hắn nếu là cự tuyệt, đó chính là bác Hạn Dở Hựu mặt mũi. Hắn nếu là muốn để Hạn Dở Hựu làm chỗ dựa, đương nhiên phải đáp ứng. Vương Mặc cắn răng, gật đầu nói, ta nguyện ý. Ha ha, tốt. Vậy liền định như vậy. Án giờ hiệu nói, chúng ta bây giờ liền rút lui ra thông đạo, sau 10 phút trở về, ta hy vọng có thể nhìn thấy những cái kia lôi điện thạch. Đó là tự nhiên. Phạm Kế Đông nói, chúng ta Đông Hải Thương hội là làm ăn, tự nhiên coi trọng thành tín. Án giờ khoe miệng lộ ra một tia cười lạnh, vung tay lên, Vương Mặc lưu lại, những người khác theo ta đi. Một đám người rút lui, chuẩn bị rút lui ra thông đạo. Lối đi này chỉ có dài trăm thước, cho dù xuất hiện biến cố, Án giờ hiệu cũng có thể tại mười mấy giây thời gian bên trong đến. Cho nên Án giờ căn bản không sợ Phạm Kế Đông từ trong cản trở. Vương Mặc trong lòng thở dài, nhưng nhìn xem bị mang đi đồng đội, hắn cũng chỉ có thể kiên trì bên trên. Hắn hiện tại chỉ hy vọng Phạm Kế Đông đám người có thể đàng hoàng giao ra lôi điện thạch, không muốn phức tạp. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cái kia hợp kim đại môn tựa hồ bỗng nhúc nhích, nhưng vẫn là không thể mở ra. Chuyện gì xảy ra? Vương Mặc phát giác không thích hợp, lập tức hỏi. Người chờ một chút, phía trước Án giờ hành động tựa hồ đưa đến hợp kim đại môn xuất hiện tổn hại. Phạm Kế Đông bất đắc dĩ nói, chúng ta từ bên trong tạm thời không mở được, phải chút thời gian mới có thể chữa trị, ngươi bây giờ đi chuyển lời Án giờ hiệu, hỏi một chút hắn có thể hay không ở bên ngoài hỗ trợ. Phạm Kế Đông, ngươi đừng làm loại này hoa văn. Vương Mặc lập tức mắng, ta nhìn các ngươi chính là không nghĩ cho. Hợp kim này đại môn làm sao có thể xuất hiện trục trặc? Ta xem là các ngươi cố ý hành động. Vương Mặc, ta không muốn mắng ngươi. Phạm Kế Đông lạnh lùng nói, bây giờ đại môn này tổn hại, chúng ta cũng ra không được. Nếu là Án giờ có thể giúp đỡ mở ra đại môn, lôi điện thạch cho hắn lại như thế nào? Ngươi đừng ở chỗ này ngậm máu phun người. Tốt tốt tốt, ta hiện tại liền đem Án giờ tiên sinh gọi trở về, ngươi cho rằng ngươi chiêu này hữu dụng? Vương Mặc hừ lạnh một tiếng, cấp tốc đi liên hệ Án giờ hiệu. Án giờ hiệu rất nhanh liền nghe tin chạy đến. Chuyện gì xảy ra? Án giờ hiệu tiên sinh, bọn hắn đây là cố ý làm như vậy, tốt chỉ hoãn thời gian. Vương Mặc cắn răng nói, còn mời ngài trực tiếp hàn chết đại môn, tới một cái bắt rùa trong hũ. Án giờ hiệu tiên sinh, ngươi đừng nghe hắn nói hiệu nói vượng. Phạm Kế Đông âm thanh từ bên trong cửa truyền đến, chúng ta đã thử qua đủ loại biện pháp, nhưng đều không thể mở ra hợp kim này đại môn. Ngài nhìn có hay không biện pháp từ bên ngoài mở ra? Chỉ cần có thể mở ra, chúng ta nguyện ý kính dâng xuất xứ có lôi điện thạch. Án giờ hiệu nhíu mày, nhìn hướng hợp kim này đại môn. Hắn phía trước buộc phát ra cao năng quang mang lực lượng, tựa hồ cân nhắc đã hàn một bộ phận, nếu là mở không ra cũng thuộc về bình thường. Ta xem chuyện này không giống giả dối. Án giờ hiệu nói, tự nhiên như vậy, ta tạm thời giúp đỡ các ngươi một chút sức lực. Nhưng nếu là đại môn có thể bình thường mở ra, đừng quên chúng ta ước định. Đó là tự nhiên. Án giờ cấp tốc xuất thủ, quang minh tiểu thế giới hư ảnh giáng lâm. Hắn đang dò xét đại môn này nội bộ tin tức. Nhưng quả nhiên, hắn tìm tới không ít địa phương vấn đề. Đích thật là hắn phía trước động thủ dẫn đến một số khu vực bị hắn chết, cho nên Phạm Kế Đông đám người không cách nào mở ra đại môn. Cái này liền lúng túng. Án giờ hiểu do dự một lát, giơ tay lên, chuẩn bị lại lần nữa hòa tan hợp kim này mặt ngoài kim loại. Hợp kim này trong cửa lớn 3 tầng ngoài đều là khác biệt chủng loại kim loại, mà phía ngoài cùng một tầng cường độ thấp nhất, cho nên có thể bị Án giờ hiểu hòa tan. Nhưng bây giờ tại Án giờ tra xét phía dưới, một chút bộ vị mấu chốt hợp kim đã bị tổn hại, nếu muốn chữa trị rất khó. Hắn phá hư đơn giản, bây giờ chữa trị đại giới lại không thấp. Án giờ hiểu cau mày, đối phương yêu cầu rất hợp lý, nếu là không mở ra đại môn này, bọn hắn cũng không có biện pháp cầm tới lôi điện thạch. Rơi vào đường cùng, Án giờ chỉ có thể đậu thủ. Môn này quả thật có chút vấn đề. Hắn nói, cần một chút thời gian, các ngươi tạm thời đem lôi điện thạch chuẩn bị kỹ càng, chờ ta mở ra môn này lại đi tiếp tục. Tốt. Làm phiên Án giờ hiệu tiên sinh. Trong môn Phạm Kế Đông đám người trên mặt đều lộ ra ý cười. Lời này chính giữa bọn hắn ý muốn. Bọn hắn cần thời gian đi khơi thông thang máy giếng ngăn chặn vật, sau đó từ mặt đất thoát đi. So với từ lòng đất đào một cái thông đạo đi lên, thang máy giếng xử lý ngăn chặn vật càng nhanh, cho dù là bọn họ có hơn 1000 người đội ngũ, Phạm Kế Đông cũng có tự tin có thể mang theo bọn hắn thoát đi. Thang máy giếng cái kia cần bao lâu? Nhanh nhất 6 giờ. Tốt, ta liền ngăn chặn bọn hắn 6 giờ. Phạm Kế Đông hít sâu một hơi. Môn kia cũng là bọn hắn cố ý nghĩ biện pháp làm hư, cho dù Án giờ xử lý tốt tầng ngoài, hắn cũng sẽ không đem mở ra, mà là có thể kéo bao lâu kéo bao lâu. Phía ngoài Án giờ sắc mặt có chút khó coi, hắn đưa tới đám kia áo bào đỏ nhà nghiên cứu cùng bạch giáp trật tự cảnh bọn họ. Mọi người hợp lực, đem tầng ngoài hợp kim chậm rãi làm yếu đi. Làm yếu đi sau đó, áo bào đỏ nhà nghiên cứu mới có biện pháp đi hốn nắn bên trong tổn hại máy móc kết cấu. Cái này cần thời gian, mà Phạm Kế Đông đám người cần chính là thời gian. Theo động tĩnh ngoài cửa càng lúc càng lớn, Sở Phong Tâm cũng tại chỉ huy nhân viên mau chóng đem thang máy giếng đào thông. Ngoài cửa Vương Mặc thần sắc khẩn trương, hắn luôn cảm thấy chuyện này kỳ lạ. Một khi bị những người này chạy, vậy hắn tại Án giờ hiệu bên cạnh liền không có tác dụng. Vương Mặc càng nghĩ càng không đúng sức lực. Đúng lúc Án giờ cùng những cái kia áo bào đỏ nhà nghiên cứu giải quyết một chỗ máy móc kết cấu. Vương Mặc liền vội vàng tiến lên nói, Án giờ hiệu tiên sinh, ta cảm thấy không thích hợp. Những người này sợ rằng có ý định khác, bọn hắn nếu là đảo thông cái kia thang máy giếng, từ phía trên chạy làm sao bây giờ? Án giờ hiệu nhìn Vương Mặc một cái. Mà lời này cũng bị trong môn Phạm Kế Đông nghe thấy được, trong lòng của hắn lộn bột một tiếng, nhưng vẫn như cũ cười lạnh nói, Vương Mặc, ngươi nếu có chống không tại cái này châm ngòi ly rán, không bằng suy nghĩ thật kỹ như thế nào đem cửa mở ra. Phạm Kế Đông, các ngươi điểm tiểu tâm tư kia, ta có thể không biết sao? Vương Mặc cười nhạo nói, ta đoán các ngươi chính là nghĩ ngăn chặn nơi này, sau đó thừa cơ chạy à? Vương Mặc quay người, hướng về Án giờ hiệu cúi đầu. Án giờ hiệu tiên sinh, ta đề nghị không muốn tại cái này lãng phí thời gian, không bằng trực tiếp đào đến mặt đất, từ bọn hắn thang máy trong giếng đi xuống, càng nhanh. Án giờ hiệu nhíu mày, nếu là có thể đơn giản đến mặt đất, hắn tự nhiên sẽ không lựa chọn tại chỗ này cứng rắn hao tổn. nhưng đi hướng mặt đất nhất định phải đào thông một đầu hướng lên thông đạo. Hướng phía dưới thông đạo, ngang thông đạo tốt đào, nhưng hướng lên trên thông đạo một khi đào sụp đổ, chính là kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ. Không phải là đến bạn bất đắc dĩ, án giờ hiệu cũng sẽ không như thế đại phí khổ tâm. Vương Mặc, ta nhìn ngươi là sợ, không dám nhận chúng ta lôi điện thạch. Ta hoài nghi, ngươi có mưu đồ khác. Lời này vừa nói ra, án giờ hiệu nhìn hướng ánh mắt của Vương Mặc bên trong cũng nhiều một vẻ ngờ vực. Người này quy hàng ném quá thông khoái, án giờ trong lòng kỳ thật một mực có hoài nghi, nhưng dù sao đưa tay không đánh người mặt tươi cười, bây giờ giữ lại cái này Vương Mặc còn hữu dụng. Trong vòng 2 canh giờ, chúng ta sẽ giải quyết tầng ngoài tình huống. Án giờ hiệu nói, nếu là tầng ngoài giải quyết phía sau đại môn vẫn như cũ mở không ra, vậy cũng đừng trách chúng ta. Được. Phạm Kế Đông gật đầu nói, chúng ta tiếp thu đề nghị này. Vương Mặc mặc dù tức giận, nhưng cũng không thể tránh được. Bởi vì Phạm Kế Đông lời nói, đã để án giờ hiệu lòng sinh nghi ngờ. Hắn chỉ có thể làm theo. Song phương tại đại môn nơi này lôi kéo rất lâu. Cuối cùng, tại 1 giờ khoảng 40 phút, tầng ngoài tất cả máy móc vấn đề đều đã bị áo bào đỏ các nhà nghiên cứu giải quyết. Tốt. Án giờ thản nhiên nói, hiện tại, giao tiếp tiếp tục. Còn mời án giờ tiên sinh dẫn người lui ra thông đạo. Phạm Kế Đông nói, ta sẽ đem tất cả lôi điện thạch đều giao cho Vương Mặc. Án giờ hiệu vung tay lên, mọi người tạm thời rời đi. Tại xác nhận án giờ hiệu đi thật sau đó, Phạm Kế Đông chào hỏi nhân viên chuẩn bị mở ra đại môn. Đại môn này chỉ cần mở ra một điểm là được, vừa có không đúng, hắn cũng có thể lập tức đi vào. Đại môn từ từ mở ra một cái khe hở, vừa vặn trước mặt một người trôi qua. Phạm Kế Đông đi tới trong thông đạo, mà Vương Mặc đã sớm ở đây đợi đợi. Phạm Kế Đông, đồ vật đây. Vương Mặc có vẻ hơi cảnh giác, hắn thậm chí trên thân lực lượng còn tại ngưng tụ, một khi Phạm Kế Đông tính toán động thủ với hắn, hắn có thể lập tức trốn xa. Tại chỗ này, Phạm Kế Đông vung tay lên, liền từ bên trong tiểu thế giới lấy ra phía trước đào ra những cái kia lôi điện thạch. Chỉ những thứ này. Vương Mặc nhíu mày, ngươi cũng đừng hù ta biết các ngươi đào bao nhiêu. Ngươi chẳng lẽ đều muốn cho cái kia Tây Âu người? Phạm Kế Đông cười lạnh, thần thần bí bí từ trong ngực của mình lấy ra một cái chuẩn bị tốt bao khỏa, ném cho Vương Mặc, chúng ta dù sao cũng là cộng sự một chàng, ngươi bây giờ nương nhờ vào án giờ ta không có ý kiến, dù sao người có chí riêng. Nơi này là 10 năm khối lôi điện thạch, chính ngươi cất kỹ. Ngươi đây là làm cái gì? Vương Mặc hiển nhiên là không nghĩ tới Phạm Kế Đông chiêu này. Phạm Kế Đông chẳng những không có xuất thủ đối phó hắn, ngược lại còn đưa hắn đồ vật. Đây là cái gì đạo lý? Không cần nói nhiều, đây là cho ngươi. Chúng ta những người này chỉ cầu mạng sống. Phạm Kế Đông nói, ngươi được chỗ tốt, giúp chúng ta nói hai câu, không khó a. Vương Mặc nhíu mày, nhưng trong lòng lại là vừa mừng vừa sợ. 10 năm khối lôi điện thạch, đây chính là một khoản tiền lớn. Dù sao một khối lớn chừng bàn tay lôi điện thạch, hiện tại ngoại giới đã xào đến hơn ngàn ước thiên lam tệ giá trên trời. Cho dù lôi điện thạch lần này sản xuất đem giá cả đánh xuống, cũng sẽ không thấp hơn 300 ước một khối. 10 năm khối, sớm đã vượt qua Vương Mặc tài sản. Trái tim của hắn đập bịch bịch. Trước kia dựa theo chia, hắn có khả năng phân đến một khối đã không tệ, bây giờ thế mà lấy được 10 năm khối, cho dù cùng đồng đội phân đi ra, cũng không ít. Tính ngươi thất thời. Vương Mặc thản nhiên nói, đã như vậy, vậy ta có thể giúp ngươi một cái. Ta nói cái gì tới, sớm một chút cùng án giờ hiệu đại nhân hợp tác, nào có nhiều chuyện như vậy. Ngươi nói đúng, ngươi nói đều đúng. Phạm Kế Đông bình tĩnh cười, nhưng trong mắt đã lóe lên một tia không thể nắm lấy ý lạnh. Cái này 10 năm khối lôi điện thạch, cũng không phải cho Vương Mặc lễ vật, mà là mua Vương Mặc tính mệnh. Hắn nếu là không thu, cái kia còn có thể sống. Nếu là thu, tối thiểu đến ném nửa cái mạng. Tại Thương Hải bên trong sờ soạn lần mò 20 năm Phạm Kế Đông, thủ đoạn có thể so với người nào đều không kém. Đã như vậy, vậy chúng ta trước hết lui về thành lũy, còn mời ngươi đem đồ vật giao cho án giờ hiệu, hy vọng hắn không muốn lại gây khó khăn cho chúng ta. Có thể. Vương Mặc trong lòng mừng như điên, lúc này có được đồ vật cũng không ít. 10 năm khối lôi điện thạch, hắn lần này di tích không uổng công. Phạm Kế Đông rất nhanh liền lui về bên trong pháo đài, bởi vì hắn đã phát giác được thông đạo đầu kia có một cỗ lực lượng ngay tại chậm rãi tới gần, hiển nhiên là án giờ hiệu, hắn có chút ngồi không yên. Giao dịch kéo càng lâu, đối án giờ hiệu đến nói càng bất lợi. Đại môn đóng lại, mà án giờ hiệu đám người thì là tại 5 giây phía sau cấp tốc đến. Đồ vật như thế nào? Đồ vật đều ở nơi này, còn mời án giờ tiên sinh xem qua. Vương Mặc đội vàng đem Phạm Kế Đông giao ra lôi điện thạch chỉ cho án giờ hiệu nhìn. Đương nhiên, Phạm Kế Đông bí mật cho hắn những cái kia lôi điện thạch, hắn không có lấy ra. Án giờ hiệu vây vây tay, để người tới kiểm tra một hai. Một chút áo bào đỏ nhà nghiên cứu cấp tốc tiến lên, chứng thực một phen. Kỵ sĩ các hạ, xác nhận không sai, tổng cộng 145 khối lôi điện thạch, phẩm chất đều là thượng thừa, so với chúng ta lúc ấy nhặt nhạnh chỗ tốt mấy khối một tốt. Chỉ có ngần ấy. Án giờ cao mày nói, không có thứ khác. Án giờ hiệu tiên sinh, chúng ta liền khai thác nhiều như thế. Phạm Kế Đông âm thanh từ bên trong cửa chuyển đến, một khối đều không có lưu. Còn mời ngài căn cứ chúng ta ước định, không nên làm khó chúng ta. Án giờ hiệu nhìn một chút hợp kim đại môn, lại nhìn một chút lôi điện thạch. Bởi vì Lăng Phong nguyên nhân, bọn hắn những ngày này thu thập lôi điện thạch không đủ nhiều, mà cái này 145 khối phẩm chất thượng thừa lôi điện thạch, ngược lại là có thể điền vào chỗ trống. Chỉ là hiện tại bọn hắn không có lôi điện hệ giới giả, chỉ có thể khắp nơi điều tra, không cách nào tinh chuẩn tra tìm. Những cái kia tìm kiếm năng lượng máy móc cũng chỉ có thể tại trong phạm vi nhỏ sử dụng, hoàn toàn không có lôi điện hệ giới giả lôi điện cảm ứng dễ dùng. Đồ vật ta nhận đến, ta đáp ứng các ngươi sẽ không nuốt lời. Phạm Kế Đông nghe nói lời này, thở dài một hơi. Tiền tài chính là vật ngoài thân, có thể giao tiền bảo mệnh, hắn tự nhiên là làm. Đây là bọn hắn cái này một nhóm nguyên tắc, tiền có thể kiếm lại, mệnh cũng không thể. Bất quá, án giờ hữu lời nói xoay chuyển, phía trước các ngươi Thiên Lam quốc có một người làm cho ta rất không cao hứng, hơn nữa đoạt ta không ít lôi điện thạch. Bây giờ ta tìm không được, bút chướng này phải cùng các ngươi tính toán. Lời này vừa nói ra, bên trong pháo đài tất cả mọi người bối rối. Mà Phạm Kế Đông thì là không có bao nhiêu ngoài ý muốn. Hắn đã sớm biết Tây Âu những người này không thể tin. Án giờ hiệu tiên sinh, lời này là có ý gì? Không có ý gì, chỉ là nghĩ vãn hồi tổn thất. Án giờ hiệu nói, đã các ngươi trên thân không có lôi điện thạch, vậy ta cũng không làm khó các ngươi. Giao ra một cái lôi điện hệ giới giả hoặc là nhà nghiên cứu cho chúng ta làm dẫn đường, chúng ta liền sẽ rời đi. Giao người. Phạm Kế Đông nói, Án giờ hiệu tiên sinh, ta cũng muốn giao người. Nhưng thực không dám dầu dếm, chúng ta bên trong tháo đài, không có bất kỳ cái gì một cái là lôi điện hệ. Ngươi cũng biết, lôi điện hệ giới giả hoặc là nhà nghiên cứu số lượng rất ít, nếu không chúng ta cũng sẽ không bị vây ở chỗ này lâu như vậy. Mà một bên Vương Mặc trực tiếp kêu lên, Án giờ hiệu tiên sinh, hắn nói vậy. Bọn hắn đội ngũ bên trong liền có hai cái lôi điện hệ lăng không cảnh. Ta tận mắt nhìn thấy. Phía trước cái kia lôi điện mạch khoáng cũng là bọn hắn hai cái cảm ứng được. Lời này vừa nói ra, Án giờ sắc mặt lập tức lạnh xuống. Đã có người, vì sao không giao? Phạm Kế Đông thản nhiên nói, hai người kia rất không khéo, vừa rồi trong thành lũy bạo phát một trận rối loạn, không cẩn thận bị chúng ta trật tự cảnh giết chết. Cho nên nếu là muốn thi thể, chúng ta có thể giao, người sống là không có. Nói đùa, người chết căn bản không cách nào nghiệm chứng hắn là cái gì hệ giới giả, nếu là Án giờ hiệu nhất định muốn, Phạm Kế Đông cũng có biện pháp ứng phó. Nhưng người sống, hắn không có khả năng cho. Mà Vương Mặc lời nói vừa rồi, cũng để cho bên trong pháo đài mọi người cảm thấy lòng đầy căm phẫn. Gia hỏa này, bây giờ là triệt để phản chiến, trở mặt không quen biết. Người đã chết. Án giờ hiệu meo cặp mắt lại, là chết, còn không chịu giao. Chết chính là chết rồi. Phạm Kế Đông nói, Án giờ hiệu tiên sinh, ngươi lại bức bách chúng ta cũng không bỏ ra nổi người. Ngươi nếu muốn thi thể, ta có thể giao, nhưng hy vọng ngươi có khả năng đem bọn hắn thật tốt an táng. Dù sao tại chúng ta Thiên Lam quốc, người chết là lớn. Án giờ hiệu tiên sinh, đừng nghe hắn. Hắn tuyệt đối là đang gạt ngươi. Làm sao có thể trùng hợp như vậy, hai cái lôi điện hệ lăng không cảnh đều đã chết. Vương Mặc lời nói, khiến trong thành lũy không ít trật tự cảnh hận đến nghiến răng. Cái này tôm tép lại nhép, bây giờ càng là làm cho bọn hắn buồn nôn đến cực điểm. Nhưng đối với Vương Mặc, Phạm Kế Đông sớm đã có an bài. Hắn lên tiếng nói, Án giờ hiệu tiên sinh, người chúng ta là không bỏ ra nổi. Thế nhưng ta có thể cho ngươi dư thừa lôi điện thạch, nếu là ta lấy ra, thả chúng ta một con đường sống, thế nào? Ngươi không có cho toàn bộ. Án giờ ánh mắt bên trong nhiều một vẻ nghi tàn gốc. Không không không, ngài hiểu lầm, chúng ta đương nhiên là cho toàn bộ. Vậy ngươi lời này, có ý tứ gì? Ý của ta là, ta mặc dù cho toàn bộ, nhưng không phải 145 khối, mà là 180 khối. Phạm Kế Đông nói, còn lại lôi điện thạch đi nơi nào, Án giờ tiên sinh có thể tra một chút. Lời này truyền ra, để Vương Mặc lập tức bối rối. 180 khối. Đánh rắm. Hắn liền nhận đến 15 khối, cộng lại cũng liền 160 khối. Cái này dư thừa 20 khối từ đâu tới? Hắn đột nhiên, sau lưng toát ra mồ hôi lạnh, suy nghĩ minh bạch Phạm Kế Đông ý tứ. Người này là muốn mượn Án giờ hiệu tay, giết chết hắn. Nếu như bị Án giờ hiệu biết hắn tư tàng lôi điện thạch, tất nhiên không có hắn quả ngon để ăn. Vương Mặc đội vàng nhìn hướng Án giờ hiệu, giải thích nói, Án giờ hiệu tiên sinh, ngươi đừng nghe hắn nói lung tung, ta nhận đến chính là 145 khối. Nào có 180 nhiều như thế, phải không? Phạm Kế Đông cười, Án giờ hiệu tiên sinh, ngài là hiển thánh cảnh, lợi dụng tiểu thế giới hư ảnh bao một cái, còn không hiểu sao sao. Hoặc là đại khái có thể để hắn giao ra chính mình không gian chứa vật tất cả vật phẩm, ta lấy ta tính mệnh cam đoan, trên người hắn tuyệt đối có trộm giấu lôi điện thạch. Hiển thánh cảnh tiểu thế giới hư ảnh là áp đảo lĩnh vực tồn tại, đối tiểu thế giới hư ảnh bên trong tất cả vật phẩm, nhân vật đều sẽ có một cái rõ ràng nhận biết. Cho dù là trật tự cảnh trong cơ thể tiểu thế giới không gian chứa vật, tiểu thế giới hư ảnh cũng có thể tra xét một hai. Trừ phi là cao giai trật tự cảnh hoặc là đỉnh phong trật tự cảnh có chính mình cường đại trật tự phòng hộ, mới không có đơn giản như vậy. Có thể Vương Mặc bất quá cấp thấp trật tự cảnh, muốn tra xét dễ như trở bàn tay. Đây chính là hiển thánh cảnh bá đạo chỗ, có khả năng ngắn ngủi lịch chuyển thời gian cao thủ, tra xét lôi điện thạch số lượng tự nhiên không thành vấn đề. Có ý tứ. Án giờ ánh mắt rơi vào Vương Mặc trên thân. Tra xét mà thôi, ngược lại là không khó khăn. Hắn cũng muốn nhìn xem, cái này Phạm Kế Đông lời nói đến cùng phải hay không thật. Vương Mặc hoảng hốt, vô ý thức lui lại một bước, nhưng hắn thật tình không biết chính mình hành động này vừa vặn bắn hắn.